tiếp nhận cái dương lúc sau, như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy kia chỉ bạch ma hổ ly trướng mắt. Sau khi nghe xong Mục Hình nói một câu bọn họ hiện tại tuy rằng không có pháp lực, nhưng thể chất vẫn là thực hảo về sau, Hứa Tình không chút suy nghĩ, trực tiếp đem Lục Nghiêu lấy ra tới, tùy tay ném tới rồi trên mặt đất. Đông một tiếng trầm vang, nhưng đem Tam Vĩ bọn họ cấp sợ hãi. Cái kia thấy Mục Hình nói mặc kệ liền mặc kệ, một bộ tùy chính mình xử trí bộ dáng. Cắn môi dưới, Hứa Tình hỏi, bọn họ cũng giết hơn người sao? Không có. Bọn họ không có a a a a a. Không đợi Mục Hình trả lời, bảy chỉ hồ ly điên cuồng lắc đầu. Không có, nhưng bọn hắn nói qua nhân loại không đủ cường, cho nên bọn họ đáng chết loại này lời nói. Cuối cùng, Mục Hình lựa chọn một chữ không lẩu thuật lại Tam Vĩ lời lẽ chí lý. Giây tiếp theo, Tam Vĩ Bạch Hồ liền tiếp thu tới rồi 6 cái huynh đệ cùng với tiểu muội căm tức nhìn. Chưa bao giờ từng có hối hận, từ trong lòng lan tràn mở ra. Nga, nguyên lai là Lục Nghiêu số 2. Hít sâu một hơi, Hứa Tình vẻ mặt nghiêm túc, ta sẽ hảo hảo giáo dục bọn họ, A Huỳnh ngươi yên tâm đi. Ân. Gật gật đầu, Mục Hình thực mau liền rời đi. Mặc kệ bọn tiểu hồ ly lo lắng để phòng không sai biệt lắm cả ngày, tới rồi buổi tối, tan tầm lúc sau, Hứa Tình kéo thật mạnh thùng giấy tử đi tới chính mình cho thuê trong phòng. Nói là cho thuê phòng, kỳ thật chính là cái sắt lá phòng mà thôi. Tuy rằng nhìn ra Đào Bảo chủ tiệm tâm ý, cũng biết đối phương là ở thiệt tình giúp chính mình, nhưng Hứa Tình làm không được yên tâm thoải mái hoa đối phương tiền. Bởi vì phía trước cha mẹ còn có trong nhà thân thích như vậy bức bách chính mình, cứ việc Lục Nghiêu sự đã qua, nhưng Hứa Tình trong lòng như cũ khó có thể tiêu tan. Không biết nên như thế nào đối mặt bọn họ, nàng đơn giản cứ như vậy cắt đứt cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Hiện tại nhật tử tuy rằng quá khổ một chút, nhưng Hứa Tình thực vui vẻ. Từ lão bản nơi đó biết được tu luyện thành tinh hồ ly có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, 8 giờ thời điểm, Hứa Tình bưng 9 chén mì ra tới. Nàng chính mình kia chén có đùi gà, Tiểu Hồng Hồ bọn họ có một chút thịt mạt, Tam Vĩ có 2 căn rau xanh, Lục Nghiêu. Lục Nghiêu chỉ có bỏ thêm muối bạch diện điều. Ăn đi. Thấy Mục Hình không ở, thả chung quanh còn không có bất luận cái gì hiểu pháp thuật người, Lục Nghiêu giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Hoàn toàn không thể chịu đựng được đã từng không hề sức phản kháng nhân loại kỵ chính mình trên đầu tác vai tác phúc, hắn hai tròng mắt nhíu lại, tiếp theo nâng lên móng vuốt liền đem trước mặt chén cấp ném đi. Quang lang một tiếng, nắm chiếc đũa tay đột nhiên một đốn, mặt vô biểu tình nhìn kia chỉ bạch ma hồ ly liếc mắt một cái, thực mau, Hứa Tình đứng lên. Nàng không phải thánh mẫu, căn bản là làm không được lấy ơn báo oán sự. Thuận tay túm lên trong nhà chảy cán bột, thừa dịp Lục Nghiêu không chú ý, Hứa Tình một tay đem hắn ấn ở trên mặt đất. Giây tiếp theo, chảy cán bột liền rơi xuống bạch ma hồ ly trên người, ngao. Bùm bùm, giống như hạt mưa như vậy dày đặc thanh âm vang lên, xem một bên Tam Vĩ bọn họ mau đều phải tạc đi lên. Có phục hay không? 3 phút sau, Hứa Tình hỏi lần đầu tiên. Thấy bạch ma hồ ly như cũ kịch liệt dãy rủa, nàng hai lời chưa nói, tiếp tục khai tấu. Không sai biệt lắm 10 phút sau, Hứa Tình lại hỏi một lần. Thấy Lục Nghiêu như cũ là kia phó cao ngạo bộ dáng, nàng động tác tiếp tục. Suốt 2 cái giờ, cuối cùng, Lục Nghiêu tứ chi đều bị Hứa Tình cấp đánh gãy. Hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng có thể như vậy tàn nhẫn, giống như chính mình không cầu tha, nàng liền vĩnh viễn sẽ không mệt. Thẳng đến đem chính mình đánh chết mới thôi. Cuối cùng, bạch ma hổ ly khuất phục, cười lạnh một tiếng, đem đã đứt gây chảy cán bột ném đến thùng rác. Hứa Tình gần từng chữ một nói, nếu không thích, vậy về sau cũng không cần ăn. Mất đi pháp lực, trừ bỏ ra dày thịt béo một ít, hồ yêu cùng bình thường hồ ly cũng không có cái gì khác nhau. Thời gian dài không ăn cơm, bọn họ chính là sẽ đói chết. Động tác cứng đờ, Lục Nghiêu ha hốc mồm, một chút để ý tới hắn ý tứ đều không có. Hứa Tình nhìn về phía còn lại bảy chỉ, các ngươi đâu? Ô ô ô ô ô ô ô, bên ngoài thế giới hảo lạnh nhạt, nhân loại hảo hung tàn. Một chút do dự không có, đặc biệt là bị mang lên Lục Nghiêu số 2 Tam Vĩ, nhanh chóng cúi đầu, bảy chỉ hồ ly run bần bật, sợ Hứa Tình sinh khí, bọn họ hận không thể đem đầu cấp vùi vào trong chén. Chương 75 Tân Phiến. Đây là tiểu học tư tưởng phẩm đức thư, đây là tám vinh tám sỉ, này vốn là như thế nào đắp nặn chính xác tam quan, cái này, còn có cái này. Phân biệt là vị thành niên đạo đức phẩm chất bồi dưỡng, như thế nào dưỡng thành một cái chính trực hảo thiếu niên, nam hải nữ hải tất đọc. Ta biết các ngươi đều biết chữ, cho nên phiền toái thứ 7 phía trước xem xong. Đừng chơi đa dạng, ta sẽ kiểm tra. Thức mau, Tam Vĩ bọn họ liền quá thượng nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Nhìn trước mặt thật dày một chồng thư, bảy chỉ hồ ly quả thực khóc không ra nước mắt. Người cùng yêu thừa nhận năng lực kỳ thật đều là rất cao, áp lực càng lớn, động lực lại càng lớn. Mỗi khi Tam Vĩ bọn họ không chê không được có điều chậm trễ thời điểm, nhìn nhìn lại một bên Lục Nghiêu thảm trạng, chưa bao giờ từng có khủng hoảng cảm thổi quét toàn thân, bảy chỉ hồ ly đầu góc nháy mắt liền thanh tỉnh. Còn không phải là đọc sách sao? Bọn họ có thể. Buổi tối trở về thời điểm, thấy bọn họ vây tụ ở bên nhau, đều thành thành thật thật ở đọc sách, Hứa Tình không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng không có dưỡng quá tiểu hải tử, nhưng nàng cũng biết, một mặt áp bức là không thể thực hiện, cho nên ở thứ bảy kiểm tra qua đi, thấy bọn họ thành tích đều không tồi, xác thật có ở hảo hảo nghe lời, nghĩ nghĩ, Hứa Tình cùng ngày không ngừng mang theo bảy chỉ tiểu hồ ly nhìn hai cái giờ phim hoạt hình, còn một người khen thưởng bọn họ một cái đùi gà, ngay cả vẫn luôn bị kỳ thị tam vĩ đều không ngoại lệ. Nhìn chính mình trước kia chạm vào đều khinh thường với chạm vào một chút đồ ăn, không biết vì cái gì, bọn họ trong lòng đột nhiên có một chút cảm động. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Liên tính là chí thân, nếu vượt qua bọn họ điểm mấu chốt, bọn họ có một ngày cũng sẽ trở mặt, tựa như tộc trưởng còn có 9 vị trưởng lão như vậy. Bảy chỉ hồ ly là đơn thuần hùng, tốt xấu lời nói bọn họ vẫn là nghe đến hiểu. Hứa Tình tuy rằng đối bọn họ thực hung, lại trước nay không có bởi vì Lục Nghiêu hành động mà giận chó đánh mèo bọn họ. Nếu là pháp lực còn ở lúc ấy, tam vĩ bọn họ có lẽ vinh viễn đều thể hội không đến đây là như thế nào một loại cảm giác. Cho tới bây giờ bọn họ nghèo túng, trở thành chuỗi đồ ăn cấp thấp, bảy chỉ hồ ly mới chân chính minh bạch, đối không hề sức phản kháng sinh linh lòng mang nhân từ, không ở bọn họ trên người phát tiết chính mình cảm xúc, là cỡ nào quan trọng một sự kiện. Bởi vì thành được lợi giả, cho nên mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nguyên lai, đây là thiện lương A. Bằng tâm mà nói, đổi làm là bọn họ khẳng định làm không được Hứa Tình như vậy. Gì? Các ngươi như thế nào không ăn A? Hồ ly không phải thích nhất ăn gà sao? Trong mắt có hoang mang chợt lóe mà qua, liền ở Hứa Tình tưởng lại nói điểm gì đó thời điểm, hít sâu một hơi, tam vĩ đi đầu, trước hết đem kia chỉ đùi gà ăn cái không còn một mảnh. Nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu hồng hồ bọn họ cũng yên lặng động tác. Đến nỗi Lục Nghiêu, hắn chân thương ở thứ 6 thời điểm cũng đã hảo, chỉ là chân vết thương tuy nhiên hảo, nhưng trong lòng oán hận lại càng ngày càng nhiều. Như vậy chật vật nhật tử, căn bản chính là dày vò. Áp xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ác độc mắng, Lục Nghiêu từng điểm, gian nan đem trong chén bạch diện điều cấp ăn sạch sẽ. Nếu có cơ hội, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Không hề ăn năn chi tâm, Lục Nghiêu chỉ là tạm thời đem đầy người lệ khí tạm thời thu liễm lên. Không biết có phải hay không nguyền rủa linh nghiệm, vào lúc ban đêm, vừa vặn ra điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Đạo hạnh nhất thiện tiểu hồng hồ thế nhưng sinh bệnh. Trước kia đương yêu quái thời điểm, tiểu hồng hồ chưa bao giờ biết cái gì kêu sinh bệnh, càng không biết sinh bệnh là loại như thế nào tư vị. Nàng cho rằng chính mình còn cùng trước kia giống nhau, như thế nào chơi cũng chưa quan hệ. Nhưng mà tiểu hồng hồ trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là ăn nhiều một chút, nàng bụng thế nhưng đau lên. Ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, tới rồi mặt sau. Tiểu hồng hồ cũng chỉ có ở trên sofa lăn lộn phần. Bị một trận ngao ô tiếng kêu thảm thiết đánh gây suy nghĩ, vung trong tay quần áo, một bên đi ra ngoài, Hứa Tình một bên trà lau trên tay bọc biển, làm sao vậy? Nuốt nuốt nước miếng, tam vĩ nơm nớp lo sợ chỉ trên mặt đất. Nhìn rơi rụng đầy đất bánh dày túi, Hứa Tình khỏe miệng bay nhanh chịu chịu. Tuy rằng nàng xác thật nói qua có thể ăn đồ ăn vặt, nhưng này có phải hay không quá nhiều. Suốt một túi, cơ bản toàn vào tiểu hồng hồ một người bụng. Nho nhỏ một con hồ ly, dạ dày liền như vậy đại, sao có thể không đau bụng sao? Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, ở Hứa Tình giặt quần áo thời điểm, bên ngoài thế nhưng còn hạ vũ. Thấy nàng nhíu chặt mày, cho rằng Hứa Tình là sinh khí, nuốt nuốt nước miếng, cố nén đau đớn, tiểu hồng hồ theo bản năng xúc thành một đoàn. Nàng thật không phải cố ý ô. Liền ở tam vị do dự mà muốn hay không hỗ trợ nói lời xin lỗi thời điểm, liền thấy Hứa Tình quay đầu đi phòng ngủ. Đơn sơ cho thuê trong phòng không có áo mưa. Ô che mưa cũng chưa kịp mua, bất quá còn hảo bên ngoài vũ thế không phải rất lớn, hơn nữa gần nhất thời tiết bắt đầu nhiệt lên, hơi chút xối một xối hẳn là không có gì quan hệ. Dùng chính mình chỉ có một kiện áo khoác cấp tiểu hồng hồ bọc một tầng, bế lên nàng, cầm lấy di động Hứa Tình liền ra cửa, ta mang nàng đi xem bác sĩ, các ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Đông một tiếng trầm vang, đại môn bị đóng lại. Dư lại tam vĩ bọn họ cũng trầm mặc lên. 9 giờ rưỡi, nói vãn không tính vãn, nói sớm cũng không tính sớm. Vừa vặn tới rồi cửa hàng thú cưng đóng cửa thời gian. Sơ sơ tiểu hồng hồ tròn vo bụng, kinh nghiệm phong phú thú y liền biết này khẳng định là không tiêu hóa. Vấn đề nhỏ, cảm thấy không cần thiết ảnh hưởng chính mình bình thường buôn bán, đối phương khai điểm dược, có cấp tiểu hồng hồ đánh thượng từng tí lúc sau, khiến cho Hứa Tình đi rồi. Có điểm phát sốt, nhưng vấn đề không lớn. Phòng trưng một lọ dưới nước đi liền không sai biệt lắm, ngươi nhớ rõ rút châm là được. Hiện giờ cấp miêu miêu cẩu cẩu chữa bệnh đều thực quý. Càng đừng nói cấp hồ ly chữa bệnh. Cường đánh tinh thần nhìn thoáng qua, thấy Hứa Tình trong thẻ ngạch trống nháy mắt co lại một mảng lớn, Tiểu Hồng Hồ cuộc đời lần đầu tiên có áy náy cảm giác. Trên đường, nhẹ nhẹ mưa nhỏ đánh vào nàng lửa đỏ ra lông thượng, một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng mở miệng, kỳ thật. Mặc kệ nó, ngày mai bụng chính mình liền không đau. Như vậy sao được? Nếu là A Huỳnh giao cho nàng, nàng liền phải đối này đàn tiểu tể tử phụ trách. Hoàn toàn không biết này bảy chỉ hồ ly bình quân tuổi tác so 30 cái chính mình đều đại, nghe Mục Huỳnh nói bọn họ là tiểu hải tử, Hứa Tình liền theo bản năng lấy bọn họ đương ấu tể nhìn. Ta nếu thấy được, liền sẽ không mặc kệ ngươi. Đừng nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nghe nàng nói như vậy, không biết là cảm thấy an tâm vẫn là Hứa Tình ôm ấp quá mức ấm áp, Tiểu Hồng Hồ thật đúng là liền ngủ rồi. Nguyên bản Hứa Tình 10 điểm liền phải lên giường ngủ, nhưng lần này vì cấp Tiểu Hồng Hồ rút châm, nàng ngạnh sinh sinh ngao tới rồi rạng sáng. Vẫn luôn chờ đến phòng ngủ đèn hoàn toàn tối sầm đi xuống, đến cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh, hai mặt nhìn nhau, tam vĩ bọn họ hoàn toàn nói không ra lời. Nhân loại, có lẽ thật sự cùng bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau. Tam vĩ bọn họ bản thân là không như thế nào cùng nhân loại đánh quá giao tế, cho tới bây giờ, bọn họ nhận chi chỗ trống, dần dần bị điển thượng nội dung. Hoàn toàn không chú ý tới 6 cái huynh đệ biến hóa, Lục Nghiêu đôi mắt nheo lại, tiếp theo thực mau lại bông ra. Nơi đó mặt có cảm xúc bay nhanh hiện lên, bất quá giây lát gian liền biến mất. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến kịch liệt ho khan thanh, Lục Nghiêu lô thai bay nhanh run run. Ta ra cửa, đây là hai bổn sách mới, các ngươi nhớ rõ xem chơi. Nga đúng rồi, Tiểu Hồng Hồ sinh bệnh, nàng hôm nay nghỉ, không cần đi theo hảo. Khả năng thật là tiện hoảng, thình lình không cho nàng đọc sách, nàng thế nhưng còn có điểm không thích ứng. Nam ở mềm như bông trên giường dây thép, Tiểu Hồng Hồ có điểm hoài nghi hồ sinh. Nhân loại bản thân chính là một loại thực yếu ớt sinh vật, một chút ngoài ý muốn, đều có thể làm cho bọn họ ngã xuống. Cùng Lục Nghiêu đoán giống nhau, ngày thứ ba thời điểm, Hứa Tình không ra dự kiến trọng cảm mạo thêm phát sốt. Chờ kia chỉ chuột xám tinh đem dược còn có đồ ăn bông, sau đó rời đi sau, Lục Nghiêu biết chính mình cơ hội rốt cuộc tới. Ta chuẩn bị rời đi nơi này, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Thình lính nghe thế câu nói, tam vĩ bọn họ quả thực đều sợ ngây người. Ra đều trở về không được, còn không có cái gì nhất nghệ tinh, đi ra ngoài sẽ bị đói chết đi. Thấy bọn họ không có một cái lên tiếng, hoàn toàn hiểu lầm, cho rằng bọn họ là bị điểm này ơn huệ nhỏ cấp thu mua, thậm chí hoàn toàn bị thuần hóa thành sủng vật. Lục Nghiêu cười lạnh, đồ đê tiện. Các ngươi hái có đi hay không, dù sao ta là phải đi. Như vậy nhật tử, hắn một ngày cũng quá không nổi nữa. Mở ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy đi ra ngoài. Mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên cảm thấy chưa hết giận, Lục Nghiêu lại quay về. Ngươi muốn làm gì? Thấy đối phương thẳng đến phòng ngủ đi, không biết vì cái gì, tam vĩ bọn họ trong lòng đột nhiên dâng lên không ổn dự cảm. Theo bản năng, bảy chỉ hồ ly theo sát sau đó. Tự nhiên là sấn nàng bệnh, muốn nàng mệnh. Thấy Hứa Tình hôn mê bất tỉnh, nhắm ngay nàng cổ, Lục Nghiêu lộ ra bén nhọn hàm răng. Chỉ cần vị trí thích đáng, chỉ cần một chút, này nhân loại nữ nhân trên cổ động mạch chủ liền sẽ bị chính mình rào phá. Cho đến lúc này, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chính mình phía trước đã chịu khuất nhục, Lục Nghiêu trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe. Nhưng mà giây tiếp theo, tiêu thảm thiết ra tiếng không phải Hứa Tình, thế nhưng là Tiểu Hồng Hồ. Đau đau đau, ngọa tào đau quá. Nhìn chính mình bị xuyên thủng cái bụng, Tiểu Hồng Hồ thiếu chút nữa không khóc ra tới. Rốt cuộc phản ứng lại đây, tam vĩ bọn họ sôi nổi đã mở miệng, ngươi phải đi liền đi hảo, làm gì nhất định phải nàng mệnh. Nàng đã chết, ai cho chúng ta nấu cơm ăn? Thật sự chỉ là đồ ăn vấn đề. Lục Nghiêu cười lạnh, không có khác nhân tố. Không có. Kia hảo, nếu chỉ là như vậy, vậy đều đừng ngăn đón ta. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, tiến lên ngăn trở song bảo thai hôi hồ bị đụng vào một bên, tam vĩ trong lòng một đốn, tiếp theo hắn bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Nguyên bản dựa theo tam vĩ tốc độ, là vừa rồi hảo có thể ở cuối cùng một giây đổi tới. Nhưng mà thức mau, thấy hoa mắt, còn không có lộng minh bạch đã xảy ra cái gì, hắn đông một tiếng liền đụng vào mặt sau trên tường. Cái bụng ào ào mạo huyết Tiểu Hồng Hồ đem thấy toàn bộ quá trình. Ở Lục Nghiêu hàm răng tiếp xúc đến Hứa Tình da thịt trong nháy mắt, một đạo quen thuộc lục quang trống rông xuất hiện, ngay sau đó, Lục Nghiêu cứ như vậy hóa thành phi yên. Nếu Lục Nghiêu cứ như vậy chạy trốn nói, có lẽ lục quang cũng không sẽ xuất hiện. Chỉ là hắn trong lòng tái khởi sát nghiệm, rốt cuộc chặt đứt cuối cùng một lần cơ hội. Nếu Mục Huỳnh đem này đàn hồ nhãi con cho Hứa Tình, tự nhiên sẽ không làm bất luận cái gì phòng bị. Thẳng đến chết, Lục Nghiêu đều không có chút nào ăn năn chi tâm. Một khi đã như vậy, kia hắn cũng liền không cần lưu trữ. Hứa Tình là 3 ngày sau biết chuyện này, lúc ấy bệnh của nàng vừa vặn, trong lúc vô tình nhìn đến Tiểu Hồng Hồ trên bụng lỗ thủng, đột nhiên hỏi, tam vĩ bọn họ do dự một chút, liền thành thật thật công đạo. Lục Nghiêu đã chết ta, ta còn tưởng rằng hắn là chạy đâu nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, nhưng không thể phủ nhận, Hứa Tình tâm tình sắc thật khoan khoái rất nhiều. Thật giống như trong lòng đè nặng kia tảng đá, đột nhiên bị dịch khai giống nhau. Một chút ôn nhu đem Tiểu Hồng Hồ miệng vết thương băng bó hảo, Hứa Tình nghiêm túc hướng Tam Vĩ bọn họ nói tạ, may mắn có các ngươi ở. Kỳ thật, bọn họ cũng không có làm cái gì lạ. Bảy chỉ hồ ly bản thân chính là xú thí tính tình, mỗi người đều là cho điểm thuốc màu liền dám khai phường nhuộm chủ, vốn dĩ cho rằng trải qua chuyện này sau, chính mình liền tính là hoàn toàn đi vào Hứa Tình trong lòng. Quan trọng trình độ không giống nhau, đãi ngộ khẳng định liền không giống nhau. Hoàn toàn không biết chính mình là ở kề cận cái chết lặp lại hồi ngày, cảnh giác tâm không ở Tam Vĩ bọn họ dần dần trở nên làm càng lên. Thẳng đến bọn họ bởi vì hợp với 3 lần không có thể hoàn thành Hứa Tình bố trí tác nghiệp, mà bị tấu kêu cha gọi mẹ thời điểm, Tam Vĩ bọn họ mới hiểu được, nguyên lai nhân loại thế nhưng có thể như vậy thiện biến. A, nữ nhân, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta đã từng đã cứu chuyện của ngươi sao? Bị gắt gao đè lại, thấy thật sự là dễ rùa không khai, Tam Vĩ khản cả giọng gào lên, Hứa Tình, ngươi lấy oán trả ơn. Đây là cái gì logic? Một bên mạnh mẽ vai phong múa may tân mua chảy cán bột, Hứa Tình một bên phun tảo, ngươi cứu ta, cùng ngươi không hoàn thành tác nghiệp, ta tấu ngươi, này hai việc có trực tiếp quan hệ sao? Ngươi làm không đúng, ta khẳng định là muốn đánh A. Còn có các ngươi, đều đừng nghĩ chạy, một đám tới. Kia một ngày, Tiểu Hồng Hồ bọn họ rốt cuộc một lần nữa cảm nhận được bị chi phối sợ hãi. Nửa giờ sau, cảm thụ được chân sau còn có mông nơi đó truyền đến đau đớn, bảy chỉ hồ ly ôm thành đoàn, run bần bật xúc ở góc tường nơi đó. Hoạt động một chút thân thể sau, Hứa Tình đem tân mua một cái dương thư kéo tiến vào, ta cảm thấy các ngươi thực thông minh, chỉ biết đánh nhau thật sự là lãng phí. Nơi này là sơ. Cao trung giáo tài, quá đoạn thời gian còn có đại học giáo tài, bên trong bao gồm vật lý, sinh vật, hóa học, cao số còn có mã liệt mao khái từ từ. Tuy rằng ta chỉ là bình thường 211 tốt nghiệp, nhưng ta nhất định sẽ tận lực đem các ngươi bồi dưỡng thành tài. Một lát sau, bình phục hảo hô hấp, Hứa Tình nghiêm túc nói, liền tính các ngươi đã không có pháp lực, cũng có thể dựa bản lĩnh khác sống qua. Cố lên! Bảy chỉ núi lớn đi ra hồ ly. Biết được Tam Vĩ bọn họ thảm trạng sau. Tiểu Cẩm Lý cười thẳng đánh ngã, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nói, ta muốn hay không cũng đưa ngươi đi học đâu. Tiểu Cẩm Lý tuy rằng biết chữ, nhưng hắn văn hóa trình độ cũng giới hạn trong biết chữ mà thôi. Nếu dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, này thỏa thỏa chính là thất học. Thấy Mục Hình nhẹ nhàng nhăn lại mày, thần sắc bên trong hình như có dị động, Tiểu Cẩm Lý tiếng cười đột nhiên im bặt. Không, ta không cần. Bay nhanh từ trên giường nhảy dựng lên, hắn đáng thương vô cùng ôm Mục Hình đùi, mụ mụ. Đừng đưa ta đi học, cầu ngươi. Trầm mặc một cái trước mắt, Mục Hình khỏe miệng hơi chịu, buông tay. Ta không. Liên ở Mục Hình chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm, di động của nàng đột nhiên vang lên. Đem Tiểu Cẩm Lý nhãi con nhắc tới ném về đi, Mục Hình chuyển được điện thoại, uy. Thế nhưng là bản nhân. Cái kia. Ta là đạo diễn, ta kêu Khương Khải. Băng vào một bộ khủng bố đề tài điện ảnh nổi danh. Hiện giờ nổi bật chính kính tuổi trẻ đạo diễn nghe được như vậy dịu dàng thanh âm, đại não còn không có phản ứng lại đây, mặt liền trước đỏ. Ta nơi này có bộ phiến tử muốn chụp, không biết ngươi có hay không hứng thú. Chương 76 vô thường. Quay chụp địa điểm ở nơi nào đâu? Nếu là Hải Thị nói, Mục Hình liền tính toán cự, nàng ở chỗ này đãi rất lâu rồi, muốn đi địa phương khác nhìn xem. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Hoàn toàn không biết Mục Hình ý nghĩ trong lòng, sửng sốt một chút sau. Tuy rằng có chút do dự, nhưng Khương Khải vẫn là thổ lộ tình hình thực tế, là cái dạng này, chúng ta lần này vì gắng đạt tới rất thật, cho nên lấy cảnh địa phương có chút xa. Địa điểm ở Hồ Lan tỉnh, là cái tiểu sân thôn. Biết Mục Hình bản thân là không có thêm công ty điện ảnh, bên người cũng không có bảo tiêu cùng trợ lý gì đó, hắn vội vàng bổ sung, bất quá ngươi yên tâm hảo, an toàn còn có sinh hoạt phương diện, chúng ta nhất định sẽ an bài tốt. Có thể. Cơ hồ là giọng nói rơi xuống nháy mắt, Mục Hình liền đồng ý. Hoàn toàn không dự đoán được nàng sẽ như vậy dứt khoát, cho rằng chính mình muốn khuyên bảo đã lâu Khương Khải hảo sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Cho nên, ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là đem kịch bản cho ta phát lại đây đâu? Cười một chút, Mục Hình hỏi. Nghe được thanh âm này, nhanh chóng hoàn hồn, nếu có người ở đây nói, nhất định có thể phát hiện Khương Khải hiện tại đầy mặt quân bách. May mắn, hiện tại chính mình bên người cũng không có người khác ở. Thật dài thở ra một hơi, hắn luôn cuống tay chân đi khai máy tính. Ta lập tức đem điện tử bản cho ngươi phát qua đi. Đúng rồi, thù lao đóng phim phương diện ngươi có cái gì yêu cầu sao? Đây là lần đầu tiên, đem kịch bản phát qua đi về sau đạo diễn mới nhớ tới thù lao đóng phim vấn đề, là cái dạng này, chúng ta bên này bởi vì là thần quái đề tài điện ảnh, dự toán không phải thực đủ, cho nên vốn dĩ Khương Khải chỉ là tính toán đi một chút lưu trình, thói quen tính khóc một chút nghèo, nhưng giây tiếp theo, Mục Hình trả lời làm hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không thật quá đáng. Dựa theo thị trường giới, các ngươi nhìn cấp liền có thể. Mới vừa cùng phó thị ký 100 triệu đơn đặt hàng, Mục Hình cũng không phải thực thiếu tiền, chủ yếu vẫn là hứng thú hai chữ, có thể sao? Có thể. Điện thoại cắt đứt một hồi lâu, hậu chi hậu giác, Khương Khải cho chính mình một cái tát. Làm ngươi nói hiệu nói vượng. Hoàn toàn không biết điện thoại kia tóc sinh cái gì, mở ra điện tử bản kịch bản sau, Mục Hình tùy tay phiên phiên. Thức mau, nàng liền hiểu biết đến đây là một cái thế nào chuyện xưa. Hồ Lan tỉnh Tây Bắc Bộ, hiện giờ bị trêu chọc nhiều nhất đại khái chính là trong truyền thuyết đuổi thi. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này điện ảnh chủ đề cũng là về cái này. Kịch bản không tính phức tạp, nhưng thiết kế thực xảo diệu, bên trong có gia tăng huyền nghi nhân tố. Huyền nghi cùng thần quái kết hợp, và chạm cả 10 phần. Một cái nơi khác vào đại học, nam chủ ngày nọ ở biết được chính mình mẫu thân tử vong tin tức sau, suốt đêm ngồi xe liền về nhà, nguyên bản hắn cho rằng mẫu thân là đột phát bệnh buộc phát nặng qua đời, rốt cuộc trong trại người đều như vậy rằng. Tống Trung, Mục Thi, Trình Dung, Đình Thi, Nhập Liệm, Thương Tiếc. Không sai biệt lắm suốt 13 cái phân đoạn, nam chủ chạy trở về thời điểm, lễ tang đã tiến vào đến cuối cùng hai cái giai đoạn, đó chính là trong tộc truyền thống, đuổi thi. Từ đạo sĩ tắc pháp lúc sau, người liền có thể bình yên xuống mồ. Hết thể nguyên bản tiến hành thuận thuận lợi lợi, nhưng tới rồi cuối cùng, nam chủ ngoại ý muốn phát hiện quan tài dưới tụ tập một tảng lớn tím đen vết máu, bởi vì bản thân chính là học ý đi hề, cho nên nam chủ rất rõ ràng tâm nhồi máu vong nói, nhân thể mặt ngoài là sẽ không xuất huyết, vì thế hắn rốt cuộc bắt đầu khả nghi. Lại mặt sau chính là thuyết vô thần giả nam chủ như thế nào đi bước một liên hợp mấy cái tiểu đồng bọn, sau đó đem chân chính hung thủ, cái kia đạo sĩ, trừng trị theo pháp luật quá trình. Không chỉ là nam chủ mẫu thân, phạm vi 30 dặm trong vòng, còn có khác trại tử hai người cũng đều là đạo sĩ giết, mà mục đích của hắn, chính là vì tu luyện thành tiên. Trình bộ phiến tử, trừ bỏ huyền nghi còn có đuổi thi, trong đó còn có không ít có quan hệ với cùng ngũ hành bắt quái tương quan đồ vật, mà cái kia đạo sĩ, căn bản chính là cái tu luyện tà thuật yêu đạo. Điện ảnh Mục Hình sở muốn đóng vai nhân vật, chính là trung gian bị đạo sĩ triệu hồi ra tới mỹ diễm nữ quỷ. Đương nhiên, căn cứ sản phẩm trong nước phim kinh dị không thể có thật quỷ nguyên tắc, kỳ thật Mục Hình tồn tại cũng chỉ là nam chủ còn có nam chủ tiểu đồng bọn hút vào trong núi chướng khí, cho nên sinh ra ảo giác mà thôi. Nữ quỷ xuất diễn cũng không tính nhiều, nhưng đối tô đậm chỉnh bộ điện ảnh khủng bố bầu không khí khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Nữ quỷ hơn nữa hai cái nam quỷ, hơn nữa về tu tiên nhân tố cùng với nửa đoạn sau xuất sắc huyền nghi trinh thám, chỉ cần đạo diễn cùng diễn viên không phải quá kém, này bộ kịch nhẹ nhàng đến đạt tiêu chuẩn tuyến không thành vấn đề. Đem lời kịch một chữ không rơi ghi nhớ, tắt đi di động, Mục Hình liền đi làm khắc sự. Nghiền ngẫm không sai biệt lắm hơn một tuần, được đến đạo diễn Khương Khải thông chi sau, nàng mang theo Tiểu Cẩm Lý còn có Đại Kim Long ngồi phi cơ liền hướng Hồ Lan tỉnh đuổi. Thôn trại bên này, kỳ thật sớm tại hai ngày trước Sơn Thôn lão đạo bộ phim này cũng đã khởi động máy, thậm chí còn nam chủ còn có các vai phụ đã chụp vài tràng diễn. Đại Khải A, ngươi xác định, A Huỳnh nàng thật sự sẽ đến. Thật sự là tưởng tượng không đến chính mình Khương Khải là dùng cái gì phương pháp đem tiên nữ cấp lửa đến nơi đây, buồn kịch nam chính, cũng chính là đoạn hoàng rẽ một bên nhìn trại khẩu thông hướng nơi này duy nhất một cái lộ, một bên không ngừng lại nhải lẩm bẩm. Trời biết, từ ở ấy bồ thượng kinh hồng thoáng nhìn lúc sau, đoạn hoàng rẽ đã sớm khống chế không được, phương tâm ám hứa. Bởi vì là giả vị không đủ, vào không được phía trước ở Hải Thị Quốc tế Trung tâm triển lãm tổ chức phi mã thưởng điện lễ, này quả thực thành hắn mấy năm gần đây tới lớn nhất tiếng đối. Trước mặt mấy ngày đột nhiên biết được Khương Khải thế nhưng một hồi điện thoại đem người cấp mời đến thời điểm, đoạn hoàng dễ cả người đều kinh sợ. Cùng Khương Khải là nhiều năm bạn tốt, hai người vẫn là một cái trường học tốt nghiệp, nói chuyện chi gian, đoạn hoàng dễ căn bản là không như vậy nhiều cố kỵ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là gạt ta nói, ta quay đầu lại nhất định đi hủy bổ cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Không ngừng là hắn, ngay cả đoàn phim những người khác, bao gồm nhân viên công tác, trong lòng đều ở yên lặng kích động, chờ mong. A Huỳnh thật sự sẽ cùng trong truyền thuyết giống nhau ôn nhu sao? Nàng thật sự sẽ không ghét bỏ nơi này điều kiện không tốt sao? Nghe rất nhiều fans nói, nàng kỳ thật bản nhân so ảnh chụp còn muốn đẹp hơn mấy lần, chuyện này là thật sự sao? Quan trọng nhất chính là, hỏi A Huỳnh muốn ký tên, nàng sẽ sinh khí sao? Hoàn toàn quên mất chính mình phía trước cấp Mục Hình gọi điện thoại thời điểm quân bách, thấy toàn bộ đoàn phim người đều trở nên mất hồn mất vía, Khương Khải nhịn không được rỗi tay xoa xoa phát đau thái dương. Đại khái nửa giờ sau, một chiếc xe Việt dã xuất hiện ở đường nhỏ cuối. Đoàn phim người đều ở, hôm nay không ai ra ngoài, cho nên, tới này chiếc xe còn không phải là. Đưa Mục Hình xuống xe trong nháy mắt, nguyên bản còn điên cuồng thảo luận mọi người đột nhiên liền cùng bị đánh một buồn côn dường như, nháy mắt liền không có thanh âm. Ngay cả hô hấp cùng hô hấp chi gian, bọn họ đều theo bản năng phóng nhẹ lực đạo, như là sợ kinh cái gì dường như. Đạp lên mới vừa hạ quá vũ, còn có chút ẩm ướt phiến đá xanh thượng, lập tức đi đến đạo diễn Khương Khải trước mặt, Mục Hình tùy ý vươn chính mình tay tới, ta là Mục Hình, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nàng khẽ cười một chút, âm dương càn khôn phảng phất đều phải điên đảo. Liền cái dạng này, đừng nói là tiến lên hỏi muốn ký tên, mọi người ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Nhìn trước mặt mỹ nhân nhi hãy còn thắng băng tuyết bảy phần da thịt, tự xưng là u buồn văn nghệ thanh niên, cả ngày điên không rời tay, còn để lại dâu Khương Khải chưa từng có cảm thấy chính mình như vậy tháo quá. Hung hăng hướng trên quần áo xoa xoa, thấy trong lòng bàn tay còn có vừa mới chỉ huy diễn viên khi vô ý cọ thượng bùn, hắn cả người đều không tốt, cái kia. Bên trong thỉnh đi. Hảo. Thu hồi chính mình tay, Mục Hình biết nghe lời phải gật đầu. Thời khắc mấu chốt rất dây xích, còn cự tuyệt tiên nữ chủ động kỳ hảo, này đạo diễn, không quá hành. Đỉnh mọi người bất mãn ánh mắt, một chút không cảm thấy chính mình hiện tại tựa như cái tiểu tùy tùng, bởi vì nàng quanh mình nét mặt quá thịnh, Khương Khải thập phần tự giác rơi xuống Mục Hình không sai biệt lắm 1 mét xa. Phía trước nên thương định đều đã thương định, kịch bản Mục Hình không sai biệt lắm cũng nghiên cứu rất nhiều biến, không có một chút kéo dài, nàng liền chờ ngày mai buổi tối thượng cương là được. Đúng rồi, do dự một chút, Mục Hình dừng lại bước chân, ta vừa mới nghe được, các ngươi có ai muốn hỏi ta muốn ký tên sao? Nếu đúng vậy lời nói, ta hiện tại vừa vặn có rảnh. Nàng thanh âm ôn hòa mềm mại, ánh mắt giống thủy giống nhau thanh triệt. Rốt cuộc, Đoạn Hoàng dễ lấy hết can đảm, giơ lên tay, ta. Còn có ta. A Huỳnh xem ta. Nghiêm túc cho bọn hắn mỗi người đều ký tên lúc sau, Mục Hình nhẹ giọng nói, tương lai nửa tháng, thỉnh nhiều chiếu cố. Lời này quả thực. Ở giữa hồng tâm. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngốc. Ngày hôm sau chẳng vạng, Mục Hình đi tới lâm thời bố trí phòng hóa trang. Ngốc ngốc nhìn này trương hoàn mỹ vô khuyết mặt, cứ việc trong lòng đau đến lấy máu, nhưng cuối cùng chuyên viên trang điểm gian nan ở mặt trên tinh tế bôi thượng đồ trang điểm. Người khác đều là yêu cầu che đậy cái xấu, nàng khét ngược, muốn thượng kính cần thiết muốn che mỹ mới được. Không có biện pháp, so với âm trầm trầm nữ quỷ, Mục Hình trên người tiên khí nhi thật sự là quá đủ chút. Nếu không làm ra điểm cải biến, này thần quái diễn căn bản là chụp không đi xuống. Màu xanh lơ mắt ảnh đồ hạ mi mắt, màu đỏ rực diễm lệ có chút quỷ dị, nàng mặc vào đồ tang, lộ ra tiêm mỹ mắt cá chân. Không được, mắt cá chân cũng muốn ra công một chút, bằng không đánh ra tới chỉ là này xong đi chân trần, đều phải hấp dẫn người xem toàn bộ lực chú ý. 1 giờ sau, thượng 2-3 tầng phấn nền, mới đưa Mục Hình trên mặt giống như châu ngọc giống nhau ánh sáng cấp che khuất, nhìn trước mặt ngồi người, chuyên viên trang điểm tự đáy lòng hy vọng, chờ điện ảnh bá ra lúc sau, nhưng cái đó fans đừng tới đánh chính mình. Nàng Mỹ vẫn là Mỹ, chỉ là không như vậy khoa trương mà thôi. Ra phòng hóa trang môn, xa xa nghe được mặt khác một ngọn núi đầu nơi đó truyền đến pháo thanh, Mục Hình sửng sốt một chút. Đợi khi tìm được đạo diễn thời điểm, thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Pháo thanh tuy rằng biến mất, nhưng diễn tấu sáo và trống còn có khóc giống thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản Mục Hình còn tưởng rằng đây là đoàn phim an bài tốt, hôm nay buổi tối muốn chụp đồ vật đâu, ai biết chờ đến gần lúc sau, nàng mới dần dần nghe minh bạch. Nguyên lai cách vách trại tử, thật sự có người qua đời. Chụp thần quái điện ảnh đoàn phim còn không có bắt đầu quay liền gặp được chân chính tang sự, nay thấy thế nào như thế nào không may mắn. Nhưng là không có biện pháp, chỉ có này một cái lộ có thể đi thông hạ táng sau núi, tuy rằng Khương Khải đem toàn bộ trại tử đều bao xuống dưới, chính là liền tính là như vậy cũng không thể không cho người khác đi à. Quan tài dày nặng, mặt trên có khắc đại đại màu trắng tế tự, tiếng khóc từng trận, một trận gió thổi tới, ngay cả chung quanh độ ấm đều giống như đi theo giảm xuống rất nhiều. Rõ ràng nhìn bọn họ khóc tang đều rất bình thường, nhưng không biết vì cái gì, đoàn phim mọi người mạc danh có chút da đầu tê dại. Đừng, đừng lo lắng A Huỳnh, đây là bình thường hiện tượng, đóng phim sao, tổng hội gặp được điểm ngoài ý muốn. Thấy Mục Hình đơn độc đứng ở lộ bên kia, đã lâu cũng chưa động tác, cho rằng nàng là bị dọa tới rồi, cố lấy dâng lên, đoàn phim nhân viên công tác vội vàng tiến lên an ủi. Bọn họ nhìn không tới, nhưng Mục Hình lại nhìn rõ ràng. Bên cạnh cầm gậy khóc tang, không phải Diêm La Điện Bạch Vô Thường là ai? Cảm giác được một đạo vô pháp bỏ qua ánh mắt dừng ở trên người mình, Tạ Tất An nắm xích sắt tay một đốn, ngẩng đầu lên thấy là Mục Hình, không dám đại ý, hắn vội vàng làm thi lễ, đại nhân. Chương 77 lôi đi. Buổi tối tới rồi, nhìn dáng vẻ, Tạ Tất An đây là đi làm tới. Hơi hơi gật đầu, Mục Hình tỏ vẻ nghe được. Lúc này, nàng hoàn toàn không cảm giác được chính mình ngơ ngẩn nhìn về phía cách đó không xa đất chống bộ dáng đặc biệt kỳ quái, dù sao người chung quanh. Từ đạo diễn đến đoàn phim nhân viên công tác đều bị dọa tới rồi. A Huỳnh, A Huỳnh. Thấy Tạ Tất An đi theo quan tài càng lúc càng xa, Mục Hình quay đầu lại, thấy mọi người vẻ mặt lo lắng, nàng trong lòng có chút khó hiểu, ân. Dọa tới rồi đi. Sợ cho nàng lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, đoàn phim nhân viên công tác vội vàng mồm năm miệng mười an ủi, đây đều là bình thường hiện tượng lạc, yên tâm hảo, thế giới này là không có thật quỷ. Cùng cảng thành bên kia bất đồng, từ nhỏ sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở ánh mặt trời mọi người kỳ thật là không quá tin tưởng này đó quỷ quỷ thần thần. Liên tính quay chụp chính là thần quái đề tài điện ảnh, bọn họ cũng như cũ như vậy kiên trì. Đương nhiên, cũng có thể đúng là bởi vì đã biết thần quái đồ vật đến tột cùng là như thế nào quay chụp ra tới, am hiểu sâu việc này, mọi người ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Liên tính là có dơ đồ vật xuất hiện, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt A Huỳnh. Chụp sợ bộ ngực, đoàn phim nhân viên công tác trịnh trọng bảo đảm nói. Ta không có ở sợ hãi. Thật dài thở ra một hơi, nguyên bản Mục Hình là tưởng giải thích một chút, nhưng thấy bọn họ trong mắt tràn đầy nghiêm túc, ngay sau đó nàng liền lại từ bỏ. Ta nhớ kỹ, cảm ơn các ngươi. A a a a a. Tiên nữ thật sự hảo ôn nhu. Nhìn chính mình thủ hạ liên can công nhân mắt lấp lánh, hận không thể quải Mục Hình trên người, cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống, vì thế Khương Khải vội vàng mở miệng, được rồi, thời gian không còn sớm, đều dọn dẹp một chút, chuẩn bị khởi công. Hảo. Buổi tối 9 giờ, mọi thanh âm đều im lặng. Có thể là bởi vì dãy núi vần quanh, tín hiệu không tốt lắm duyên cớ, trong trại người giống như trước đây, sớm liền ngủ hạ. Đoạn Hoàng Dễ đóng vai nam chính Bạc Phong nghe được tiếng đập cửa sau, tay chân nhẹ nhàng mở ra phòng môn. Thức mau, ba cái thanh niên làm tặc dường như chui tiến vào. Toàn bộ quá trình tương đương cẩn thận, bọn họ một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Cách vách ra lão Hoàng Cẩu, thậm chí đều không có phát hiện. Phong ca, thật đúng là bị ngươi nói chuẩn, thừa dịp cái kia lão đạo hôm nay ra ngoài tác pháp thời điểm, chúng ta thật đúng là từ trong nhà hắn phát hiện điểm đổ vật. Bởi vì cảm nhận được có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình, cho nên ban ngày thời điểm, Bạc Phong là phụ trách giả ngây giả dại hấp dẫn chủ mọi người lực chú ý cái kia. Bay nhanh đem cửa đóng lại, tiếp nhận cầm đầu thanh niên đưa qua bố bao, mở ra vừa thấy, bên trong thế nhưng là quyển sách. Có thể là bởi vì niên đại xa xăm duyên cớ, quyển sách này đã ố vàng, bên trong viết tay chữ viết cũng có chút mơ hồ không rõ. Bất quá từ biên giác không có một chút nếp gấp tới xem, quyển sách này hiện chủ nhân vẫn là thập phần yêu quý nó. Trục trang xem qua đi, Bạc Phong còn có ba cái thanh niên dần dần phát hiện. Bên trong nội dung toàn bộ đều là về bắt quái còn có ngũ hành, không chỉ như vậy, mặt trên còn thường thường xuất hiện người tiên, địa tiên, quỷ tiên. Như vậy chữ. Cho nên, lão đạo căn bản chính là tu luyện tu quá sâu, thế cho nên tẩu hỏa nhập ma đúng không? Chỉ là không biết, đến tột cùng có bao nhiêu người tánh mạng hủy ở này mặt trên. Trên người một trận nhiệt một trận lãnh, liền ở Bạc Phong bốn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì phản ứng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dị động. Nếu không cẩn thận nghe, bọn họ căn bản phát hiện không được. Ai? Ý bảo ba cái thanh niên chạy nhanh giấu đi, luống cuống tay chân đem bố bao nhét vào gối đầu phía dưới, Bạc Phong gión ra gión rén đi vào cạnh cửa. Lúc này, chung quanh một mảnh an tĩnh, Châm Lạc có thể nghe. Hảo sau một lúc lâu, tưởng chim nhỏ hoặc là con rơi linh tinh đồ vật, liền ở Bạc Phong dần dần thả lỏng cảnh giác thời điểm, di động lại lần nữa xuất hiện. Xuyên thấu qua cái cửa, nói trùng hợp cũng trùng hợp, hắn thẳng tắp đối thượng một con mắt. A a a a a a a a. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới, Đoạn Hoàng Dễ chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Đó là như thế nào một đôi mắt ta? Vô cơ chất con ngươi thấu không tiến nửa điểm ánh sáng, nơi đó mặt, như là có vô số lệ quỷ ở điên cuồng dãy rua, rít gào, phảng phất tùy thời có thể hướng ngươi đánh tới, sau đó đem ngươi sinh sôi xé nát. Ngay sau đó, một giọt máu tươi chậm rãi từ hốc mắt nhỏ giọt xuống dưới. Căn bản không cần cái gì đặc hiệu cùng lời kịch, chỉ bằng lần này, liền không sai biệt lắm có thể đem người trái tim cấp dọa nước ra. Đừng nói là cảm thụ nhất trực quan Đoạn Hoàng Dễ, ngay cả trước màn ảnh mặt đạo diễn cùng phó đạo diễn cùng với bên cạnh nhân viên công tác, cơ vòng đều có trong nháy mắt buộc chặt. Trong miệng thủy lập tức phun tới, điên cuồng run lên hai hạ sau, một bên xoa trên trán mồ hôi, Khương Khải một bên khô cằn khích lệ, khu. Chuyên viên trang điểm không tồi, rất chuyên nghiệp ha. Nàng lần này mua mỹ đồng, hiệu quả tốt như vậy sao? Nhìn không hề giấu vết màn hình hình ảnh. Chuyên viên trang điểm có trong nháy mắt nghi hoặc. Chớp chớp mắt, không sai biệt lắm 1-2 giây sau, Mục Hình đôi mắt liền khôi phục như thường. Nàng nhất phái bình tĩnh, như là cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, ngươi không sao chứ? Thấy tiên nữ chiều chính mình vươn tay, bay nhanh đá đá rút gần cẳng chân, Đoạn Hoàng Dễ nhanh chóng đứng lên, "Không, không có việc gì." "Ô ô ô ô, nàng kỹ thuật diễn thật tốt quá, chính mình thiếu chút nữa đã bị dọa nước tiểu." Cho đại gia 10 phút nghỉ ngơi thời gian, Khương Khải bàn tay vung lên, trận này qua, bắt đầu tiếp theo chẳng. Rạng sáng 12 giờ, Mục Huỳnh hôm nay xuất diễn xem như toàn bộ kết thúc, đến nỗi Đoạn Hoàng Dễ bọn họ, tắc còn có cuối cùng một hồi muốn chụp. Bởi vì phía trước tiến tổ thời điểm Khương Khải cũng đã trước tiên thông chi qua, cho nên trước tiên điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi mấy cái diễn viên, đến bây giờ cũng đều vẫn là tinh thần sáng láng. Ngươi cảm thấy nơi này hoàn cảnh thế nào? Thấy Mục Huỳnh ngồi ở bên cạnh trên ghế, chờ đợi hai cái diễn nam quỷ mời riêng diễn viên đã đến trong lúc, Khương Khải một bên nhìn lại vừa mới ghi hình, một bên thuận miệng hỏi, còn thói quen sao? Có hay không thiếu cái gì? Đều khá tốt. Gật gật đầu, nàng nguyên bản tính toán nghỉ ngơi một lát liền đi, nhưng là thực mau, nhận thấy được cách đó không xa hẻm nhỏ truyền đến nhàn nhạt quỷ khí lúc sau, Mục Huỳnh hơi hơi tạm dừng một chút. Cứ việc thời gian thực đoạn, nhưng chính cùng nàng nói chuyện phiếm Khương Khải vẫn là nháy mắt liền đã nhận ra. Quay đầu tới, hắn hỏi, làm sao vậy? Không có gì, ta tưởng đi trước tranh toilet. Lên tiếng kêu gọi lúc sau, Mục Huỳnh đứng lên. Thấy đoàn phim nhân viên công tác theo bản năng nhìn qua, chiều bọn họ cười một chút sau, Mục Huỳnh đi tới phiến đá xanh lộ đối diện hẻm nhỏ. Tùy tay một vớt, tiếp theo một con ý đồ chạy trốn nam quỷ đã bị nàng vớt tới rồi trong tay. Nam quỷ là cái lao nhân, không sai biệt lắm có hơn 70 tuổi bộ dáng. Từ diện mạo tới xem, bất chính là phía trước cách vách trại tử qua đời cái kia sao. Bởi vì gặp qua đưa ma đội ngũ đằng trước nam nhân trong tay phùng di ảnh, cho nên Mục Huỳnh đối hắn vẫn là có điểm ấn tượng. Không sai biệt lắm nửa phút sau, Tạ Tất An cầm gậy khóc tang xuất hiện, ngươi dương thọ đã hết, lại dãy rủa cũng là vô dụng, còn không mau mau tùy ta vào địa phủ. Ta còn có tâm nguyện chưa xong, ta còn không có nhìn thấy ta chưa xuất thế tôn tử, ta không muốn chết. Gần như mỗi cái quỷ hồn, ở qua đời thời điểm đều sẽ mang theo tiếc nuối, Tạ Tất An đều đã thói quen, địa phủ có tương quan chính sách, nếu ngươi biểu hiện hảo, là có thể đổi lấy báo mộng tư cách. Hiện tại địa phủ như vậy tiên tiến sao? Lão nhân sửng sốt, tiếp theo hắn nháy mắt liền từ bỏ chống cự. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Chính mình làm việc đã có mấy trăm năm, trung gian tuy rằng cũng có không ít sai lầm, nhưng là đi, không bị người phát hiện là một chuyện, bị người khác phát hiện lại là mặt khác một chuyện. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Mục Huỳnh bắt được vừa vặn, Bạch Vô Thường nguyên bản liền cứng đờ mặt, hiện tại càng thêm dọa người rồi. Trước đem hắn đưa vào đi thôi. Mục Huỳnh nói, chắp tay, Tạ Tất An huy động gậy khóc tang, đại khái 2 phút không đến, nam quỷ đã bị đầu nhập vào địa phủ bên trong. Lại quay đầu lại, hắn khô cằn mở miệng, đại nhân tới nơi này, là có chuyện gì phải làm sao? Tuy rằng cảm thấy đối phương cũng không cần, nhưng Bạch Vô Thường vẫn là hiếm thấy khách sáo một chút, có cần hay không tiểu nhân hỗ trợ? Có thể làm Mục Huỳnh cái này cấp bậc đại lao tự mình tiến đến, nghĩ đến hẳn là không phải cái gì việc nhỏ. Biết này không phải chính mình có thể cắm thượng thủ, ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu, hoặc là ta cũng có thể đi giúp ngài đi cấp đế thính đại nhân tiện thể nhắn. Không cần. Mục Huỳnh ho nhẹ. Ta chỉ là lại đây chụp cái diễn mà thôi. Tạ Tất An. Thấy hắn rõ ràng ngẩn ngơ, Mục Huỳnh đành phải giải thích càng rõ ràng một ít, chính là nhân loại điện ảnh, ta tới diễn nữ quỷ. Tạ Tất An. Thập điện Diêm La A. Nhân gian cạnh tranh thế nhưng là lớn như vậy sao? Cái này. Ngài biểu diễn, là ta lý giải cái kia nữ quỷ. Chờ nhìn đến nàng gật đầu lúc sau, Bạch Vô Thường kia trương bệnh người chết trên mặt xuất hiện nhàn nhạt khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, Mục Huỳnh không lời gì để nói. Bên kia, lập tức rạng sáng 12 giờ rưỡi, hai cái diễn nam quỷ nam diễn viên còn chưa tới, thấy toàn bộ đoàn phim đều đang đợi bọn họ, Khương Khải thực mau liền ngồi không được, người đi, chạy nhanh cho bọn hắn hai cái gọi điện thoại. Vốn dĩ hôm nay buổi tối đều rất thuận lợi, kết quả kém một tuần kịch muốn kết thúc công việc, ngược lại ra đường rẽ. Uống lên hai ngụm nước sau, Khương Khải quyết định đi bên ngoài trừ hai điếu thuốc gáp háp hỏa khí. Mới vừa đi ra tới, ngay sau đó hắn liền thấy được đường lát đá đối diện đứng Mục Huỳnh, nàng bên cạnh. Không phải họa hảo trang nam diễn viên là ai. Buổi tối ánh sáng bản thân liền không tốt, hơn nữa đóng phim vì thượng kính đều sẽ họa rất dày trang, cho nên Khương Khải lập tức liền nháo hiểu lầm. Hắn cho rằng, người này Tạ Tất An sở dĩ bạch, là bởi vì đánh rất nhiều tầng phấn nền duyên cớ. Lập tức đi ra phía trước, một cái không nhịn xuống, hắn làm cho Mục Huỳnh mặt liền khai mắng, ngươi là chuyện như thế nào? Không gặp thời gian đã qua sao? Thấy đối phương cùng Mục Huỳnh ly rất gần, hơn nữa thái độ rõ ràng mang theo cẩn thận. Cho rằng này lại là Mục Huỳnh fans, Khương Khải thật sâu hít một hơi, muốn ký tên gì đó ban ngày cũng có thể, ngươi liền không thể tìm cái nhàn rỗi thời gian. Nửa đêm, bắt tự nhược người, thực dễ dàng thấy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mặc, Mục Huỳnh nói, ngươi hiểu lầm. Ta biết ngươi hảo tâm, nhưng ngươi cũng không thể tổng như vậy thế bọn họ nói chuyện, diễn viên quan trọng nhất chính là chức nghiệp hành vi thường ngày. Trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, trở lại quay đầu thời điểm, Khương Khải nhanh chóng tìm về chính mình làm đạo diễn uy nghiêm. Ngươi nhìn xem còn có thời gian sao? Lập tức thiên liền sáng, chậm trễ nữa đoàn phim người hôm nay còn có ngủ hay không? Đừng thất thần, chạy nhanh theo ta đi. Không khỏi phân trần, hắn bay nhanh bắt được trước mặt người này cánh tay. Giây tiếp theo, một cổ thâm nhập cốt tủy hàn ý, tức khắc từ lòng bàn chân lan tràn thượng toàn thân. Run run bả vai, tê tê chịu khí lạnh, trên dưới đánh giá trước mặt người liếc mắt một cái, Khương Khải không khỏi sửng sốt, người này trang thật không sai hắc, bạch rất tự nhiên, một chút cũng nhìn không ra phấn ngân. Đặc biệt là này môi, xanh mét, thật cùng người chết dường như. Chuyên viên trang điểm biểu hiện không tồi, quay đầu lại ta nhưng đến hảo hảo cho nàng trướng trướng tiền lương. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lôi đi Tạ Tất An. Vây xem toàn bộ quá trình mục hình. Chương 78 giới thiệu. Đạo diễn, hắn giống như không phải đoàn phim diễn viên, ngươi muốn hay không lại xác nhận một chút. Khoe miệng vừa kéo, mục hình mịt mờ nhắc nhở. Không có khả năng a. Khương Khải nhún vai, trại tử đã bị bao hạ, nơi này trừ bỏ chúng ta đoàn phim, liền không người khác. Nhận thấy được không khí có chút an tĩnh, hắn cười trêu ghẹo, nói nữa, hắn không phải diễn viên nói, sao có thể trang điểm ăn mặc tiểu này. Nhìn xem này quần áo, nhìn nhìn lại này tạo hình. Trừ phi hắn là thật quỷ, bằng không người bình thường hơn phân nửa đêm không như vậy chơi. Mục hình. Nói có sách mách có chứng, lệnh người tin phục. Bị Khương Khải bắt lấy thời điểm, Tạ Tất An không phải trốn không thoát. Chỉ cần thoáng huy động một chút trong tay gậy khóc tang, trước mặt này nhân loại liền sẽ nháy mắt ngã xuống đất. Nhưng là, nhìn nhìn bên cạnh mục hình, sợ sẽ cho nàng chọc phiền thoái, đường đường bạch vô thường trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàn toàn không biết Tạ Tất An trong lòng suy nghĩ. Thấy hai người lập tức muốn đi đến đóng phim trong phòng, mục hình chỉ tới kịp nhắc nhở một câu, mau lộ ra chính mình thân hình tới. Khương Khải có thể nhìn đến Tạ Tất An đó là ngẫu nhiên hiện tượng, người khác nhưng không nhất định có thể thấy. Nếu là bị đoàn phim người nhìn đến nhà mình đạo diễn bắt một đoàn không khí, còn đối không khí lầm bầm lầu bầu, tưởng cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Cũng may Tạ Tất An không phải bình thường quỷ, làm âm sai, hắn là hiểu chút pháp thuật. Nghe mục hình nói như vậy, Tạ Tất An trong tay gậy khóc tang vung lên. Tiếp theo liền hoàn toàn hiển lộ ra thân hình tới. Không biết vì cái gì, Khương Khải cảm thấy chung quanh không khí lạnh hơn. Có thể là trong núi bản thân liền tương đối hàn đi. Hung hăng run lập cập, Khương Khải thuận miệng dặn dò nói, chờ bắt đầu quay thời điểm, ngươi liền đem trong tay tiểu mục đồng vứt bỏ đi. Này đạo cụ sư thật không được, một cái bình thường gậy gỗ triển điểm hóa đơn tạm liền dám lấy ra tới, cũng quá lừa gạt chuyện này. Sở Giang Vương nếu là nghe thấy, sợ là sẽ khóc đi. Vài giây thời gian, trơ mắt nhìn người cứ như vậy đi vào, mục hình nhịn không được vô vô cái chán. Vậy phải làm sao bây giờ đi? Đúng rồi, ngươi đồng bạn đâu? Người khác ở đâu? Bước vào sân trong nháy mắt, rốt cuộc nhớ tới một cái khác mời riêng diễn viên, Khương Khải theo bản năng nhíu mày, lập tức làm công, chạy nhanh làm hắn lại đây. Này! Không được, không thể chính mình một người rồi dám, muốn chết đại gia một khối chết. Ta đây liền đi kêu hắn. Cương một trương tử thi mặt, Tạ Tất An bay nhanh gật đầu. Đại khái 3-5 phút sau, bên ngoài đứng mục hình là trước hết nhìn đến Hắc Vô Thường, cũng chính là Phạm Vô Cứu. Nháy mắt minh bạch điểm cái gì, nàng ánh mắt tức khắc trở nên cực kỳ cổ quái. Lão Bạch là chuyện như thế nào, bắt cái sống thọ và chết tại nhà nam quỷ thế nhưng phải tốn nhiều như vậy thời gian. So với Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu có thể nói là lại hắc lại lùn. Một bên huy động gậy khóc tang đem địa phủ chi môn đóng cửa, hắn một bên nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Lại ngẩng đầu. Phạm Vô Cứu ngay sau đó liền thấy được An An tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó mục hình. Nhanh chóng thu liễm, lại khôi phục thành ngày thường túc mục, hắn cung cung kính kính hướng mục hình hành lễ, đại nhân. Trầm mặc một cái trước mắt, mục hình sâu kín hỏi, biết Tạ Tất An kêu ngươi tới là làm gì đó sao? Sửng sốt một chút, Phạm Vô Cứu lắc lắc đầu. Lộ ra chính mình thân hình, chính mình đi vào nhìn một cái đi. Há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu, nàng cũng chỉ có thể nho nhỏ nhắc nhở như vậy một câu. Tạ đại nhân. Lòng mang lòng tràn đầy nghi hoặc, Phạm Vô Cứu đi vào trước mặt tiểu viện. Nhưng mà không ra nửa phút, hắn liền hối hận. Cùng Tạ Tất An sinh thời chính là huynh đệ, cho nên Phạm Vô Cứu trăm triệu không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng sẽ bị hắn cấp hung hăng hố một phen. Mơ màng hồ đồ bị một đám người loại vây xem một hồi lâu, còn bị các loại bóp nhẹ một đốn, thừa dịp đạo diễn bọn họ không chú ý, Phạm Vô Cứu biểu tình gần như vặn mẹo, ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói nhỏ thôi. Tạ Tất An một trương người chết trên mặt một chút dao động đều không có, chỉ là chụp cái diễn mà thôi. Mà thôi. Chúng ta là quỷ sai. Quỷ sai. Đừng nói là dọn thượng đại màn ảnh cho người khác nhìn, liền tính là đồng nhân loại giao tiếp, kia cũng là trái với địa phủ quy định. Phạm Vô Cứu khiếp sợ, ngươi sẽ không sợ mặt trên trách tội. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ. An tĩnh một cái trước mắt, Tạ Tất An mặt vô biểu tình thổ lộ một câu, mục hình đại nhân tại đây bộ điện ảnh đóng vai một cái nữ quỷ, ta sợ nàng trách tội. Không dám đi. Nếu không, ngươi thử xem. Phạm Vô Cứu. Vẫn là tính, hắn cũng không dám. Cơ hồ là nháy mắt, Phạm Vô Cứu liền không thanh âm. Chờ Mục Hình từ bên ngoài tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là điện ảnh quay chụp tiến hành hừng hực khí thế hình ảnh. Cho nên nói, bọn họ đến bây giờ cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng không. Nhìn trước mặt hai người, Khương Khải cảm thấy chính mình quả thực đụng phải đại vận. Bởi vì nam quỷ xuất diễn không nặng. Cho nên này hai cái mời riêng diễn viên là hắn thuận tay thêm tới, chỉ là không nghĩ tới, hiệu quả sẽ như vậy kinh diễm. Tuy rằng bọn họ kỹ thuật diễn không phải thực hảo, từ đầu tới đuôi cũng chưa cái gì biểu tình, nhưng thắng ở khí chàng đủ a. Một cao một thấp hai người chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể làm người cảm nhận được khắc cốt hàn ý. Cùng bọn họ đối diện thời điểm, ta cảm thấy ta hình như là chết quá một lần. Xốc lên quần áo của mình, không có gì bất ngờ xảy ra, Đoạn Hoàng dễ thấy được cánh tay mặt trên tràn đầy nổi da gà, lại xem mặt khác mấy cái diễn viên, cũng không hảo đến chỗ nào đi. Toàn bộ trong tiểu viện, tràn ngập một cổ tương đương quỷ dị không khí. Trơ mắt nhìn một màn này, hảo sau một lúc lâu, Mục Hình thật dài thở dài. Đại khái nửa giờ sau, rạng sáng 2 điểm, trận này diễn chụp xong rốt cuộc muốn kết thúc công việc. Không có một chút do dự, Khương Khải bàn tay vung lên, trực tiếp chính là hai cái bao lì xì nhét vào bọn họ trên tay, biểu hiện không tồi, này đó các ngươi cầm đi. Cảm ơn. Nhìn nhau liếc mắt một cái, mịt mờ cùng Mục Hình chào hỏi qua sau, Tạ Tất An còn có Phạm Vô Cứu yên lặng cầm bao lì xì còn có gậy khóc tang rời đi. Đêm nay thượng quá, liền cùng nằm mơ dường như. Nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt vừa lòng Khương Khải, xoa xoa thái dương, thật sự là không biết nói cái gì hảo, Mục Hình cũng trở về nghỉ ngơi. Qua một hồi lâu, gặp người đều đi không sai biệt lắm, Khương Khải cũng rốt cuộc hoàn hồn. Đánh cái đại đại ngáp, đem máy móc tắt đi hơn nữa đem đại môn cấp khóa về sau, hắn cũng rời đi. Đi ở phiến đá xanh đường nhỏ thượng, liền ở Khương Khải trong lòng tính toán kế tiếp nên như thế nào an bài thời điểm, đống nhiên gian, chói tai chuông điện thoại thành cắt qua đêm dài yên tĩnh, uy. Khương đạo sao? Thật sự là xin lỗi, ta cùng tiểu trương khí hậu không phục, hơn nữa ăn hỏng rồi bụng, hiện tại ở bệnh viện nằm đâu, quấy giày quay chụp thật là ngượng ngùng. Đối phương thanh âm thực suy yếu, nhưng dừng ở Khương Khải trong thai, giống như với sấm sét phách chém mà xuống, các ngươi, hôm nay buổi tối vẫn luôn không có tới đưa tin sao? Không có a. Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình nhìn thấy, là ai đâu? Trong nháy mắt, một cổ lạnh lẽo từ sau lưng dâng lên. Do dự thật lâu, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trở về lúc sau, vẫn là lựa chọn chủ động đem bao lì xì giao cho Sở Giang Vương. Ngay sau đó, bọn họ đem hôm nay buổi tối phát sinh sự từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Nói cách khác, này bộ kịch là Mục Hình đại nhân tự mình tham diễn. Sửng sốt đã lâu, Sở Giang Vương hỏi. Đúng vậy. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, đỉnh Tạ Tất An còn có Phạm Vô Cứu khiếp sợ ánh mắt, Sở Giang Vương hung hăng vô vô cái bàn, đây là chuyện tốt ta. Hắc Bạch Vô Thường. Cái quỷ gì? Tuy rằng đế thính đại nhân không có nói rõ, nhưng từ hắn ngôn ngữ bên trong không khó nghe ra, Mục Hình đại nhân là thượng cổ thần chi nhất. Nếu nói như vậy, sờ sờ dâu dài, Sở Giang Vương nói, chúng ta không phải vừa lúc có thể giúp đỡ sao. Nhìn về phía chính mình hai cái đắc lực can tướng, hắn biểu tình nghiêm túc, đây là số lượng không nhiều lắm có thể cùng Mục Hình đại nhân làm tốt quan hệ cơ hội, các ngươi hai cái hảo hảo làm, cuối năm ta sẽ cho các ngươi thêm vào phát phúc lợi. Còn có, nếu đóng phim trong quá trình có cái gì yêu cầu nói, các ngươi không cần keo kiệt, chỉ lo từ địa phủ lấy liền hảo. Lời này nói đảo cũng có đạo lý, nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hành lễ, thuộc hạ linh mệnh. Thật vất vả bắt được đến cơ hội, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ đem này bộ thần quái phiến cấp chụp tốt. Không khỏi, ba người trong lòng đồng thời hiện lên như vậy ý niệm. Hoàn toàn không biết chính mình cái gì cũng chưa nói, khiến cho bọn họ sinh ra như vậy thâm hiểu lầm. Sáng sớm hôm sau, Mục Hình mới vừa rời giường, ngay sau đó liền đụng phải trước mắt thanh hắc, vẻ mặt thất hồn lạc phách Khương Khải. Cho rằng hắn đây là nhận thấy được không đúng rồi, liền ở Mục Hình âm thầm tính toán chính mình đợi chút nên như thế nào giải thích thời điểm, liền nghe Khương Khải mở miệng, đêm qua kia hai cái, không phải chúng ta đoàn phim người đúng không? Ân. Mục Hình nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ là cách vách trại từ sao? Là người địa phương sao? Không phải. Bọn họ cùng ngươi nhận thức. Tới, rốt cuộc tới. Thật dài thở ra một hơi, Mục Hình gật đầu, ân. Giây tiếp theo, thanh niên phản ứng làm nàng sửng sốt. Thật tốt quá. Tại chỗ dạo bước, hảo sau một lúc lâu, Khương Khải vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng, vậy ngươi có thể hay không? Làm cho bọn họ đêm nay tiếp tục. Tiền gì đó hảo thương lượng, chủ yếu chính là bọn họ trên người kia cổ khí chất. Lung tung khoa tay múa chân một chút, Khương Khải mắt lộ ra kích động, ngươi hiểu được, bọn họ thật sự quá tuyệt vời. Mục Hình. Ha! Ta cảm thấy, bọn họ hẳn là sẽ không tới. Thấy thanh niên lấy mắt thường có thể thấy được trở nên thất vọng, tự hỏi một chút, nàng miễn cưỡng nói, ta nhiều nhất giúp ngươi hỏi một chút. Không thành vấn đề. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nhìn vui mừng khôn xiết rời đi Khương Khải, Mục Huỳnh thật sự là không biết nói cái gì hảo. Nguyên bản cho rằng không đáng tin cậy chỉ có này một cái mà thôi, không nghĩ tới Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu bọn họ cũng thay đổi. Ở nghe được hai cái quỷ sai khẳng định hồi đáp sau, có như vậy trong nháy mắt, Mục Huỳnh thậm chí hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề, các ngươi không nói giỡn. Là thật sự muốn tới đóng phim. Đúng vậy khẳng định gật đầu, tiếp theo Tạ Tất An nói, chúng ta đại nhân còn cho ngài mang đến lễ vật. Ngài nhìn, gậy khóc tang một hoa, địa phủ chi môn mở ra sau, Mục Huỳnh nháy mắt liền thấy được rậm rạp mang xiềng xích lệ quỷ. Không nhìn xuống, nàng nháy mắt một ngạnh. Nghe nói nhân loại thích kích thích đồ vật, này đó đều là gần trăm năm tới nhất cùng hung cực gác các quỷ, quay chụp hiệu quả hẳn là tốt nhất. Thừa dịp mặt trên còn không có xử trí bọn họ, có thể tạm thời lấy tới dùng dùng. Cùng nhân loại pháp luật không giống nhau, địa phủ mới sẽ không đi nói cái gì quỷ quyền. Phàm là mặt trên lên tiếng, chúng quỷ cần thiết vâng theo. Hoàn toàn không chú ý tới Mục Huỳnh biến hóa, hung hăng cho cầm đầu cái kia nhất không nghe lời ác quỷ một đồng sau, Tạ Tất An mặt vô biểu tình nói, đây là chúng ta đại nhân tâm ý, ngài có thể tùy tiện chọn. Hảo sau một lúc lâu, thật sự là không biết nên như thế nào cự tuyệt, Mục Huỳnh chỉ có thể căng ra đầu đem đối phương đề cử cho Khương Khải, nếu không, ngươi cùng đạo diễn hai ngươi thương lượng đi thôi. Nghĩ nghĩ, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu gật đầu, có thể. Nguyên bản Khương Khải cho rằng ngày hôm qua tới một cao một thấp hai cái nam nhân đã rất có khí chất, không nghĩ tới càng có khí chất còn ở phía sau. Nhìn trước mặt một đám dáng vẻ khác nhau nam nữ già trẻ, hắn là hoàn toàn kinh sợ. Tốt như vậy nhân tài tài nguyên, không hiểu đến năm chắc quả thực chính là phí phạm của trời hảo sao. Làm đạo diễn kiêm bổn kịch biên tập, do dự đều không có do dự, Khương Khải bàn tay vung lên, trực tiếp đem kịch bản cấp sửa lại, làm cho đoàn phim nhân viên công tác mặt, hắn đương trường tuyên bố quyết định này. Về sau mọi người đều là đồng sự, nhớ rõ muốn hỗ trợ lẫn nhau, không cần nháo mâu thuẫn a. Giọng nói rơi xuống, biết được bọn họ đều là tiên nữ dẫn tiến tới nhân viên công tác, thập phần nghề tình dẫn đầu cố lấy trưởng, hoan nên hoan nên. Bởi vì nghe nói biểu hiện tốt lời nói, có thể đền một chút nghiệp báo, một chúng lệ quỷ cũng thập phần nhiệt tình, cảm ơn, cảm ơn. Trong lúc nhất thời, hai bên ở chung thập phần hòa hợp. Mục Huỳnh, ông trời nột, chương 79 đưa thẩm. Tuy nói là sửa diễn, nhưng kỳ thật cuối cùng Khương Khải cũng chỉ là nhiều hơn một hồi đàn quỷ diễn mà thôi. Tiểu nói, ngắn ngủn 2-3 cái màn ảnh, nhiều nhất 1-2 ngày công phu không sai biệt lắm liền chụp hảo. Đạo diễn mời khách, các ngươi đừng khách khí, cứ việc lấy là được. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, thấy này đó diễn viên quần chúng như vậy chuyên nghiệp, còn chính mình mang theo quần áo tới, Khương Khải thật sự là cảm động hỏng rồi. Đoàn phim nhân viên công tác một bên cho bọn hắn phát các loại đồ uống đồ ăn vặt, một bên dặn dò nói, đừng cho chúng ta Khương đạo tỉnh. Hắn có tiền đâu? Tiểu Lý, lại trộm đạo nói ta nói bậy đâu? Không có không có, tuyệt đối không có. Tiếp nhận trước mặt trà sữa, do dự một chút, lệ quỷ rầm, rầm manh rót hai khẩu. Thấy như vậy một màn, Tạ Tất An nheo mắt, kiềm chế điểm, đều lầu. Lại thế nào, quỷ cùng người chung quy không giống nhau, bọn họ là không có biện pháp thật sự ăn cơm. Nhìn trên mặt đất một bãi vết sữa, trong mắt hiện lên thật sâu tiếc nuối, tiếp theo cái kia lệ quỷ vội vàng dùng giày cọ cọ, y đồ hủy thi diệt tích. Tạ Tất An hơn nữa Phạm Vô Cứu, hai cái quỷ sai uy lực đã rất mạnh, hơn nữa một chúng lệ quỷ, kia uy lực, càng là không thể đồng nhật mà ngữ. Không biết vì cái gì, Mục Huỳnh Tổng cảm thấy, này điện ảnh thả ra, là sẽ chết người. Không phải giả dối cái loại này người chết, mà là thật sự sẽ hù chết mấy cái nhát gan. Rốt cuộc liền tính là không biết trước mặt này đàn quỷ thân phận, đoàn phim nhân viên công tác mồ hôi cũng là một tầng bạo, hiện trường bản đều như vậy kích thích, càng đừng nói cắt nối biên tập qua đi, hơn nữa quỷ dị phối nhạc. Trái lo phải nghĩ, cuối cùng Mục Huỳnh do dự mà tiến lên nhắc nhở một câu, ngươi không cảm thấy, bọn họ trạng thái rất có vấn đề sao? Nơi này bọn họ, đương nhiên là chỉ đám kia lệ quỷ. Bọn họ làm đại nhân bất mãn sao? Sửng sốt một chút, tiếp theo Tạ Tất An ánh mắt có chút buồn rầu, chính là bọn họ sinh thời đều không phải chuyên nghiệp diễn kịch, có thể làm thành cái dạng này, đã là tận lực. Mục Huỳnh, vấn đề liền ở chỗ này được chứ? Nay đàn lệ quỷ, thật sự quá ra sức, nhìn một cái kia ánh mắt. Tuy là tiểu cẩm Lý Thình Lình nhìn thấy, phỏng trừng cũng sẽ dọa một cú sốc. Thấy nàng thật lâu không nói chuyện, tự nhận là lý giải nàng ý tứ, Tạ Tất An chặn lại nói, yên tâm hảo đại nhân, ta sẽ nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ lại biểu hiện tốt một chút. Ngàn vạn đừng. Hít sâu một hơi, Mục Huỳnh bay nhanh mở miệng, ta ý tứ là, làm cho bọn họ thu liễm một chút, đừng diễn như vậy rất thật, ta sợ. Nàng thật sợ tương lai Diêm La điện nghiệp vụ lượng sẽ mạnh thêm. Bởi vì cũng không có cố ý kiêng dè người khác. cho nên hai người đối thoại bị đi ngang qua Khương Khải nghe xong cái rõ ràng. Lúc này, hắn nháy mắt liền không vui, biểu diễn chỗ nào có nói cất giấu, chúng ta nhất định phải đem tốt nhất kỹ thuật diễn hiện ra cho người xem. Mục hình. Nàng cảm thấy người xem khả năng cũng không sẽ thích, hơn nữa này phiến tử thật sự có thể quá thầm sao. Tin tưởng ta, này bộ Sơn Thôn Lão Đạo nhất định là sản phẩm trong nước phim kinh dị cột mốc lịch sử. Khương Khải vẻ mặt hào hùng vạn trượng. Tính, các ngươi vui vẻ liền hảo. Há miệng thở dốc, thật sự không biết nên khuyên như thế nào, cuối cùng, mục hình cũng chỉ có thể mặc kệ. Thời gian quá nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm. Hai ngày thời gian vừa đến, một chúng lệ quỷ hơn nữa Tạ Tất An còn có Phạm Vô Cứu liền đóng máy. Làm một cái thần quái đề tài điện ảnh đạo diễn, Khương Khải là thật luyến tiếc bọn họ a. Hôm nay buổi tối, hắn thậm chí còn chuyên môn làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Bởi vì đây là đoàn phim lần đầu tiên liên hoan, hơn nữa mục hình cũng ở đây, cho nên cơ hồ tất cả mọi người trình diện. Trung quanh không có quán ăn khách sạn, này đó đồ ăn đều là diễn viên hoặc là nhân viên công tác chính mình làm. Tràn đầy hai đại cái bàn, nhìn rất giống như vậy hồi sự. Rượu quá ba tuần, không biết là uống say tình cảm tương đối phong phú, vẫn là thật sự luyến tiếc, Khương Khải một bên lôi kéo Tạ Tất An tay, một bên không ngừng nhắc mãi cái gì. Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn đến hắn trong mắt ẩn ẩn nước mắt, ta là thật sự hảo luyến tiếc các ngươi a. Tốt như vậy diễn viên, thật đi rồi chính mình tổn thất cũng quá lớn. Nếu không các ngươi lưu cái liên hệ phương thức đi, lần sau ta lại đóng phim điện ảnh, nhất định còn tới tìm các ngươi. Hiếm thấy ngạnh ngạnh, Phạm Vô Cứu dọn ghế, nho nhỏ hướng bên cạnh ngồi ngồi. Dư Quang nhìn thấy bạn tốt động tác, Tạ Tất An một trường cương thì mặt càng thêm trắng. Trầm mặc một cái trước mắt, hắn nói, đừng lo lắng, tổng hội gặp lại. Phúc, một cái không nhìn xuống, Tiểu Cẩm Lý đem trong miệng nước trái cây phun tới. Thấy mọi người tầm mắt tức khắc dừng ở trên người mình, Tiểu Cẩm Lý vội vàng rụt rụt cổ, đừng lý ta, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, mục hình quyết định chính mình vẫn là xem diễn hảo. Bởi vì thật sự là sờ không chuẩn nàng trong lòng suy nghĩ, nói nữa, diễn đều chụp cũng không kém này trong chốc lát, cho nên cứ việc Tạ Tất An sắc mặt thực lãnh, nhưng hắn trung quy không có né tránh. Vì thế, Khương Khải càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, cuối cùng vẫn là hắn bạn tốt. Đoạn Hoàng Dễ thật sự là nhìn không được, sau đó mạnh mẽ đem hắn lôi đi. Thời gian một phút một giây quá khứ, đảo mắt liền đến buổi tối hơn 11 giờ. Bởi vì phụ cận đều là sơn, mặt khác trại tử người cũng đều nghỉ ngơi, cho nên chung quanh thập phần an tĩnh, vì thế như vậy liền càng có vẻ cái này sân náo nhiệt. Cách đó không xa sau núi nơi đó táng vài cái trại tử qua đời thôn dân, địa phủ cũng không phải vạn vô nhất thất tồn tại, đại buổi tối, tổng hội có như vậy mấy cái cô hồn dã quỷ trộm ngoi đầu. Nếu không chính là an vụng người khác cống phẩm, nếu không chính là tóm được người sống hút thượng mấy khẩu dương khí, nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ đều thói quen. Chỉ cần không phải quá phận, giống nhau sẽ không bị phát hiện. Nếu không, chúng ta đi làm một phiếu. Xa xa nhìn vô cùng náo nhiệt sân, trong đó một cái lại đầu quỷ nước miếng đều mau chạy xuống tới. Này nếu là đi vào hút một ngụm, chính mình phỏng chừng có thể sảng hai tháng. Nói làm liền làm, nhìn nhau liếc mắt một cái, mấy cái quỷ hồn rung rinh liền đi qua. Thừa dịp đồng bạn không chú ý, lại đầu quỷ trong mắt chuyển động, tiếp theo hắn nhắm ngay một cái khác phương hướng. Lại đầu quỷ nhìn đến, vừa mới có hai cái nam đi ra ngoài vê đút cờ đi. Đối phương chính trực trắng niên, trên người dương khí vừa thấy liền rất đủ. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có quỷ dám đánh chính mình chủ ý, Tạ Tất An một bên ở trên đường đi tới, một bên bị bắt nghe Khương Khải lải nhải, ngươi thật sự không suy xét một chút, cùng ta thêm cái trưởng kỳ hiệp ước sao. Không được. 2-3 phút sau, đi vào vê đút cờ cửa. Thấy Tạ Tất An đột nhiên liền không hướng bên trong đi rồi, Khương Khải nhịn không được oán giận một câu, ngươi thận cũng thật tốt quá đi, ta cũng chưa gặp ngươi thượng quá vê đút cờ. Cũng không có ngũ cốc luân hồi công năng Tạ Tất An. Phiền thoái nhanh lên. Vài thiên không đứng đắn công tác qua, hắn tháng này tích hiệu lập tức liền không có. Nhận thấy được hắn không kiên nhẫn, Khương Khải vội vàng động tác. Đại khái nửa phút sau, hắn vốn là không thế nào thanh tỉnh đại náo càng thêm mơ hồ. Loang thoáng, Khương Khải phảng phất thấy được một cái. Không có chân nam nhân. Có quỷ A. Lập tức, hắn cảm giác say đã bị dọa không có. Hoàng hoàng loạn loạn ra bên ngoài hướng, nhìn đến Tạ Tất An trong nháy mắt, Khương Khải vội vàng đi nắm hắn quần áo, mau, đi mau. Thảo. Vừa mới cái kia, là chính mình ảo giác sao. Trái tim một trận loảng xoảng kinh hoàng, thật sự là không dám đi nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Khương Khải chỉ là buồn đầu đi phía trước hướng. Liền biết hắn sẽ là cái dạng này phản ứng, lại đầu quỷ trong lòng đang đắc ý thời điểm. Thấy một cái khác nam nhân đột nhiên chuyển qua đầu, một chút do dự không có, hắn nháy mắt đem chính mình thật dài đầu lưỡi rôi ra tới. Thâm niên quỷ sai, kiến thức rộng rãi Tạ Tất An. Ha ha. Gì? người này giống như không sợ chính mình ai. Sửng sốt một chút, lại đầu quỷ càng thêm ra sức. Nguyên bản đáp ở trước ngực lưới dài đầu, nháy mắt liền rũ tới rồi mắt cá chân, ngay sau đó, đại lượng nước dãi từ hắn kia trương đại trong miệng mánh liệt mà ra. Vừa định tháng này nhiệm vụ muốn không hoàn thành, kết quả thật lâu liền có chính mình tìm tới môn. Trong lòng vừa lòng, Tạ Tất An vung tay lên, ngay sau đó lại đầu quỷ kinh hãi muốn chết phát hiện, chính mình thế nhưng đột nhiên không thể động đậy, càng dễ rủa càng khó chịu, ngắn ngủn 2 giây không đến, hắn cứ như vậy biến thành viên đạn đại hồn châu. Lại đầu quỷ nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình tâm huyết dâng trào một lần đi săn, thế nhưng sẽ như vậy vừa khéo đụng phải đại danh đỉnh đỉnh Bạch Vô Thường. Chỗ nào có quỷ, ngươi không phải là uống rượu nhiều, hoa mắt đi. Chậm rãi đem hồn châu thu được trong tay áo, Tạ Tất An dường như không có việc gì đứng yên. Không phải à, ta thật sự thấy được, không tin ngươi nhìn lấy hết can đảm quay đầu, tiếp theo Khương Khải cũng chỉ thấy được rông tuyết đá xanh đường nhỏ. Một trận gió thổi qua, nơi xa truyền đến ẩn ẩn khuyến vệ, tình cảnh này, nhìn miễn bản có bao nhiêu yên lặng tường hòa. Chẳng lẽ nói, thật là chính mình hoa mắt. Khương Khải sửng sốt. Bên kia, 7-8 chỉ quỷ hồn, bọn họ một bên hướng tiểu viện đi thời điểm, một bên lén lút thương lượng như thế nào lên sân khấu mới càng phong cách. Nếu không, liền kéo công tắc nguồn điện đi. Hắc ám tổng hội vô hạn chế mở rộng nhân loại trong lòng sợ hãi. Nói làm liền làm, một cái lắp mình, xuyên tường đi vào trong phòng, tìm được tổng công tắc nguồn điện sau, trong đó một con quỷ hồn quyết đoán một chân đem nó đá toái. Ha ha ha ha ha ha ha, chúng ta tới. Làm tiểu gia hảo hảo yêu thương các ngươi. Nhận thấy được chung quanh có dị động, nguyên bản đang ở làm bộ ăn cơm, kỳ thật ngầm vẫn luôn lấy quần áo bọc chúng lệ quỷ ngẩng đầu. Chỗ nào tới lăng đầu thanh. Giây tiếp theo, như là bị bóp lấy cổ giống nhau, tiếng cười đột nhiên im bặt. Hắc ám có thể che giấu nhân loại đôi mắt, lại không thể che giấu quỷ. Nhìn trước mặt 20-30 cái cả người mạo xương đen, vừa thấy chính là tàn nhẫn nhân vật các đại lao, mấy chỉ cô quỷ biểu tình tức tức ra nẻ. Thuần trắng trong suốt, trải qua nhất hư sự chính là trộm người cống phẩm ăn quỷ hồn nhóm nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thấy này đó đại lão biểu tình càng thêm không tốt, còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình nhìn, bọn họ động tác nhất trí đứng yên, kẹp chặt hai chân, sau đó bay nhanh nói, thực xin lỗi. Quấy rầy. 2 giây không đến, 7-8 cái quỷ hồn rồi nhặng không đầu dường như khắp nơi chạy trốn. Gì? Đen như thế nào hỏng rồi? Lúc này, khó khăn lắm phản ứng lại đây đoàn phim nhân viên công tác lòng tràn đầy khó hiểu. Vây xem toàn bộ quá trình, mục hình dở khóc dở cười. Đêm nay thực mau qua đi, sáng sớm hôm sau, Tạ Tất An bọn họ liền rời đi. Mà Khương Khải đâu, bởi vì thật sự là tìm không thấy chứng cứ, hắn chỉ có thể đem chính mình nhìn thấy cái kia không có hai chân nam nhân quy kết thành ảo giác. Sách, các đạo diễn đều nói chụp thần quái phiến thời điểm dễ dàng nhất phát sinh kỳ quái sự, này hoàn toàn chính là gạt người sao. Tổng cộng chụp 2 lần thần quái đề tài điện ảnh, nhiều lần đều thuận lợi không thể tưởng tượng, Khương Khải càng thêm tin tưởng vững chắc trên thế giới này căn bản là không có quỷ quái. Nửa tháng sau, mục hình cũng giết thanh. Lại một tháng, chụp xong cắt nối biên tập xong sau, Khương Khải đem phiến tử đưa thẩm. Hôm nay chẳng vạng, quảng điện phụ trách xét duyệt nhân viên công tác tùy tay mở ra đưa lên tới nguyên video. Chương 80 chiếu. Lúc chẳng vạng, ngoài cửa sổ ánh nắng chiều như hỏa. Đào. Nguyên bản cho rằng đây là bình thường không thể lại bình thường một ngày, đem bộ phim này thẩm xong sau, chính mình là có thể tan tầm, nhưng là thực mau, hai cái xét duyệt viên ẩn ẩn nhận thấy được sự tình tựa hồ có điểm không đúng. Phim nhựa là thực chuẩn hóa mở đầu, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có hiếm lạ địa phương. Chính là theo thời gian trôi qua, hai cái xét duyệt viên đôi mắt không khỏi dần dần trừng lớn. Bọn họ thẩm loại này phiến tử thẩm quá nhiều, một năm không có cái 365 bộ, cũng có 300 bộ. Chỉ là lúc này, tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Màn hình, nữ quỷ đôi mắt đột nhiên xuất hiện thời điểm, hai cái xét duyệt viên không khống chế được, hung hăng run run một chút. Ha! Đây là ai chụp, còn rất có ý tứ bình phục một chút hô hấp sau, vì giảm bớt xấu hổ, trong đó một người khô cằn nói như vậy một câu. Xoa xoa trên trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, một cái khác không khỏi phụ hoa lên, đúng vậy đúng vậy. Đại khái 40 phút sau, thiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Cốt truyện cũng tiến triển tới rồi 1/3 địa phương. Trùng hợp một trận gió thổi qua, nghe quỷ dị âm hiệu nhìn so âm hiệu quỷ dị vô số lần hình ảnh, lần đầu, hai cái xét duyệt viên có loại tắt đi trước mặt màn hình, sau đó điên cuồng trốn đi xúc động. Chính là, đồng sự không sai biệt lắm đều tan tầm, bên ngoài hàng hiên đã không ai a. Liên tính chính mình phải đi, kia cũng đến xuyên qua hành lang, đi nhờ thang máy mới được. Mọi người đều biết, này hai cái địa phương, đều là dễ dàng nhất đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Đôi khi, người chính là càng sợ hãi cái gì, liền càng sẽ đến cái gì. Liên ở bọn họ run run ấn xuống nút tạm dừng, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục thẩm bộ phim này thời điểm, phòng môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng, chính mình mở ra. A a a a a a a. Thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Ngươi đừng tới đây, không, nếu không chúng ta liền không khách khí. Thuận tay tướng môn khép lại, trầm mặc một cái trước mắt, xét duyệt tiểu tổ tổ trưởng khoe miệng vừa kéo, các ngươi làm gì đâu? Gì? Giống như có điểm quen hay. Trước đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng, nhìn đến quen thuộc gương mặt lúc sau, hai cái xét duyệt viên thiếu chút nữa không khóc ra tới. Vì bảo hiểm khởi kiến, trong đó một cái dùng ngón tay chọc chọc trước mặt người, xác định đối phương là thành thực lúc sau, hắn tức khắc hỉ cực mà khóc, là sống, là sống. Cái gì tật xấu? Các ngươi hai cái làm cái gì đâu? Chau mày, tổ trưởng có chút bất mãn, đại thật xa đều có thể nghe thấy hai ngươi kêu to, liền không thể ngừng nghỉ điểm sao. Đã bất chấp khác cái gì, hiện tại hai cái xét duyệt viên cũng chỉ có một cái thỉnh cầu, có thể đưa chúng ta xuống lầu sao tổ trưởng, cầu ngươi. Tổ trưởng, nhìn sắc mặt tái nhợt hai người, hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bản năng quát lớn, các ngươi làm cái gì tên tuổi. Nhìn quanh bốn phía, thực mau liền phát hiện trên màn hình yên lặng hình ảnh. Cứ việc không có bất luận cái gì ra vẻ dữ tợn biểu hiện, nhưng nhìn đến đối phương gương mặt kia, không biết vì cái gì, tổ trưởng vẫn là theo bản năng đánh cái đột. Đối phương đôi mắt, như là sống, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn dường như. Sai khai chính mình tầm mắt, thanh thanh giọng nói, tổ trưởng nói, còn không phải là thần quái để tài điện ảnh sao. Nhìn đi các ngươi cấp dọa. Hai cái xét duyệt viên mắt điếc thai ngơ, chỉ là mắt trông mong nhìn hắn. Liên ở hai người cho rằng tổ trưởng sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, chỉ thấy đối phương nhướng mày, sau đó tìm đem ghế dựa ngồi xuống. Muốn ta nói, các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, thật sự không được, chúng ta ba cùng nhau xem bái. Ba người, lại thế nào cũng không đến mức bị dọa đến. Giọng nói rơi xuống đồng thời, hai cái xét duyệt viên ngăn cản không kịp, sau đó trơ mắt nhìn tổ trưởng cờ lạc mở truyền phát tín kiện. Tiếp theo, trên màn hình nguyên bản yên lặng quỷ chậm rãi nghiêng nhìn qua, vừa lúc đối thượng bọn họ đôi mắt, cơ hồ là nháy mắt, tổ trưởng biểu tình liền một chút trở nên cứng đờ. Ước chừng 5 phút sau, lại không có phía trước tự tin, ba người bắt đầu run bần bật. Dây dưa không xong, vừa mới liền nghe được các ngươi ở kêu, hiện tại còn không ngừng nghỉ, trên lầu lãnh đạo lập tức phải có ý kiến. Nháy mắt quay đầu, thẳng lăng lăng đối đi lên người đôi mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, tân xuất hiện trưởng khoa dọa bị nhảy dựng, các ngươi có tật xấu đi. Ma, phiền thoái, đem dưới lầu bảo an kêu lên tới, hành sao? Bọn họ sợ hãi á á á á á á. Nhìn các ngươi về điểm này tiên đồ. Trưởng khoa mắt trợn trắng, trơ mắt nhìn đối phương ngồi xuống. Hai cái xét duyệt viên tổng cảm thấy một màn này dị thường quen thuộc. Quả nhiên, 10 phút sau, lên tiếng thét chói hai người biến thành 4 cái. Lại sau đó, trưởng phòng cập liên can không tan tầm lãnh đạo nghe tin đuổi lại đây. Nhìn Lão Vương về điểm này tiền đồ đi, thầm cái phiến tử còn đem chính mình dọa thành như vậy. Vừa đi, lãnh đạo nhóm một bên cười trêu ghẹo. Sau đó, liền không có sau đó. Có một cái tính một cái, theo thứ tự đi vào tới lúc sau, liền rốt cuộc không ai dám đơn độc đi ra ngoài. Thẳng đến điện ảnh truyền phát tin kết thúc, không sai biệt lắm có 10 cái người thua tại cái này phòng chiếu phim. Bọn họ bên trong, không có chỗ nào mà không phải là nhập hành 10 năm hướng lên trên người từng trải. Gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ cùng môn, mọi người tinh thần đã căng chặt tới rồi cực điểm. Không biết vì cái gì, bọn họ tổng cảm thấy chung quanh thật sự có cái gì ở nhìn chằm chằm bên này nhìn giống nhau. Không ngừng là ngoài cửa sổ, ngoài cửa, còn có bức màn mặt sau, cái bàn phía dưới, cùng với trên trần nhà. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ toát ra thứ gì ghê gớm giống nhau. Này mẹ nó. Rốt cuộc là cái nào khờ phê đạo diễn chụp điện ảnh. Thật sự là quá mức khủng hoảng, cơ hồ mọi người ở trong lòng một bên điên cuồng nhắc mãi kinh Phật, một bên nói năng lộn xộn cuồng mắng đạo diễn. Đều rõ ràng biết cửa đứng gác đều là bộ đội tiểu tử, đại khái 2 cái giờ sau, rốt cuộc có người nhớ tới gọi phòng bảo vệ điện thoại. Cuối cùng, này 10 cái người cơ hồ đều là bị vội vàng tới rồi, đeo vũ khí an bảo cấp sam xuống lầu. Không có biện pháp, bọn họ thật sự là chân mềm đến không đứng được. Đều nói không sạch sẽ đổ vật sợ nhất gặp được bộ đội người, nhìn chung quanh đứng đầy huyết khí phương cương, ăn mặc áo ngụy trang tiểu tử, hảo sau một lúc lâu, hoan quá mức nhi tới lúc sau, trưởng phòng cắn răng, này phiến tử. Mơ tưởng quá thẩm. Suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ đôi mắt, mất mặt, thật là quá mất mặt. Hắn sắc mặt đỏ lên, còn lại mọi người cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ sôi nổi gật đầu tán thành quyết định này. Bên kia, nghe xong quảng điện quyết định sau, phó thời dịch có chút khó hiểu, Sơn Thôn lão đạo bộ phim này, có chỗ nào vi phạm quy định sao? Sớm tại mục hình đi đóng phim ngày hôm sau, hắn cũng đã trở lại đế đô. Vẫn luôn có chú ý đối phương nhật trình phó thời dịch, cơ hồ ở phiến tử bị tễ rất cùng ngày phải tới rồi tin tức. Nhắc tới chuyện này, làm fans tuân đặc trợ cũng có chút lòng đầy căm phẫn, không nghe nói phiến tử có chỗ nào không đúng, ta cố ý hỏi qua, người nọ nói phiến tử chính là sản phẩm trong nước phim kinh dị kịch bản, không có một chút vi phạm quy định địa phương. Khương Khải rốt cuộc không phải lần đầu tiên tiếp xúc loại này đề tài, làm lỗi tỷ lệ cơ hồ bằng không. Kia bọn họ vì cái gì xét duyệt không thông qua? Phó Thời Dịch mày ninh chặt. Dù sao cũng là Mục Huỳnh đệ nhất bộ tham diễn điện ảnh, ý nghĩa cùng phía trước phim truyền hình căn bản không thể so. Một khi mở đầu không khai hảo, mặt sau lại tưởng tiếp diễn liền khó khăn. Không được, ta phải tìm người hỏi lại hỏi. Ngữ bãi, hắn quyết đoán lấy ra di động. Há miệng thở dốc, Tuân Đặc Trợ trong lòng đột nhiên có nồng đậm nguy cơ cảm. Bụt. Ngươi như vậy tốt bụng, sẽ không thật sự phải đối A Huỳnh ra tay đi. Không được A, như vậy tốt tiên nữ, chỉ có thể là đại gia. Ngươi hiểu cái rắm, ta chỉ là xem nàng một người mang hải tử không dễ dàng. Thấy thanh niên còn tưởng nói cái gì nữa, làm cái im tiếng thủ thế, Phó Thời Dịch bay nhanh nói, điện thoại lập tức muốn chuyển được, mau câm miệng. Tuân Đặc Trợ. Nhìn dáng vẻ, chính mình là thời điểm muốn đem bột dị động đăng báo cấp hai vị phấn đầu, làm cho bọn họ nhiều hơn phòng bị. Liên tiếp 3 ngày, Phó Thời Dịch đều ở vì chuyện này nhọc lòng. Mãi cho đến ngày thứ 4, bên kia mới rốt cuộc có tin tức tốt chuyển đến. Sơn thôn lão đạo quá thẩm. Nghe thế câu nói trong nháy mắt, Phó Thời Dịch không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không làm tạp. Theo bản năng, hắn tưởng cấp Mục Huỳnh phát tin nhắn nói chuyện này, nhưng chờ tin tức phát ra đi trước một giây, không biết vì cái gì, Phó Thời Dịch đột nhiên liền do dự. Chính mình như vậy tùy tiện đụng phải đi, nàng hẳn là sẽ cảm thấy chính mình thực phiền đi. Đem biên tập tốt một đại đoạn lời nói xóa bỏ, gãi gai tóc, Phó Thời Dịch tùy tay đem điện thoại ném tới rồi lao bản trên bàn. Tính tính, không nói, cứ như vậy đi. Rốt cuộc, nam nhân không thể quá lòng dạ hẹp hòi, làm một chút sự liền thượng vội vàng tranh công, không phù hợp hắn người này tính cách. 2 tháng sau, viện tuyến bắt đầu bài phiến. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, phía trước tham dự xét duyệt 2 cái xét duyệt viên cùng với liên can khoa cấp, chỗ cấp lãnh đạo, nội tâm là hỏng mất. Này nỉ mà nếu là thật chiếu, đến dọa ngốc bao nhiêu người a? Lần đầu đối sắp nhập hố khán giả sinh ra như vậy mãnh liệt đồng tình, chưa bao giờ từng có nhiệt huyết dâng lên, tìm được rồi chính mình đồng sự lúc sau. Vài người lấy chết tương bức, khiến cho quản lý viên đã phát như vậy một cái bể bù. Sơn thôn lão đạo bộ phim này, nội dung tương đương làm cho người ta sợ hãi, thỉnh nhát gan giả thận nhập. Thận nhập. Thận nhập. Liên tiếp 5 cái dấu chấm than, hoàn toàn không đủ để biểu đạt nhóm đầu tiên xem ảnh giả nội tâm. Ngay sau đó, một chúng vong hưu thấy được càng vì kỹ càng tỉ mỉ phun tào. Trước nay chưa thấy qua quảng điện 33 kích động như vậy, tuy rằng biết đối phương là hảo tâm, nhưng bọn hắn giống như càng tò mò. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, nhìn ấy bù phía dưới điên cuồng tăng trưởng nhắn lại, xét duyệt viên bọn họ một ngụm lao huyết nghẹn ở ngực. Nguyên bản cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, liền ở 10 người có chút nôn nóng thời điểm, Mục Huỳnh bên kia đồng dạng cũng đã phát một cái ấy bù ra tới, tân phiến nhát gan giả thận nhập, có bệnh tim người thận nhập, phiền toái các vị lẫn nhau giám sát một chút, làm ơn. Tiên nữ như vậy rằng nói, kia nhất định chính là thật sự. Tốt A Huỳnh. Không thành vấn đề A Huỳnh. Ta từ nhỏ trái tim liền không tốt, nếu A Huỳnh như vậy giảng, ta đây liền không đi dạp chiếu phim, cũng không ở ngôi cao thượng lục soát. A Huỳnh cố lên, liền tính chúng ta không đi, ta cũng sẽ đem phiếu mua đắt. Xét duyệt viên mọi người. Thảo. Này đó vong hữu vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Giống Mục Huỳnh như vậy không thể được, không có làm như vậy sinh ý. Người khác đều là tuyên truyền, nàng khét ngược lại khuyên người không cần đi xem. Bên kia, nhìn một mảnh vô cùng náo nhiệt với bù. Đem điện thoại tắt đi hơn nữa thưởng thức trong chốc lát sau, Phó Thời Dịch thình lình ngẩng đầu, ở điện ảnh chiếu cùng ngày, trước cho ta bao 30 chàng. Như vậy tuy rằng phùng chàng, nhưng tổng cảm thấy quá cố tình. Do dự một chút, hắn bổ sung, đến lúc đó thông chi đi xuống, vào lúc ban đêm phó thị không tăng ca, nếu công nhân muốn đi nói, trước tiên báo danh là được. Cho phép mang bạn trai bạn gái hoặc là người nhà, xem như ta cho bọn hắn phát phúc lợi. Kỳ thật, Phó Thời Dịch tìm khởi lý do tới, kia thật là một bộ một bộ. Thanh Thanh giọng nói, hắn thuận miệng nói, cái kia, cuối cùng đơn độc cho ta lưu một hồi là được. Mục Huỳnh xử nữ làm, hắn tưởng một người an an tĩnh tĩnh xem xong. Chương 81 náo nhiệt, chính là buột. Á Huỳnh không phải nói, nhát gan giả thận nhập sao. Làm một cái gì cũng tốt, nhưng cô đơn đối thần quái để tài điện ảnh dị ứng người, Tuân Đặc Trợ theo bản năng đem Mục Huỳnh ấy bổ cấp thuật lại một lần. Nhưng mà 2 giây sau, nhận thấy được Phó Thời Dịch biểu tình biến hóa, tự biết nói sai rồi lời nói. Vì thế hắn vội vàng sửa miệng tốt buột, ta lập tức an bài đi xuống. Này con kém không nhiều lắm. Nhìn đối phương bóng dáng, Phó Thời Dịch có chút không cho là đúng. Tuy rằng hắn không như thế nào tiếp xúc quá loại này điện ảnh, nhưng lá gan sao, hắn tự nhận là vẫn là đại. trên thế giới này quỷ quỷ thần thần, chỗ nào có nhân tâm tới đáng sợ. Tường bãi, Phó Thời Dịch tùy ý bĩu môi. Lại là một tháng qua đi, biết được bộ thế nhưng ở rạp chiếu phim liền bao 30 chẳng cho bọn hắn phát phúc lợi lúc sau, phó thị sở hữu công nhân đều cao hứng hỏng rồi. Công ty đại, thù lao cao, không chỉ như vậy, đãi ngộ còn hảo, chính mình nhất định đến hảo hảo công tác. Đem tin tức chia sẻ cấp đã từng đại học bạn cùng phòng bằng hữu thân thích, thu hoạch vô số hâm mộ ánh mắt, trong lòng tràn đầy đắc ý, công nhân nhóm tan tầm lúc sau, thẳng đến rạp chiếu phim liền đi. Đều là đô thị nam nữ, rất nhiều vẫn là 30 tuổi dưới người trẻ tuổi, đối với Mục Huỳnh tên, bọn họ cũng không xa lạ. Phó Thời Dịch bên người Vương Bài đặc trợ đều là Mục Huỳnh fans, càng miễn bàn mặt khác người trẻ tuổi. Nguyên bản còn sợ Truy Tinh sẽ làm công ty phương diện cảm thấy chính mình không đủ thành thục. Nhưng chờ nhìn đến chung quanh đồng sự cũng là vẻ mặt chờ mong sau, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Bột thật là quá săn sóc, thế nhưng biết bọn họ thích A Huỳnh. Hoàn toàn không biết kỳ thật tổng tài đã lén lút cùng trong lòng tiên nữ thông đồng. Hôm nay buổi tối, phó thị công nhân bất luận tuổi tác lớn nhỏ, đột nhiên liền tìm trở về chính mình đi học thời kỳ cảm giác. Hợp với thượng một tháng học, trường học đột nhiên thông chi có thể nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng còn không phải là như vậy sao? Không có do dự. Không ít người còn kéo lên bạn trai bạn gái, hoặc là thê tử trượng phu, buổi tối 7 giờ, ăn qua cơm chiều sau, phó thị công nhân sôi nổi đi tới phủ cận rạp chiếu phim. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng hôm nay nhất định gặp qua thực vui vẻ, nhưng là thực mau, bọn họ dần dần phát hiện sự tình giống như có điểm không đúng. Hai cái giờ sau, một chúng công nhân tay nắm tay, kêu cha gọi mẹ từ phòng chiếu phim ra tới. Hoàn toàn không biết điện ảnh nội dung, bên ngoài trước đài tiểu thư vẻ mặt hoang mang. Triệu ca. Cậu ngươi có thể để cho đưa ta về nhà sao? Nhìn bên ngoài đen như mực không trùng, đừng nói 20 mấy tuổi 30 mấy tuổi cô nương, ngay cả huyết khí phương cương, cả người là gan đại tiểu hỏa tử đều có loại cảm giác hít thở không thông. Tàn nhẫn, A Huỳnh là thật tàn nhẫn A. Bọn họ khả năng rất dài một đoạn thời gian đều không cần chính mình một người đơn độc ở nhà. Nếu nói đặt ở bình thường, có khác phái gắt gao quấn lấy chính mình thê tử lão công không bỏ, bạn lữ khả năng đương trường sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng mà hiện tại, bất luận nam nữ, có bao nhiêu người liền kéo bao nhiêu người, người nhiều thêm can đảm. Không thành vấn đề, đại gia cùng nhau đi. Như vậy an toàn. Trong lúc nhất thời, lái xe tới hận không thể đem chỉnh chiếc xe đều nhét đầy người. Sáng sớm hôm sau, Phó Thời Dịch vừa đi tiến công ty đại môn, ngay sau đó liền nhạy bén phát hiện không ít người hết hầu đều ếch. Không chỉ là bình thường công nhân, ngay cả mấy cái hơn 40 tuổi. Ngày thường lấy thành thục ổn trọng xưng cao quản cũng là như thế này. Người kia giọng nói làm sao vậy? Ấn lệ khai cái sớm sẽ, hội nghị sau khi kết thúc, Phó Thời Dịch thuận miệng gọi lại trong đó một cái đang chuẩn bị rời đi cao quản bị cảm. Chỗ nào có thể a? Cao quản cười khổ đêm qua xem điện ảnh, kêu bái. Đây là hắn lần đầu tiên thanh tỉnh ý thức được, người sợ hãi tới cực điểm thời điểm, thật sự sẽ theo bản năng lên tiếng thét chói tai. Như thế nào, điện ảnh nội dung thực khủng bố. Lập tức, Phó Thời Dịch liền tới rồi hứng thú A Huỳnh. Khu, ta là nói Mục Huỳnh diễn thực hảo. Kia há ngăn là hảo A. Nàng chỉ bằng vào một đôi quỷ dị đôi mắt, liền cùng mặt khác hai cái nam quỷ một đạo, thành chỉnh bộ điện ảnh nhất khủng bố điểm hảo sao. Lại lần nữa hồi tưởng khởi điện ảnh nội dung, cao quản hung hăng run run một chút. Nhìn theo đối phương rời đi sau, Phó Thời Dịch phát hiện, vấn đề không chỉ này một cái, tối hôm qua nhưng phàm là xem qua điện ảnh, tuyệt đại bộ phận chính đỉnh hai cực đại quần thâm mắt. Giống như chim sợ cảnh cong giống nhau kiên trì ở cương, mặt khác một bộ phận nhỏ tắc dứt khoát trực tiếp xin nghỉ. Chủ quản, phiền thoái cho ta nửa ngày thời gian điều chỉnh, ta bảo đảm buổi chiều nhất định đến. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị dưới, sở hữu lãnh đạo lần đầu trở nên dễ nói chuyện như vậy chú ý thân thể, cần phải coi trọng, thật sự không được nói, kiến nghị tìm bác sĩ tâm lý. Phó Thời Dịch, này có phải hay không, quá khoa trương một ít. Đối lập hắn, Tuân Đặc Trợ nghe đến mấy cái này sự về sau. Liền càng thêm kiên định đánh chết không xem quyết tâm. Do dự một chút, hắn mặt mang sầu lo buồn. Nếu không, ngươi cũng đừng đi đi. Vạn nhất dọa ra cái tốt xấu, phó thị nhưng làm sao bây giờ? Ngươi cũng quá yêu nhọc lòng. Như cũ không có thể kịp thời nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Vậy vây tay, Phó Thời Dịch không cho là đúng dù sao ta không tin cái này tà. Buột. Đừng nói nữa, mau khởi công. Thấy hắn kiên trì, há miệng thở dốc, Tuân Đặc Trợ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Buổi tối tan tầm. Chờ thời gian không sai biệt lắm, Phó Thời Dịch thay một thân hưu nhàn phục, giống cái bình thường phú nhị đại dường như, hắn mở ra tao màu đỏ xe thể thao thẳng đến rạp chiếu phim. Đặt bao hết cảm giác chính là thoải mái. Cùng bình thường rạp chiếu phim bất đồng, nơi này là tư nhân rạp chiếu phim cái loại này hình thức. Tùy tay phiên thiên, xác định đồ vật đều là tân sau, Phó Thời Dịch cứ như vậy nằm xuống. Điện ảnh thực mau bắt đầu, không hề có cảm giác nam nhân còn hủy đi một thùng cà rẹ mèo vị bắp rang. Đại khái nửa giờ sau, bắp rang thành công ngạnh ở hắn trong cổ họng. Nhìn đột nhiên toát ra tới, nhìn quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn bất đồng đôi mắt, Phó Thời Dịch phía sau lưng bắt đầu dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Đầu tiên là nữ quỷ, lại sau đó là nam quỷ, màn hình đánh quang ám sắc, dạp chiếu phim quang cũng là ám sắc, hai người dần dần trùng hợp, lại không có ngay từ đầu nhẹ nhàng, hắn tinh thần nháy mắt căng thẳng. Hi hi hi. Một trận quỷ dị tiếng cười từ phim nhựa chung truyền ra, tiếp theo sâu kín quanh quẩn ở toàn bộ phòng chiếu phim, Phó Thời Dịch trái tim điên cuồng nhảy lên. Gắt gao nhéo bên cạnh tay vịt, hắn hoàn toàn không chú ý tới chính mình mu bàn tay thượng gân xanh đều ở ẩn ẩn run rẩy. Nói, chính mình phía sau còn không như vậy nhiều vị trí, kia mặt trên, có thể hay không có thứ gì nằm đâu. Lại hoặc là, vài thứ kia liền ở chính mình bên người. Hoàn toàn không biết phòng chiếu phim đổi oxy hệ thống liền ở chính mình bên trái, một trận tiểu gió thổi tới, thật giống như một đôi lạnh leo tay ở vớt ve chính mình mắt cá chân giống nhau. Đúng lúc vào lúc này, màn hình sắc mặt trắng bệnh, môi ô thanh cao gầy nam quỷ chậm rãi quay đầu. Hắn ánh mắt, đối diện thượng Phó Thời Dịch vị trí. Hai bút cùng vẽ, phía trước còn lời thề son sắt nam nhân hai mắt vừa lật, cả người tức khắc liền mất đi ý thức. Cuối cùng, Phó Thời Dịch là bị quỷ dị phiến đuôi khúc cấp đánh thức. Thật sâu hơi thở lại hút khí, ngay sau đó, hắn lửa thiêu mông giống nhau nhảy dựng lên, sau đó tông cửa xung ra. Thảo! Bút, tối hôm qua điện ảnh thế nào? Nghe nói tổng tài chính mình một người đi dạp chiếu phim, tức khắc có loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Sáng sớm hôm sau, mấy cái cao quản nhịn không được lắm miệng hỏi như vậy một câu. Một bên đang ở sửa sang lại văn kiện tuân đặc trợ, yên lặng vươn lỗ thai. Trên đường đã bị dọa ngất qua đi, kỳ thật hoàn toàn không có kiên trì đến nhất khủng bố bộ phận Phó Thời Dịch dừng một chút, tiếp theo hắn dường như không có việc gì nói giống nhau đi, chính là sản phẩm trong nước phim kinh dị hình thức. Nga đúng rồi, đáng giá khẳng định chính là, bên trong diễn viên kỹ thuật diễn không tồi. Đừng rồi dăm cái này, các vị hảo hảo công tác đi. Tuân đặc trợ. Đem hội nghị tài liệu sửa sang lại một chút, đợi chút đưa đến ta văn phòng đi. Ta còn có việc muốn xử lý, các vị, trước xin lỗi không tiếp được. Giọng nói không thành vấn đề, nhìn dáng vẻ hắn là thật không ở rạp chiếu phim quỷ giống quỷ tê. Bột không hổ là bột, chính là so với bọn hắn những người này cường. Nhìn Phó Thời Dịch bóng dáng, mấy cái cao quản một nửa là cảm thán, một nửa là thật sâu hổ thẹn. Bên kia, hoàn toàn không biết Phó Thị bên trong đã xảy ra cái gì, ở Quảng Điện Quan V đã phát như vậy một cái hủy bộ sau. Một chúng vong hưu tức khắc liền nổ tung chảo. Lần đầu tiên, đây là Quảng Điện 33 lần đầu tiên công khai cảnh cáo không cần đi xem mổ mổ điện ảnh. Tuy rằng nội dung là khuyên nhủ, nhưng kỳ thật Quảng Điện là mặt bên khẳng định sơn thôn lão đạo bộ phim này, cho nên, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết kiểu mới đẩy mạnh tiêu thụ hình thức? Sản phẩm trong nước phim kinh dị A, thứ này bọn họ thủ. Tuy rằng bọn họ cảm thấy tiên nữ làm cái gì đều là đúng, diễn thành cái dạng gì đều là hẳn là. Nhưng đạo diễn còn có mặt khác diễn viên liền không cái này đãi ngộ. Liên can dựa vào phun tảo sản phẩm trong nước lạn phiến làm giàu ưu chủ nhóm xoa tay hầm hẻ, lúc này chuẩn bị làm nó một phiếu đại. Chờ mãi, rốt cuộc chờ đến phim nửa chiếu, ưu chủ nhóm đoạt điện ảnh phiếu, sau đó hứng thú bừng bừng đi đương cái thứ nhất ăn con cua người. Sau đó, liền không còn có sau đó. Trải qua trong ngoài nước vô số phim kinh dị tẩy lễ, tự nhận là tâm lý thừa nhận năng lực viễn siêu thường nhân ưu chủ nhóm. Hoàn toàn không có dũng khí lại xem một lần. Vì thế, giải thích tự nhiên mà vậy cứ như vậy mắc cạn. Đừng thúc giục ta, lại quay đầu lại xem một lần, ta sẽ chết, thật sự. Vong hữu. Như vậy khủng bố sao? Ngay từ đầu còn có người hoài nghi đây là marketing thủ đoạn, thẳng đến bọn họ không chế không được lòng hiếu kỳ, tự mình đi một chuyến rạp chiếu phim, một chúng vong hữu rốt cuộc biết, liền ánh nắng đều chiếu không tiêu tan kinh tủng là cái dạng gì. Đàn quỷ rít gào thời điểm, bọn họ phảng phất thấy được chân chính địa ngục. Ô, quả nhiên lúc trước nên nghe A Huỳnh. Thấy tình thế có chút vượt qua khống chế, Khương Khải chạy nhanh liên hệ viện tuyến thấy thế, trực tiếp ở sơn thôn lao đạo tốt sở tơ bên cạnh dán một cái cực đại thông cáo. Thông cáo nội dung sao, tự nhiên là nhắc nhở người xem thận trọng lựa chọn. Nhưng mà người đều có nghịch phản trong lòng, càng là có người ngăn trở, bọn họ liền càng là muốn hướng bên trong nhảy. Rốt cuộc, cả nước các nơi rạp chiếu phim đều trình diễn tương đồng một màn đoàn người vừa nói vừa cười xếp hàng vào bàn. Không sai biệt lắm hai cái giờ sau, vẫn là đồng dạng người, chỉ là trở ra thời điểm, bọn họ sửa đỡ tường. Không có biện pháp, chân mềm A. Lão bà, nếu không chúng ta sửa phiếu, đi xem sơn thôn lao đạo đi. Dưới loại tình huống này, vây xem quần chúng cũng không bình tĩnh. Hảo A. Cỡ nào quen thuộc một màn A. Không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn vợ chồng son đi vào, đã thành công nghiệm chứng không tìm đường chết sẽ không phải chết những lời này mọi người chỉ có thể yên lặng dùng ánh mắt biểu đạt chính mình đồng tình. Bởi vì hưởng ứng quá mức mãnh liệt, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Sơn thôn lao đạo đã bị cưỡng chế tính triệt đương. Chính mình đầu tư, chính mình chụp, chính mình đạo diễn, bởi vì là vốn ít thần quay phiến, dựa vào mục hình lực ảnh hưởng, kỳ thật chiếu ngày thứ ba thời điểm cũng đã hồi buồn, mặt sau cơ bản chính là tịnh kiếm. Khương Khải bản thân đối tiền không phải đặc biệt coi trọng, cho nên hắn đối mặt trên quyết định cũng không phải thực tức giận. Bởi vì quá khủng bố, cho nên chịu khổ chết non, trong lúc nhất thời, Khương Khải không biết chính mình là nên khóc hảo hay nên cười hảo. Đến nỗi Quảng Đại xem qua điện ảnh Vong Hữu, ở được đến triệt đương tin tức sau, lan qua lộn lại suy nghĩ vài thiên, bọn họ luôn là cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Không được, không thể làm như vậy thần tác chỉ thai họa người một nhà, muốn chết đại gia cùng chết. Cách vách đảo quốc cùng bên kia đại dương mệ quốc không phải lao thổi phồng chính mình ra kia mấy bộ mới là kinh điển sao, vậy làm cho bọn họ cũng nhìn xem hảo. Nói làm liền làm, nhắm mắt lại cắt mấy cái đoạn ngắn sau, một ít người đem này đó video phóng tới mấy cái quốc tế giao lưu ngồi cao thượng. Lại sau đó, mục hình cùng hắc bạch vô thường liền hoàn toàn nổi danh. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. Chương 82 tử thần. Kevin bản thân là cái thực bình thường nam sinh, cùng mặt khác người trẻ tuổi giống nhau, bình thường lớn nhất yêu thích chính là lên mạng lướt sóng. Cách cách đảng tiểu thuyết. Chiều hôm nay, cảm thấy lao sư giảng bài thật sự là quá mức nhàm chán, dù sao là cầu thang trạng đại phong học, tới người nhiều, chính mình tiểu tâm một chút liền hoàn toàn không đáng chú ý vặn vẹo mông sau, Kevin lén lút móc ra chính mình di động. Dùng thư đưa điện thoại di động che khuất, đăng nhập mạng xã hội tài khoản, hắn bắt đầu các loại soát mạng xã hội thượng đẩy đưa tin tức. Từ mô mô minh tinh cùng tiểu thị tươi kết giao, đến mô mô quốc hoàng thất tuân ra gièm pha, thực mau Kevin liền đem hôm nay nhiệt điểm nhìn cái biến. Đại khái nửa giờ sau, liền ở hắn có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, chuẩn bị đi tìm điểm mỹ nữ ảnh chụp tẩy tẩy đôi mắt thời điểm, Kevin tùy tay chọc khai một cái bìa mặt là đen như mực video. Ngay sau đó, hắn cứ như vậy đối thượng một nữ nhân trong mắt. Có như vậy trong nháy mắt, Kevin thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Á á á, nhìn một nhảy lão cao nam sinh. Lại xem chung quanh bị hắn hoảng sợ đồng học, trên trán gân xanh đột nhiên một đột, tiếp theo lão giáo thụ nhịn không được rít gào, Kevin. Kinh hồn chưa định, nam sinh chỉ là ngốc ngốc nhìn hắn. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Bên hai vờn quanh các bạn học khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt có trong nháy mắt đỏ lên, phục hồi tinh thần lại lúc sau Kevin đem điện thoại hướng trong túi một tắc, tiếp theo luống cuống tay chân rời đi phòng học. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn liếc mắt một cái, hơn nữa hoàn toàn không biết đó là thứ gì, nhưng kích thích qua đi. Kevin ngược lại cùng miêu chảo dường như, tâm ngứa khó nhịn. 20 xuất đầu thanh niên sao, tự xưng là không sợ trời không sợ đất, bọn họ liền thích loại này có thể kích thích cảm quan. Thật vất vả ngao đến tan học, trở lại phòng ngủ sau, hắn mã bất đình để cờ lạc mở chỉ truyền phát tin vài giây video. Cho rằng Kevin tàng như vậy kín mít, là đang xem thứ gì ghê gớm, ngao ngao kêu thứ tốt cùng nhau chia sẻ, bay nhanh giữ cửa một quan, còn lại hai cái bạn cùng phòng cũng xông tới. Bởi vì không dám nhiều xem. Cho nên video cắt cùng cậu gặm dường như, cốt truyện cũng không thế nào liên quan. Vài phút sau, ba người tuy rằng cũng cảm thấy sởn tóc gáy, nhưng rốt cuộc không quá đột phá cái kia điểm tới hạn. Gì? Thế nhưng không phải đảo quốc, là hoa quốc phiến tử. Video thực mau kết thúc, nhìn đến mặt trên có chữ Hán xuất hiện, sửng sốt một chút sau, ba người lòng hiếu kỳ đột nhiên bạo lều. Câu hỏi, bộ phim này tên gọi cái gì, ở nơi nào có thể xem đến? Video bản thân không phải cái gì có được đông đảo fans đại út thả ra, nhìn đến người có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Nhưng theo này tiểu bộ phận người lẫn nhau báo cho, cái này video vẫn là bị càng đỉnh càng cao. Đến cuối cùng, ngắn ngủn vài phút cắt nối biên tập hỏa rối tinh rối mù. Chờ nhận được điện thoại thời điểm, Khương Khải kỳ thật là mở bức. Khương Đạo, ngươi có thể A tuổi còn trẻ liền đi ra biên giới, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Điện thoại bên kia người đầu tiên là khách sáo hai câu, tiếp theo, hắn cười hắc hắc. Ngươi này điện ảnh không bỏ viện tuyến đáng tiếc, nếu không, ngươi cùng ca ca hợp tác, chúng ta cùng nhau phát tải. A, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, Khương Khải sửng sốt, ta kia điện ảnh đều chết đường, còn thượng cái gì viện tuyến. Lý ca ngươi nếu là lại nói giỡn, ta đã có thể quải điện thoại. Đừng quải, ngươi còn không biết đâu. Ta nói không phải quốc nội viện tuyến, là nước ngoài, chính ngươi đi xem, ngươi kia bộ điện ảnh đều hỏa thành bộ răng gì. Không thể nào. Sao có thể đâu. Tuy rằng tự nhận là chính mình bộ điện ảnh này chụp không tồi, nhưng Khương Khải còn không có bành trướng đến bây giờ liền đi quốc tế lộ tuyến. Hoa hơn một giờ, rốt cuộc trèo tường đi ra ngoài, ngay sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắc, là thật sự ra. Xem trong chốc lát, nhìn không ít người đều ở đỉnh bình luận, Khương Khải lúc này mới hậu chi hậu giác vui vẻ lên. Xem này tình hình, không chuẩn chính mình thật đúng là có thể suy xét một chút hải ngoại viện tuyến thị trường. Tự hỏi thật lâu, Khương Khải một lần nữa bắt thông vừa mới cái kia Lý Ca điện thoại. Hiện tại thời gian này điểm còn tính hảo, bởi vì bản thân chính là tiểu chúng đề tài, cho nên bản lậu không phải đặc biệt nhiều. Thừa dịp nhiệt độ chính cao, Khương Khải cùng cái kia kêu Lý Ca, hai người chạy nhanh nghĩ cách đem các lộ phân đoạn đả thông, tranh thủ bằng đoạn thời gian làm hải ngoại những cái đó rạp chiếu phim chạy nhanh bài phiến. Nguyên bản cho rằng lại thế nào cũng đến gần tháng đi, nhưng trung gian làm bọn hắn khiếp sợ chính là, phó thị hải ngoại chi nhánh công ty ngầm thế nhưng cũng rút bắt tay. Tuy rằng bọn họ Mỹ Kỳ danh rằng nói là muốn cho sản phẩm trong nước phiến đi hướng quốc tế thị trường, nhưng Khương Khải vẫn là ẩn ẩn đoán được trong đó nội tình. Chuyện này a, hẳn là cùng Mục Hình thoát không được quan hệ. Đầu tiên là giá trị 100 triệu đơn đặt hàng, tiếp theo liền bao 30 tràng điện ảnh, hiện tại lại lén lút sau lưng hỗ trợ, trong truyền thuyết vị kia phó tổng, sợ là còn cảm thấy chính mình tàng khá tốt. Không nghĩ tới, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn điểm này tiểu tâm tư. Chỉ là không biết, phó đại tổng tài, có thể lại che giấu bao lâu đâu. Ngắn ngủn hai chu thời gian, Sơn Thôn lão đạo liền ở hải ngoại chiếu. Ngay sau đó, vô luận là đảo quốc cũng hảo, vẫn là mệ quốc cùng với châu Âu khu vực nhân dân cũng hảo, bọn họ thực mau thấy thật tới rồi, cái gì kêu lấy bờ GM đều cứu vớt không được sợ hãi. Liên tính là đem bối cảnh âm nhạc đổi thành vui sướng nhạc thiếu nhi, đều ngăn không được cơ hồ muốn từ màn hình tràn ra tới lạnh lẽo. Hơn nữa thay đổi bờ GM lúc sau, phiến tử giống như càng quỷ dị. Nguyên bản tự xưng là gan lớn, tay nắm tay, vui vui vẻ vẻ đi dạp chiếu phim xem hoàn chỉnh bản cả trai lẫn gái, cả người đều nứt ra rồi. Thảo, không phải nói Hoa Quốc sản phẩm trong nước phim kinh dị chính là lừa gạt tiểu hài nhi chơi sao? Nay cùng tưởng tượng không giống nhau a. Tuy rằng quốc tịch bất đồng, thẩm mỹ bất đồng, nhận chi cũng bất đồng, nhưng nhân loại đối tử vong sợ hãi là giống nhau. Có người luôn miệng nói tử vong cũng không đáng sợ, chính mình cũng không sợ hãi tử vong, thẳng đến ngoài ý muốn hoặc là bệnh tật buông xuống thời điểm. Bọn họ mới có thể chân chính minh bạch, đó là một loại như thế nào cảm giác. Ngay cả cùng hung cực các tử hình phạm, ở xử bắn trước một ngày đều có thể dọa đến đáy trong quần, càng đừng nói người thường. Sơn Thôn lão đạo bộ phim này, không biết vì cái gì, sau khi xem xong tất cả mọi người cảm thấy chính mình rõ ràng chính xác cùng địa ngục hôn môi một chút. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 2 cái giờ, nhưng như vậy nhận chi lại thật lâu thắc khắc ở đáy lòng. Cùng quốc nội giống nhau, nước ngoài phục xem suất cũng không cao. Trơ mắt nhìn chiếu lúc sau. Về điện ảnh nhiệt độ không những không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Khương Khải hậu chi hậu giác nghĩ, chính mình có phải hay không có thể thử xin một chút quốc tế điện ảnh giải thưởng. Nhìn xem này phòng bán vé, nhìn xem này danh tiếng, lập tức bạo biểu đều. Liên ở cái này ý niệm ở hắn trong đầu không ngừng bồi hồi trong lúc, Nạp Kiết điện ảnh bên kia thật sự có nhân viên công tác gọi điện thoại lại đây, nói là bình chọn lập tức muốn bắt đầu rồi, hỏi hắn muốn hay không đem phiến tử đưa lên đi bình chọn. Chính mình này không phải đang nằm mơ đi. Miễn cưỡng bảo trì chấn định, nói một câu ta hiện tại lập tức đi chuẩn bị. Lược hạ điện thoại, Khương Khải hung hăng khắp chính mình một phen, cảm nhận được mãnh liệt đau đớn lúc sau, hắn mới chân thật cảm nhận được, này hết thể thật sự không phải chính mình đang nằm mơ. Thanh danh tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Tuy là Khương Khải tự nhận là tài hoa hơn người, nhưng hắn cũng trước nay không nghĩ tới, chính mình thế nhưng ở bất mãn 30 tuổi thời điểm, là có thể lấy được như vậy thành tích. Tuy rằng, này thành tích đại đa số đều đến từ chính Mục Hình, cùng với Mục Hình các bằng hữu. Hơn nửa ngày, giọng nói đều kêu ếch, Khương Khải mới bình phục hảo chính mình nỗi lòng. Một chút do dự không có, hắn bay nhanh bắt thông Mục Hình điện thoại. Khương Đạo. Lúc đó, Mục Hình đang ở một bên xem TV, một bên luân miêu, ngươi có việc gì không? Có. Hít sâu một hơi, Khương Khải gần từng chữ một nói, ngươi cùng ngươi các bằng hữu đều làm một chút chuẩn bị, qua không bao lâu, chúng ta khả năng muốn đi một chuyến nước ngoài. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Gần nhất vẫn luôn ở nhà trạch Mục Hình. Thấy nàng không có trước tiên nói tiếp, mơ hồ minh bạch nàng khẳng định là không rõ ràng lắm bên ngoài sự, Khương Khải bay nhanh đem tiền căn hậu quả nói một lần, cuối cùng, hắn nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, ngươi cùng ngươi các bằng hữu, cần phải không cần vắng họp. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu giống như, ở suy diễn trên đường càng đi càng xa. Trong lòng dở khóc dở cười, một hồi lâu, Mục Hình chỉ phải gật đầu. Ta hỏi một chút đi. Hảo. Cắt đứt điện thoại, vào lúc ban đêm thừa dịp cắt kinh lối đi thăm người thân công phu, Mục Hình cũng đi theo hắn đi một chuyến địa phủ. Cũng không có tản ra chính mình trên người hơi thở, cũng không có kinh động vẫn luôn tiềm tu đế thính. Nguyên bản Mục Hình là tính toán đơn độc trông thấy Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu sau liền rời đi, nhưng mà nàng bên này mới vừa làm quỷ tướng hỗ trợ truyền cái tin tức, không vài phút, bên kia Sở Giang Vương liền tự mình đi đến ngoài điện. Mục Hình đại nhân. Sửng sốt một chút, Mục Hình xin lỗi cười, xin lỗi, quấy rầy. Không quan hệ không quan hệ. Liên tục xua tay, lại lần nữa nhìn thấy trước mặt vị này, Sở Giang Vương hoàn toàn không có lần đầu tiên uy nghiêm cùng thịnh khí lăng nhân. Nếu không phải lưu quang bốn phía 12 lưu mũ miệng, hắn thoạt nhìn sẽ càng thêm bình dị gần gũi, không biết đại nhân tiến đến, là vì chuyện gì. Cũng không tính rất quan trọng đi. Nhẹ nhàng khụ khụ, Mục Hình đại khái đem từ Khương Khải nơi đó nghe được tin tức, lại thuật lại một lần. Nhìn ngoài điện quảng trường hàng tỷ đàn quỷ, biết Sở Giang Vương một ngày lượng công việc vẫn là rất lớn, nghĩ nghĩ, Mục Hình đảo cũng không có quá nhiều cái giày, tin tức ta đã đưa tới, phiền thoái ngươi chuyển cáo một chút Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An, nếu bọn họ không đi nói. Sẽ không, Hắc Bạch Vô Thường hai cái gần nhất đều có rảnh. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Mục Hình liền đem chưa xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào, vậy được rồi, ta liền đi trước. Hành lễ, nhìn theo nàng rời đi, chờ Sở Giang Vương trở lại chính điện lúc sau. Không bao lâu, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu liền thu được tin tức. Hiện tại, địa phủ tài nguyên khô kiệt, ta có hỏi qua Đế Thính đại nhân, Đế Thính đại nhân nói, có lẽ chúng ta có thể tìm Mục Hình đại nhân xin giúp đỡ. Nếu không phải địa phủ chống đỡ không được thập điện Diêm La đồng thời làm công, bọn họ hiện tại như thế nào sẽ làm cái gì thay phiên chế? Liên tính là thay phiên, kia cũng sẽ không chỉ có một người trực ban, mỗi ngày tới địa phủ báo danh sinh linh số lấy trăm vạn kế, mệt đều phải mệt chết. Có thể hay không bế lên Mục Hình đại nhân này căn đùi, còn có địa phủ tương lai, liền đều dựa vào các ngươi. Đương Sở Giang Vương tay chụp ở chính mình trên vai thời điểm, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đều có loại khiêng không được áp lực cảm giác, nhưng cuối cùng, ở cấp trên nhìn chăm chú hạ, bọn họ vẫn là gian nan gật gật đầu. Tuân mệnh. Hậu thổ nương nương à, đường đường Hắc Bạch Vô Thường đi cho nhân loại đóng phim, này đến tuột cùng là quỷ tính vật mẹo, vẫn là đạo đức chôn vùi. Một lần hai lần còn hảo, còn có thể giấu giếm được đi. Thời gian dài, bị mạnh bà cùng phán quan biết đến lời nói, bọn họ sẽ cười chết đi. Nguyên bản tưởng một thời gian, không nghĩ tới sẽ biến thành cả đời. Dương lịch tháng tư phân, đúng là toàn bộ mùa xuân tốt nhất thời điểm. Nhận được Khương Khải phát lại đây thư mời sau, Mục Hình liền đi thông chi Tạ Tất An còn có Phạm Vô Cứu. Từ gia nhập siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, nàng ở nhân loại xã hội hoạt động liền trở nên dị thường đơn giản. Chỉ là hồi trong cục một chuyến, hai chương thân phận chứng minh nhẹ nhàng liền xử lý xuống dưới. Bởi vì Mục Hình mặt mũi khá lớn, tuy rằng không phải S cấp đại lão, nhưng hơn hẳn S cấp đại lão. Tư nàng làm đảm bảo, hộ tịch bộ người phụ trách thậm chí đều không có yêu cầu thấy hai vị đương sự. Chỉ là, đối phương nghiệp vụ như vậy thuần thục, vừa thấy chính là không thiếu giúp các yêu quái chùi đít. Cùng Khương Khải ở đế đô quốc tế sân bay tập hợp, cứ như vậy, hơn nữa nam chính đoạn hoàng dễ bọn họ, một hàng mười mấy người mênh mông quần quận ngồi trên phi cơ. Tạ ca, Phạm ca, hai người đây là cái gì thể chất ta? Thời tiết đều nhiệt đi lên, các ngươi trên người như thế nào còn lánh giống khối băng dường như. Trong lúc vô tình đụng tới Phạm Vô Cứu cánh tay, đoạn hoàng dễ không nhịn xuống, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hơn nữa mặt còn như vậy bạch, không phải là thiếu máu đi. Nếu ra tới, bọn họ lại xuyên kia thân hắc bạch áo dài liền không thích hợp. Lần đầu tiên thay nhân loại trường tụ còn có quần jean, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu tổng cảm thấy chỗ nào đều không dễ chịu. Càng đừng nói, bên cạnh còn có cái thanh niên ở vẫn luôn lải nhải lẩm bẩm. Nhận thấy được hai cái quỷ sai trên người áp suất thấp, bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo Mục Hình nhẹ nhàng ở hai người trên người điểm điểm. Cơ hồ là nháy mắt, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đột nhiên liền có loại chết mà sống lại cảm giác. Không cần dựa vào pháp lực, bọn họ là có thể cảm nhận được độ ấm, thanh âm, có thể ngửi ngửi đến khí vị, cảm nhận được cấm lạnh. Nếu ra tới, phải hảo hảo thả lỏng đi. Cười một chút, Mục Hình nhẹ giọng nói. Về sau nếu không thích nói, liền không cần miễn cưỡng chính mình. Ta sẽ tự mình cùng Sở Giang Vương thuyết minh. Nguyên lai, đại nhân đã nhìn ra a. Kỳ thật, cũng không phải thực bài xích, rốt cuộc chi phí chung du lịch cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu từng điểm thả lỏng, không cần, đa tạ đại nhân. Không khách khí. Nạp kiết liên hoan phim vẫn luôn là ở Pháp Quốc cử hành, lần này chuyến bay mục đích địa cũng là Pháp Quốc, trung gian xoay một chuyến sau, suốt 15 tiếng đồng hồ, phi cơ mới chậm rãi rớt xuống. Đối lập hề phải không phấn chấn Khương Khải bọn họ, Mục Hình ba cái như cũ tinh thần sáng láng. Chẳng lẽ nói, người lớn lên xinh đẹp chính là so với người bình thường ưu tú. Bỏ qua một bên Mục Hình cái này hành tẩu bờ UG không đề cập tới, môi sắc không hề xanh mét Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An cũng coi như là soái ca cấp bậc, đặc biệt là Tạ Tất An, gầy gầy cao cao đứng ở nơi đó, so với người mẫu cũng không kém chỗ nào vậy. Ngồi xe thực mau đuổi tới trước tiên dự định tốt khách sạn, xuống xe. Liền ở Khương Khải lung tung nghĩ gì đó thời điểm, bởi vì hoàn toàn không chú ý chung quanh, hơn nữa đối phương từ bổn hoa nơi đó vươn một đoạn đàn guitar thập phần không thấy được, cho nên hắn lập tức liền dẫm đi lên. Răng rác một chút, đầu gỗ đứt gãy thanh âm vang lên. Lại sau đó, Khương Khải liền thấy được một cái. Kẻ lưu lạc. Nhìn đối phương lôi thôi quần áo, hỗn độn hồ cha còn có u buồn thâm trầm ánh mắt, tự xưng là u buồn thanh niên Khương Khải trầm mặc. Du quản thành không khinh ta, quả nhiên ngoại quốc kẻ lưu lạc rất nhiều đều không bình thường, nhìn một cái này nhan giá trị, có thể cùng Phạm Vô Cứu đánh cái ngang tay. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nhanh chóng thu liễm lung tung rối loạn ý niệm, Khương Khải liên tục xin lỗi. Thấy đàn guitar đều bị chính mình đập vỡ, sửng sốt một chút, hắn luống cuống tay chân đi lấy chính mình tiền bao. Cái kia, này đem đàn guitar bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Không cần. Thanh niên nhìn hắn, một đôi giống như ngọc lục bảo giống nhau trong ánh mắt, u buồn chi sắc càng sâu, ta đàn guitar, nó là vô giá. Ông trời à, chính mình đây là cái gì vật khí, mới vừa xuống phi cơ đi vào trụ địa phương, người này còn không có đi vào đâu, liền gặp được phiền toái. Ta đây cho ngươi tu, có thể sao? Ngồi xổm xuống thân tới, không nghĩ gây chuyện Khương Khải càng thêm thành khẩn. Vỡ vụn đồ vật, lại bổ trở về cũng không phải nguyên lai cái kia, còn có thể có ích lợi gì đâu. Lắc lắc đầu, một trận thanh phong phất quá, chậm rãi thổi bay thanh niên giữa trán tóc mái. Bình tĩnh nhìn trước mặt người, hắn nhẹ giọng nói, đáng giận dị quốc người à, lộng hỏng rồi ta đồ vật, là muốn trả giá đại giới. Vừa mới có cảm giác, Mạc Danh bắt đầu mạo nổi ra gà tạ tất an cùng Phạm Vô Cứu. Không biết vì cái gì, bọn họ tổng cảm thấy trước mặt thanh niên này trên người xuyên tới hơi thở có chút quen thuộc. Thừa dịp không ai chú ý nơi này, tạ tất an lặng lẽ đi vào Mục Hình bên người, đại nhân, hắn là người đồng hành. Thật không biết, Khương Khải đây là cái gì thể chất. Trầm mặc một cái trước mắt, Mục Hình đối cái này hậu bối hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá nếu đối chiếu nước ngoài thần thoại truyền thuyết nói, như vậy hắn hẳn là tử thần đi. Chương 83 cứu vớt. Nếu đều là sinh tồn ở cùng phiến dưới bầu trời, không đạo lý Hoa Quốc bên này có quỷ thần, mà phương Tây liền không có. Mục Hình tuy rằng không có chân chính gặp qua bên này thần minh, nhưng nếu dựa theo từ trên mạng nhìn đến tin tức đối lập, kia tử thần hẳn là ước chừng tương đương với Hắc Bạch Vô Thường, cũng chính là Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu. Đến nỗi Minh Vương nói, thực lực đại khái cùng Sở Giang Vương không sai biệt lắm. Dừng một chút, Mục Hình đồng dạng nhỏ giọng hỏi Tạ Tất An một câu, nhiều năm như vậy đi qua, các người hai nhà không có lẫn nhau tiếp xúc quá sao? Không có. Lắc đầu, Tạ Tất An thập phần thành khẩn trả lời, mặt trên nói, chúng ta thu chúng ta, bọn họ thu bọn họ, nước giếng không phạm nước sông là được. Ngậy. Kia nếu là ngoại tịch người Hoa, còn có ở Hoa người nước ngoài, này hai loại tình huống làm sao bây giờ? Đừng nói, Mục Hình đối vấn đề này thật là có điểm tò mò. Tạ Tất An. Nguyên lai, đại lão ngẫu nhiên cũng sẽ bắt quái một chút ta. Bị loại này chợt lóe mà qua đại bất kính ý niệm bừng tỉnh, rũ xuống lông mi, thật cẩn thận thu liễm khởi lung tung rối loạn cảm xúc, hắn tứ bình bát ổn mở miệng, chết ở ai địa bàn thượng, liền về ai quản. Nguyên lai là như thế này a. Hiểu rõ gật đầu, Mục Hình ho nhẹ, đa tạ giải thích nghi hoặc. Đại nhân nói quá lời. Tạ Tất An chặn lại nói. Liền ở hai người ở một bên lẩm nhẩm thời điểm, Khương Khải cùng cái kia thanh niên tranh chấp cũng tạm thời hạ màn. Cũng không thèm nhìn tới Khương Khải đưa qua tiền bao. Chậm rãi đứng lên sau, thanh niên nhẹ nhàng vuốt ve chính mình đàn guitar, hắn trong mắt tràn đầy không tha cùng quyến luyến, tái kiến, ta ái nhân. Nhìn giống như cùng thê tử thì thầm giống nhau thanh niên, Khương Khải cả người nháy mắt liền luống cuống. Nói, trước mặt vị này, tinh thần thượng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Người bình thường chỗ nào có như vậy a? Như là có thể nhận thấy được hắn trong lòng suy nghĩ dường như, thanh niên phút chốc ngươi quay đầu, người xa lạ, ta nhớ kỹ ngươi. Chúng ta về sau. Nhất định còn sẽ gặp lại. Đừng như vậy a, ta biết sai rồi. Bị đối phương buông lời tàn nhẫn hành động cấp dọa tới rồi, bất chấp mặt khác, Khương Khải vội vàng cầm tiền bao đuổi theo. Phải biết rằng, Pháp Quốc là cho phép công dân hợp pháp đeo súng ống, sợ đối phương một cái không vui liền đem chính mình cấp bạo đầu. Khương Khải cơ hồ là khản cả giọng ở kêu, ngươi đừng nóng giận, ta nghĩ cách bồi cho ngươi a. Cứ việc Khương Khải tốc độ đã thực nhanh, nhưng thanh niên tốc độ càng mau. Trong nháy mắt, hắn cứ như vậy biến mất ở mênh mang biển người bên trong. Vây xem toàn bộ quá trình Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu. Không phải đồng hành tương kinh ha, bọn họ chỉ là cảm thấy, cái này ngoại quốc tử thần, giống như có điểm quái quái. Trung nhị bệnh đi. Cuối cùng, Mục Hình một lời trúng đích. Trừ bỏ Khương Khải bên ngoài, những người khác đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, đặc biệt là Đoạn Hoàng Dễ, ngữ khí có thể nói là nhẹ nhàng không thể lại nhẹ nhàng, một phen đàn guitar mà thôi. Hắn tổng không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ đem ngươi xử lý. Nói nữa, ngươi lại không phải không xin lỗi, cũng cho hắn bồi tiền, hắn còn muốn thế nào? Lời nói là nói như vậy, nhưng không biết vì cái gì, Khương Khải trong lòng mạc danh có điểm hoang mang rối loạn, ta tổng cảm thấy, hắn cho ta cảm giác không rất hợp đầu, ta cũng không nói lên được, chính là ly gần, luôn muốn khởi nổi da gà. Lại đáng sợ, có thể có Tạ ca cùng Phạm ca đáng sợ sao? Điều này cũng đúng. Nghe hai người hi hi ha ha nói một đống lung tung rối loạn, Mục Huỳnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bởi vì Sơn Thôn Lão Đạo bộ phim này cấp Khương Khải kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, hơn nữa hắn bản thân tính cách cũng hào phóng, cho nên lần này tới Pháp Quốc, mọi người ăn ở hắn toàn bao. Khách sạn là địa phương tốt nhất khách sạn, nhà ăn đính cũng là phụ cận tốt nhất nhà ăn. Khương Khải vốn dĩ ngay từ đầu là nói đem Mục Huỳnh bọn họ thêm vào tiêu phí cung cấp đào, chỉ là mặt sau hắn bị Mục Huỳnh cấp cự tuyệt, Phạm cùng Tạ đều là bằng hữu của ta, tự nhiên không có làm ngươi tiêu tiền đạo lý. Nghe thế câu nói, Khương Khải đành phải thôi. Đẩy ra phòng môn, không ra dự kiến, là phi thường Âu thức trang hoàng phong cách, phức tạp hoa văn giấy dán tưởng, thật là có vài phần lão quý tộc diễn xuất. Đẩy ra cửa sổ, chính là ấm áp ánh mặt trời. Thật vất vả ra tới một chuyến, hơn nữa hoàn toàn không có lấy cái gì đồ vật, cho nên ở những người khác còn ở thu thập hành lý thời điểm, Mục Huỳnh cũng đã mang theo Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu ra cửa. Thích cái gì, cứ việc xem, cứ việc mua. Biết tiền tài đối trước mặt tồn tại tới nói không đáng kể chút nào. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đảo cũng không có khách khí, đà tạ đại nhân. Cho hai người một chương tạm, bên trong là xuất ngoại trước cố ý đổi ngoại hối. Mơ hồ minh bạch chính mình ở, hai cái quỷ sai sẽ không quá tự tại, thực mau, Mục Huỳnh đơn độc rời đi. Ai? Nếu là nơi này có hương nến bán thì tốt rồi. So với nhân loại đồ ăn, Tạ Tất An bọn họ vẫn là càng thích hương nến cùng với các loại công phẩm. Bất quá nếu tìm không thấy, kêu miễn cưỡng nếm thử nơi này đặc sắc cũng không tồi. Hoàn toàn không tính toán thám thính hai người hướng đi, Mục Huỳnh một người hơn nữa trên tay đại kim long, chính hứng thú bừng bừng tham quan chung quanh kiến trúc cùng với quan sát nơi này phong thổ. Rừng rậm cùng đại địa chủ nhân, tự nhiên không chỉ có giới hạn trong Hoa Quốc rừng rậm cùng đại địa. Đối với Mục Huỳnh tới nói, toàn thế giới nhân loại đều là giống nhau. Một người đi ở Pháp Quốc trên đường phố, trừ bỏ ngôn ngữ cùng phong tục bên ngoài, Mục Huỳnh cũng không có cảm giác được có rất lớn bất đồng. Quan trọng nhất chính là, nàng nghe nói nơi này người cao mi rộng mũi. Cùng Hoa Quốc người thẩm mỹ phi thường không giống nhau. Cứ việc nghe không hiểu lắm người chung quanh đều đang nói cái gì, nhưng từ bọn họ đột nhiên thả chậm động tác, Đại Kim Long cảm thấy, Mục Huỳnh đại nhân có thể là yên tâm quá sớm. Thẩm mỹ bất đồng là bởi vì mỹ lệ sự vật không có thể đánh vỡ cái kia giới hạn, thông tục điểm tới nói chính là còn chưa đủ mỹ, nhưng chờ mỹ lệ đột phá cực hạn sau, thẩm mỹ tương đồng không giống nhau, liền không quan trọng. Cho nên, đại nhân kỳ thật như cũ rửa mặt là có thể chinh phục hết thảy. Một cái ban ngày thực mau qua đi, đảo mắt liền đến cơm chiều thời gian. Thượng phi cơ phía trước, Khương Khải rõ ràng nhớ rõ Mục Huỳnh là một chút pháp ngữ cũng đều không hiểu, nhưng chờ một hàng mười mấy người buổi tối cùng đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Mục Huỳnh thế nhưng học được nói pháp ngữ. Không chỉ là nàng, còn có một bên Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An, bọn họ xem pháp ngữ thực đơn một chút đều không cảm thấy cố hết sức. Nguyên bản Khương Khải là tính toán đảm đương phiên dịch, nhưng mà thấy được một màn này, hắn bay nhanh đem chưa xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào. Ba người không chỉ là sẽ nói mà thôi, vô luận là ngữ pháp cũng hảo, vẫn là phát âm cũng hảo, nghe tới đều cùng người địa phương không có gì khác nhau. Các ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Chờ người hầu cầm thực đơn đi rồi lúc sau, thiếu chút nữa ném đại xấu Khương Khải không nhịn xuống, ưu oán nhìn Mục Huỳnh bọn họ. Sừng sốt một chút, Mục Huỳnh hỏi, chúng ta lừa ngươi cái gì? Ngôn ngữ A, ta vừa mới đều nghe được. Thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập tới rồi bọn họ ba cái trên người, dừng một chút, Mục Huỳnh mày nhẹ nhàng nhăn lại, buổi chiều hiện học. Ngồi ở đầu đường tiệm cà phê, an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi hai cái giờ, đại khái là có thể biết câu nào lời nói nên dùng ở địa phương nào. Có cái gì vấn đề sao? Nàng hỏi. Nhìn vẻ mặt đương nhiên ba người, Đoạn Hoàng Dễ bọn họ một ngụm lao huyết nghẹn ở trong cổ họng. Đến nỗi cực cực khổ khổ thượng đã nhiều năm học. Mới có thể đủ bình thường cùng đồng học đối thoại, Khương Khải càng là cảm nhận được cái gì kêu tuyệt vọng. Chưa từ bỏ ý định, lại tự mình nghiệm chứng một lần, phát hiện Mục Huỳnh bọn họ cũng không có nói dối sau, tự xưng là thiên tài Khương Khải cả người đều buồn bực. Mục Huỳnh còn chưa tính, rốt cuộc nhân ra là tiên nữ, so không được. Chính là, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu bọn họ lại là tình huống như thế nào. Cuối cùng, không biết là tâm tình không mỹ lệ, vẫn là tiểu lượng quá thiện, Khương Khải lại một lần uống say. Đoàn người vừa nói vừa cười ra nhà ăn đại môn, lung lay đi ở phía trước, Khương Khải trong miệng vẫn luôn ở lẩm bẩm, không được, ta không phục. Liếc mắt một cái, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cũng không có để ý tới hắn. Tuy rằng trên mặt nói khó chịu, nhưng Khương Khải vẫn là thập phần tích mệnh. Không cần người khác nhọc lòng, hắn mỗi một bước đều vững vàng dừng ở lối đi bộ trung gian. hết thảy thoạt nhìn, đều tương đương bình thường. Hơn 10 phút qua đi, đoàn người sắp tới khách sạn, liền ở bọn họ cầm tay, chuẩn bị quá cuối cùng một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Khương Khải dưới chân một vướng ngã, cả người liền phải hướng một bên đảo đi. Cẩn thận! Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đều còn không có phản ứng lại đây, Mục Hình dôi tay, nắm hắn cổ áo liền đem hắn phủ chính. Giây tiếp theo, một chiếc xe máy nổ vang mà qua. Nếu không phải Mục Hình động tác, chính mình xác định vững chắc chạy không được phải bị đâm một chút. Cơ hồ là nháy mắt, Khương Khải về điểm này hơi say cảm giác say đã bị dọa tỉnh, cảm ơn. Không khách khí, lần sau cẩn thận một chút. Trong mắt hiện lên kinh ngạc quang, Mục Hình trên mặt tắc cười một chút. Nguyên bản cho rằng này chỉ là cái nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng thực mau, Khương Khải phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Đã trải qua nửa đêm bóng đèn đột nhiên hư rớt, đi tiểu đêm bị thảm vướng ngã đem cái chán khái cái đại bao, rạng sáng khát nước uống nước thiếu chút nữa không sặc sau khi chết, Khương Khải cảm thấy chính mình quả thực là bị suy thần bám vào người. Thật vất vả chịu đựng một đêm, hắn cả người tinh thần trạng thái đặc biệt không tốt. Nước ngoài tử thần, đều như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Mạo vong linh chi khí ấn ký quá mức thấy được, làm người tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Đồng dạng biết là ai bút tích Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nhìn tinh thần hoảng hốt thanh niên đạo diễn, không cấm có chút kinh ngạc. Mục Hình thở dài, ta vốn dĩ cho rằng, đêm qua lần đó đã đủ rồi. Ai biết? Nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu không lời gì để nói. Tuy rằng biết đây là ai hạ độc thủ, nhưng bởi vì đối phương tựa hồ chỉ là trò đùa dai, cũng không có thật sự muốn Khương Khải mạng nhỏ ý tứ, bọn họ hai cái nhúng tay nói, phòng chừng sẽ bay lên đến ngoại giao vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cũng không tính toán làm cái gì. Bọn họ vốn dĩ cho rằng cái này ấn ký nhiều nhất cũng liền tồn tại cái một hai ngày, chờ cái kia lòng dạ hẹp hòi tử thần hết giận thì tốt rồi. Nhưng mà, kế hoạch chung quy là không đổi kịp biến hóa. Chiều hôm nay, cơ hồ bị nghẹn điên Khương Khải liều chết ra cửa. Đồng dạng ngã tư đường, đồng dạng đèn xanh đèn đỏ, hắn cứu một cái sắp bị xe đụng vào thai phụ. Mà cái này thai phụ, bản thân thuộc về hẳn phải chết người. Nhìn đối phương trên người tử khí dần dần bị sinh khí sở thay thế được, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cảm thấy, Khương Khải lần này là thật sự quán thượng đại sự nhi. Chương 84 giằng co. Sự tình trải qua là cái dạng này, trải qua hai ngày hoa thức xui xẻo sau, chỉ cần không phải ngốc tử, cơ bản liền đều có thể nhận thấy được không đúng rồi. Đặc biệt là, Khương Khải vẫn là cái náo động đặc biệt đại đạo diễn. Chỉ là hắn bản thân là không tin quỷ thần là cái gì, hắn cho rằng, phía trước xe máy cùng đột nhiên hư rớt bóng đèn, kỳ thật đều là cái kia thanh niên dở trò quỷ. Còn không phải là một fan đàn guitar sao, hắn đến mức này sao? Nghĩ đến đây, thật sự là khí bất quá, Khương Khải cứ như vậy đỉnh trên đầu đại bao ra cửa. Dọc theo đường đi, tuy rằng vẫn luôn đi rừng rừng, như là ở du lịch như vậy nhàn nhã, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn ở chú ý chung quanh mọi người động tĩnh. Khương Khải cho rằng, phía trước cái kia thanh niên, nhất định liền giấu ở này phụ cận. Thanh niên khẳng định, lại nghĩ tới tân biện pháp lăn lộn chính mình. Giả vờ ra ngoài mua đồ vật, đại khái một hai cái giờ, hết thảy đều tương đương gió êm sóng lặng. Thời gian một phút một giây quá khứ, liền ở Khương Khải bắt đầu có điểm hoài nghi chính mình phán đoán khi, ngoài ý muốn cứ như vậy đã xảy ra. Đồng dạng ngã tư đường, đồng dạng đèn xanh đèn đỏ, đồng dạng xe máy, chỉ là lần này vai chính không phải hắn, mà là một cái đang ở tiếp điện thoại tuổi trẻ nữ nhân. Bởi vì tinh thần vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái duyên cớ, Khương Khải là cái thứ nhất làm ra phản ứng người. Thân thể mau quá đầu óc, hắn theo bản năng đem nữ nhân bổ nhào vào một bên. Thật sự là không nhịn xuống, hắn hướng tới kia chiếc đã chạy xa xe máy dùng ra đã lâu có mắng, ngươi mẹ nó không trường đôi mắt ta. T. Bị nữ nhân hút không khí thanh bừng tỉnh, cho rằng nàng là bị thương, Khương Khải vội vàng túi đầu, lại sau đó, hắn rốt cuộc phát hiện nữ nhân này hơi hơi phồng lên bụng. Nguyên lai, đây là cái thai phụ A. Bay nhanh hoàn hồn, Khương Khải càng thêm khẩn trương, ngươi không sao chứ? Chờ một chút ngay từ đầu thời điểm, nữ nhân xác thật là có chút khẩn trương, nhưng nghỉ ngơi không sai biệt lắm 5 phút, nàng đột nhiên phát hiện, thân thể của mình trở nên xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Ngay cả mang thai lúc sau các loại không khỏe cũng phảng phất trong nháy mắt biến mất giống nhau, đặc biệt là tinh thần, cũng đi theo trở nên hảo rất nhiều. Không có xuất huyết, không có đau bụng, chính mình chính là bình thường ngã một cái mà thôi. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Nhìn trước mặt hoa quốc nam nhân, biết nếu không phải hắn, chính mình nhất định sẽ bị xe máy vững chắc đụng phải, nữ nhân trong mắt tràn đầy cảm kích. Không khách khí, đúng rồi, ta xem ngươi di động quăng ngã hỏng rồi, có cần hay không cứ gọi điện thoại kêu ngươi trượng phu tới đón ngươi. Mặt đối mặt ngồi ở khách sạn đại sảnh uống trà sữa, kỳ thật ở nữ nhân xuất hiện thời điểm, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu liền chú ý tới nàng. Làm chức nghiệp quỷ sai, bọn họ rõ ràng biết, trước mặt cái này thai phụ sợ là sống không quá hôm nay. Xem trên người nàng không ngừng trôi đi huyết khí, sợ là sẽ huyết tấn mà chết, cũng chính là nhân loại theo như lời xuất huyết nhiều đi. Đã tại địa phủ làm việc mấy trăm năm, hai cái quỷ sai cái gì trường hợp đều gặp qua, vô luận là người tốt cũng hảo, người xấu cũng thế, lão nhân cũng hảo, người trẻ tuổi cũng hảo, tới rồi cái kia cố định thời gian, đều sẽ thống nhất đi phía dưới báo danh. Với Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu mà nói, này bản thân chính là bọn họ chức trách, hơn nữa người đã chết, bất quá là thay đổi cái địa phương sinh hoạt mà thôi, không có gì ghê gớm. Cho nên liền tính là đã biết, hai cái quỷ sai cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn, cũng không tính toán làm cái gì. Thẳng đến Khương Khải đột nhiên xuất hiện, đem người cấp cứu xuống dưới, Tạ Tất An một ngụm trà sữa nghẹn trong cổ họng, hảo sau một lúc lâu mới thuận đi xuống. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Liền ở Khương Khải cùng nữ nhân kia lẫn nhau hàn huyên thời điểm, người khác nhìn không tới, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu còn có thể nhìn không tới. Một cái toàn thân đen nhánh, đầu đội đại đại mũ choàng, tay cầm lưỡi hái sứ giả chậm rãi xuất hiện, nó ngửi ngửi đến tử vong hơi thở, cho nên đuổi tới nơi này. Đợi một hồi lâu, không có tìm được mục tiêu, cứ việc mũ choàng phía dưới là một cái bộ xương khô, nhưng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu vẫn là có thể cảm nhận được nó hoang mang. Lại 5 phút qua đi, sứ giả mang theo lòng tràn đầy khó hiểu, sau đó rời đi nơi này. Có người lẩn tránh tử vong, đánh vỡ trật tự, này quả thực chính là ở tử thần trên đầu nhảy đi cô. Xong rồi, Khương Khải quán thượng đại sự nhi. Nơi này tử thần bản thân liền xem hắn không vừa mắt, lấy đối phương lòng dạ hẹp hòi trình độ, Khương Khải sợ là không có gì hảo quả tự ăn. Chờ mục hình từ trên lầu xuống dưới thời điểm, nhìn đến chính là nhìn nhau không nói gì hai cái quỷ sai. Tùy tay kéo ghế dựa ngồi xuống, nàng hỏi, làm sao vậy? Mút một ngụm cái ly chân châu đen, Phạm Vô Cứu đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Chờ Khương Khải từ bên ngoài ra tới, mục hình vừa vặn hiểu biết hoàn toàn bộ tình huống. Gì? Các ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Nhận thấy được ba người ánh mắt biến hóa, Khương Khải theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Không có không đúng chỗ nào a. Theo ba người ngồi góc độ xem qua đi, thấy vị trí này vừa lúc nhắm ngay vừa mới cái kia đường cái, đột nhiên gian minh bạch điểm cái gì, một chút nguy cơ cảm không có, chỉ cho rằng chính mình làm người tốt chuyện tốt. Khương Khải đi theo lộ ra một nụ cười rạng rỡ, giúp người làm niềm vui sao, đều là ta nên làm. Trầm mặc một cái trước mắt, không có trước tiên trả lời hắn, mục hình quay đầu tới nhìn về phía hai vị chuyên nghiệp nhân sĩ, các ngươi cảm thấy, hắn không ra sự tỷ lệ có bao nhiêu đại. Hẳn là, không có loại này khả năng tính đi. Thoáng có chút chần chờ, Tạ Tất An trả lời. Rốt cuộc cái này, không tính việc nhỏ. Một cái lộng không tốt, tử thần muốn luống cuống tay chân thượng rất dài một đoạn thời gian, đặc biệt là đối phương còn như vậy lòng dạ hẹp hòi. Bất quá cũng không nhất định, hiện tại quan trọng nhất vẫn là xử lý khác vấn đề. Thì như nữ nhân kia, là nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Bởi vì ba người nói tương đương mịt mờ, Khương Khải nghe xong hảo sau một lúc lâu, cũng không nghe hiểu bọn họ nói chính là cái gì, các ngươi là ở. Thảo luận ta sao? Không có. Thấy thật sự là hỏi không ra tới, cuối cùng Khương Khải chỉ có thể mang theo đầy ngập khó hiểu đi trong phòng phóng đồ vật. Bên kia, cùng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nhận định nửa điểm không giống nhau. Châu Âu bên này tử thần nghe được sứ giả truyền đến tin tức thời điểm, trước tiên không phải nghĩ cách giải quyết rất cái kia thai phụ, làm địa ngục trật tự quay về bình thường. Mà là, hắn tưởng đem Khương Khải cấp xử lý. Lần thứ hai, đây là nam nhân kia lần thứ hai hư chính mình chuyện tốt. Vốn dĩ đàn guitar sự tử thần chỉ là nghĩ ra hết giận, nhưng lần này, Khương Khải đã là chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nhận thấy được tử thần bạo nộ, bộ xương khô sứ giả không khỏi run nhẹ nhẹ lên. Nếu cái kia Hoa Quốc nam nhân cứu cái kia thai phụ, vậy làm chính hắn đi đền bù cái này sai lầm hảo. Một mạng đổi hai mệnh, này giao dịch, lại nói tiếp vẫn là cái kia Hoa Quốc nam nhân chiếm tiện nghi. Tâm niệm vừa chuyển, cơ hồ là đồng thời, xa ở nhân gian Khương Khải, trên người tử thần ấn ký càng thêm rõ ràng. Hôi hổi xương đen hung thần ác sát, đừng nói là Tạ Tất An bọn họ ở mặt khác phòng đều có thể cảm giác đến, đổi cái hơi chút có điểm đạo hạnh, không sai biệt lắm đều có thể cảm thụ đến. Thức mau, Khương Khải phát hiện chính mình căn bản không thể dùng xui xẻo tới hình dung. Thiếu chút nữa chính mình liền mất mạng. Nhìn khoảng cách chính mình đôi mắt bất quá ngắn ngủn 5 phút giao ăn, một không cẩn thận té ngã Khương Khải linh hồn nhỏ bé đều phải dọa không có. Giác quan thứ 6 xưa nay chưa từng có mãnh liệt, không có bất luận cái gì do dự. Hắn bay nhanh đem trong phòng sở hữu bén nhọn vật phẩm đều cấp giấu đi, bao gồm pha lê ly, cùng với toilet bàn chải đánh răng. Như cũ cảm thấy không bảo hiểm, Khương Khải chó rượt dường như đi theo những người khác tập hợp. Trong tiềm thức, hắn cho rằng người nhiều một ít, chính mình liền sẽ càng an toàn một ít. Nhìn kinh hồn chưa định, quần áo đều bị mướt mồ hôi thanh niên, mày hơi không thể thấy nhăn lại, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trong mắt hiếm thấy hiện lên không vui. tử thần, quá giới. Khương Khải bản thân không chết, cũng không nên lúc này chết, hơn nữa hắn vốn dĩ mệnh trùng chú định là muốn ở Hoa Quốc sống thọ và chết tại nhà, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, đây đều là thuộc về Diêm La Điện quản hạt phạm vi. Hảo hảo một người, ra tranh quốc, đã bị quốc gia khác tử thần cấp lộng chết, đây đều là chuyện gì nhi a? Trăm triệu không nghĩ tới tử thần sẽ như vậy làm, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, tuy là Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu một bộ ý chí sắt đá, hiện giờ hai người cũng có chút bực. Đây là bọn họ thấy, bọn họ không nhìn thấy, không biết còn có bao nhiêu oan giả sai án. Cùng thân không thân cận không quan hệ, hai người sinh ly tử biệt thấy quá nhiều, sớm không có gì cảm tình, bọn họ chỉ là, có loại tôn nghiêm đã chịu khiêu khích cảm giác. Thừa dịp mọi người không tra, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đôi tay kết ấn, ngắn ngủn 2 giây công phu, Khương Khải trong cơ thể liền lại nhiều 2 cái ấn ký. Hắc Bạch Vô Thường thực lực cùng tử thần không sai biệt lắm, 2-1, tử thần ấn ký thực mau đã bị vô tình trấn áp. Đang ở uống nước mục hình. Lại như vậy đi xuống, Khương Khải đều phải bị bọn họ biến thành cái sàng. Tuy rằng trên người một trận nhiệt một trận lạnh, nhưng cuối cùng là không có cái loại này bị người theo dõi cảm giác. Tưởng hướng trong đám người trộn lẫn chiêu này hữu dụng, mai cho đến buổi tối ngủ thời điểm, Khương Khải mới bắt lấy chính mình bạn tốt Đoạn Hoàng Dễ vào phòng. 3 ngày thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến Nạp Kiết Liên Hoan phim lễ trao giải. Liên tiếp mấy ngày, sứ giả nơi đó đều không có truyền đến cái kia Hoa Quốc thanh niên tử vong tin tức, tử thần có chút ngồi không yên. Điển lễ trước một ngày buổi tối, bởi vì trong khoảng thời gian này quá đều tương đương gió êm sóng lặng, Khương Khải lại bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Đặc biệt là ở Đoạn Hoàng Dễ cười nhạo hắn thần kinh quá nhạy cảm thời điểm, Khương Khải càng thêm có chút tự mình hoài nghi. Nhưng là thực mau, Khương Khải hoài nghi biến mất. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn đến, linh hồn của chính mình rời đi thân thể, hơn nữa không chịu khống chế càng phiêu càng xa. Hắn tưởng kêu, nhưng lại kêu không ra tiếng tới, một bên Đoạn Hoàng Dễ không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, chờ mình, hắn ngủ càng thơm. Cuối cùng, Khương Khải tuyệt vọng. Đêm khuya thời gian, mọi thanh âm đều im lặng, Pháp Quốc trên đường phố cơ hồ một cái người đi đường đều không có. Khương Khải cảm giác được chính mình phảng phất xuyên qua vô số không gian, trong nháy mắt, hắn đi tới một tòa cung điện. Thuần khiết Âu thức kiến trúc, thoạt nhìn cổ xưa mà đã lâu. Thật dài bậc thang, là một cái từ bộ xương khô khâu mà thành bảo tọa. Viết viết vẽ vẽ, cuối cùng nhất phía trên ngồi thanh niên đem thai phụ tên, thay đổi thành Khương Khải tên. Nói như vậy, là được. Hơi không thể thấy câu môi, vội xong lúc sau, tử thần mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lại một lần nhìn thấy này trương quen thuộc mặt, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như vậy, Khương Khải dọa đến linh hồn đều mơ hồ. Cùng lúc đó, hán thuyết vô thần quan điểm, lúc này là hoàn toàn vỡ vụn. Hoan nên đi vào địa ngục, ta đến từ phương xa khách nhân. Chậm rãi đi xuống bậc thang, thanh niên trên mặt treo thỏa thuê đắc ý tươi cười. Chưa từng có nhiều do dự, hắn theo bản năng muốn làm Khương Khải đã chịu trừng phạt, tử thần muốn cho Khương Khải minh bạch, hắn rốt cuộc mang đến như thế nào phiền toái, lại đánh vỡ cái gì quy tắc. Nhìn thanh niên cao cao nâng lên tay, Khương Khải kịch liệt dãy rủa vài cái, phát hiện hết thể bất quá là phí công lúc sau, không hề sức phản kháng Khương Khải run rẩy nhắm hai mắt lại. Cứu mạng a! Ai tới cứu hắn? Hắn rốt cuộc, làm sai cái gì? Liên ở Khương Khải cho rằng chính mình lần này chết chắc rồi thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Lại sau đó, ánh vào mi mắt chính là lúc trước chính mình đóng phim ghét bỏ quá phá đạo cụ. Ách! 2 căn thô 1 đồng. Đây là chúng ta người, các hạ đi quá giới hạn. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu như cũ là lạnh như băng bộ dáng, bọn họ 2 cái trên người, thậm chí còn ăn mặc bình thường trưởng tụ cùng quần jean. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến 2 người thời điểm, Khương Khải vẫn là có loại muốn khóc xúc động. Tử thần thứ này, quả nhiên vẫn là trong nhà hảo. Minh Vương, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu này 2 cái tên, Khương Khải phía trước còn âm thầm ở trong lòng cảm khái quá, cái nào cha mẹ sẽ cho chính mình hài tử khởi như vậy tên, chẳng lẽ sẽ không sợ va chạm sao? Là một cái thần quái phiến đạo diễn, Khương Khải không có khả năng không biết trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường, sinh thời liền kêu Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu. Phía trước chỉ là âm thầm nói thầm quá, hiện tại, sự thật đều bại ở trước mắt, hắn còn có cái gì không rõ. Nguyên lai chính mình tìm tới đóng phim 2 cái diễn viên, thế nhưng chính là trong truyền thuyết quỷ sai A. Cẩn thận! Thấy đối phương ngốc ngốc nhìn chính mình, nửa điểm nguy cơ ý thức đều không có, Tạ Tất An tùy tay một xả, tiếp theo liền đem Khương Khải ném tới rồi mặt sau. Giây tiếp theo, một đạo nồng đậm hắc viêm dừng ở 3 người dưới chân. Ngay sau đó, Khương Khải nhìn đến Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu mày song song nhíu lại. Trước kia trừ bỏ tính cách lãnh đạm một chút, nhưng còn tính gương mặt hiển từ 2 người, hiện giờ trên người tràn ngập uy nghiêm cùng túc mục. Bản năng rụt rụt cổ, đại khái biết hiện tại loại tình huống này không phải chính mình có thể trộn lẫn đi vào, Khương Khải thập phần có nhan sắc xúc ở cây cột mặt sau, không núp ních. Đồng dạng không nghĩ tới, còn có tử thần bản nhân. Cứ việc chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng vượt quá thường nhân trí nhớ vẫn là làm tử thần dễ dàng nhớ tới chính mình đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua bọn họ, các ngươi là. Kia hai cái diễn nam quỷ diễn viên. Hắc lịch sử, cầu không đề cập tới. Sắc mặt có trong nháy mắt vặn mẹo, chỉ là một cái chớp mắt công phu, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu liền khôi phục như thường, âm tào địa phủ nho nhỏ quỷ sai, Hắc vô thường, Bạch vô thường bái thượng. Bởi vì sinh thời là cổ đại người, cổ nhân giống nhau chú trọng lễ nghi, do dự một chút, bọn họ cuối cùng vẫn là dùng kiêm xưng. Làm phương Tây địa ngục trưởng quản vong hồn tiếp dẫn công tác tử thần, hắn tự nhiên sẽ không liền chính mình đồng hành tên cũng chưa nghe nói qua. Tử thần chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, hai bên lần đầu tiên chạm mặt, thế nhưng là bởi vì như vậy một chuyện nhỏ. Không nghĩ tới, nắm giữ tử vong trật tự phương Đông tử thần, thế nhưng sẽ cùng kẻ hèn nhân loại pha trộn ở bên nhau. Mảnh dài ngón tay xoa xoa trên người áo đen, trong mắt có nghiền ngẫm chợt lóe mà qua, giờ phút này, thanh niên trên người đầy người thuộc về quý tộc cung dung. Cho nên các ngươi tiến đến, chính là vì hắn. Ngón trỏ thẳng chỉ run bần bật Khương Khải, cảm nhận được đối phương trên người truyền đến sợ hãi sau, thanh niên hơi hơi còn con ngôi. Nhìn nhau liếc mắt một cái, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nho nhỏ hoạt động hai bước, lặng yên không một tiếng động che đậy đối phương vọng lại đây tầm mắt sau, bọn họ chắp tay nói, thai phụ sự, chúng ta huynh đệ sẽ hỗ trợ bắt hồi. Kỳ thật, tu đạo thờ phụng chính là đại đạo 50, thiên diện 49, mọi việc muốn lưu một đường sinh cơ. Thai phụ nếu tránh được hẳn phải chết kết cục, đó là trời cao muốn phóng nàng một con đường sống. Người như vậy, trăm năm không thấy một cái, bọn họ này đó làm việc, chỉ cần đem sự tình hội báo đi lên, phán quan cùng Diêm La Vương đều có định đoạt. Vốn dĩ cho rằng đây là cam chịu quy củ, không nghĩ tới mặt khác đồng hành tựa hồ là cũng không làm này một bộ. Liên tính người lần này không chết, lần tới cũng muốn nghĩ cách đem nàng cấp lộng chết, nếu không chính là một mạng đổi một mạng biện pháp. Không sao cả đúng sai, chỉ là quan niệm bất đồng mà thôi. Tử thần có tử thần ý tưởng, bọn họ cũng có bọn họ. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nói, chỉ là người này ở sổ sinh tử thượng có ký lục, chết tào địa phủ quản, mong rằng các hạ cho chúng ta cái mặt mũi. Quả nhiên, người trong nhà chính là không giống nhau. Tuy rằng hắn kỳ thật một chút cũng không muốn chết, nhưng Khương Khải thấy như vậy một màn, nhìn đến hai cái quỷ sai che ở chính mình trước mặt, hắn trong lòng vẫn là cảm động không được. Có lẽ, địa phủ cũng không giống nhân loại tưởng tượng như vậy đáng sợ. Nếu ta nói ta không cho các ngươi cái này mặt mũi đâu. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đại biểu âm tào địa phủ thể diện, không có khả năng nhượng bộ, tử thần đương nhiên cũng giống nhau a. Đương ba người đồng thời xuất hiện ở một chỗ thời điểm, liền đại biểu này không chỉ là một cái Khương Khải vấn đề. Vậy không có biện pháp. Lui là không có khả năng lui, giảng đạo lý lại giảng không thông, lúc này, cũng chỉ có thể dựa vũ lực. Ai nắm tay đại, tự nhiên chính là ai nói tính. Đại gia các bằng bản lĩnh nói chuyện đi. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu ánh mắt sầu lãnh. Cùng lúc đó, thanh niên cũng như là đã sớm đoán trước đến bọn họ phản ứng giống nhau, cả người cũng đi theo đã xảy ra biến hóa. Rút đi nhân loại tối ra, hắc viêm châm tận lúc sau, hắn lộ ra huyết sắc hải cốt. Thuộc về nhân loại trong mắt biến mất không thấy, hốc mắt kia hai nơi lỗ trống, hiện giờ chính nhảy lên sâu kín lân hỏa. Người mặc màu đen mũ choàng, cao du ba trượng, tay cầm sắc bén lưỡi hái, đây mới là tử thần vốn dĩ bộ mặt. Đối lập lên, hiểm hiểm 1m8 Tạ Tất An, cùng chỉ có 1m6 Phạm Vô Cứu, thấy thế nào như thế nào gầy yếu. Cả tòa cung điện duy nhất một cái vây xem quần chúng Khương Khải thấy thế, một lòng tức khắc cao cao nhắc lên. Không phải hắn trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, thật sự là này hai bên thoạt nhìn chênh lệch quá lớn, tử thần xương đùi như vậy thô tráng, lập tức so Tạ Tất An eo đều thô, vạn nhất Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu ai thượng như vậy một chút, cảm giác bất tử cũng muốn trọng thương. Ngay từ đầu trong lòng lo sợ khó an, Khương Khải hận không thể hóa thân siêu nhân tiến lên hỗ trợ, nhưng đáng tiếc chính là, hắn cũng không phải Long Ngạo Thiên Nam Chủ, chỉ là cái thiên tài đạo diễn mà thôi, vinh viễn cũng không có khả năng đột nhiên liền có được nhật thiên nhật địa năng lực. Có như vậy nửa giờ, Khương Khải so Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu còn muốn sốt ruột. Nhưng nửa giờ sau, nhìn cung điện thượng tình hình dần dần đã xảy ra biến hóa, gần là nhân loại bình thường Khương Khải cảm thấy, thật là thân phận hạn chế chính mình sức tưởng tượng. Cao không cao, tráng không tráng kỳ thật đều không sao cả. Quan trọng nhất chính là, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu căn bản không cần gần người, hai người đều sẽ pháp thuật A. Tạ Tất An phụ trách viễn trình, Phạm Vô Cứu phụ trách đương cấp thuẫn, này liền tương đương với trong trò chơi một cái chiến pháp, một cái thịt pháp tổ chính phú, chỉ cần không phải ưu thế áp đảo, gặp gỡ thực lực tương đương đối thủ, kéo cũng có thể đem đối phương cấp kéo đã chết. Vô luận cái gì công pháp, phương Đông tu sĩ chú trọng chính là cái phiêu giật cùng tuyệt đẹp, cứ việc trên tay tung bay, cơ hồ là mỗi nửa giây chính là một cái chú ấn. nhưng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trên mặt tắc như cũ là không nhanh không chậm. Lại xem một bên cao cao tráng tráng tử thần, như vậy đại cái biêng ngắm, liền nhắm chuẩn đều không cần, các màu pháp thuật tùy tay ném đi lên, hắn cả người cứ như vậy nổ thành pháo hoa. Dầm, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, Khương Khải hận không thể lấy ra di động đem một màn này cấp chụp được tới. Lại cứng rắn cốt cách, ở như vậy dày đặc quanh tạc hạ cũng sẽ bị thương. Nhìn không trung tung bay cốt tiết, vẫn luôn không cơ hội gần hai người thân tử thần có chút tức muốn hụt máu. Lại một lười hái chèo thuyền qua đây, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu một tả một hưu, bay nhanh tản ra. Sấn hiện tại, nhiều năm ăn ý làm hai người căn bản không cần nói thêm cái gì, chỉ một ánh mắt, là có thể minh bạch đối phương ý tưởng. Cuối cùng, Tạ Tất An dùng tới chính mình sở học lực sát thương mạnh nhất công kích chiêu thức. Trên người pháp lực nháy mắt bị rút cạn, mắt thấy tử thần Hắc Liêm sắp dừng ở trên người mình, một chút lo lắng không có, trên tay hắn như cũ ở trống rông biết cái gì. Pháp thuật dừng ở tử thần xương ngực đồng thời. Phạm Vô Cứu kịp thời tung ra gậy khóc tang chính vừa lúc ngăn trở kia một cái lưới hái. Cố nén đau kêu dục vọng, biết lại dây dưa đi xuống, chính mình nhất định sẽ sinh sôi bị hai người kia sống sờ sờ háo chết, tử thần trong tay lưới hái một hoa, ngay sau đó cả người đã không thấy tăm hơi. Vô lễ Phương Đông tử thần, các ngươi cấp bổn tọa chờ. Tràn ngập phẫn nộ cùng oán bực quanh quẩn ở trong cung điện, làm người nghe trong lòng run sợ. Một hồi lâu, phản ứng lại đây Khương Khải vừa lăn vừa bò đi vào Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu bên người. Ngươi, các ngươi không có việc gì đi. Khoanh chân ngồi xuống, điều tức trong chốc lát sau, khôi phục một ít Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu gật đầu, không có gì vấn đề lớn. Nghe được lời nói lập tức yên lòng, hai giây sau, thật sự là không nhịn xuống, Khương Khải nhỏ giọng nói thầm, ta còn tưởng rằng, tử thần rất lợi hại đâu. Không nghĩ tới, thực lực của đối phương liền hắc bạch vô thường cũng không bằng. Hắn ít nhất tồn tại hơn ngàn năm đi. Tạ cùng Phạm, hai người khẳng định không đương lâu như vậy quỷ sai. Kinh này một dịch. Khương đại đạo diễn nhận chi bị quăng ngã dập nát. Tu vi không ấn nhập hành niên đại tính. Thời gian đối người tu đạo tới nói chỉ là một cái thực nhỏ bé nhân tố, vật khí, cơ duyên từ từ, này đó mới là quyết định một người thành tựu mấu chốt. Nhớ tới phía trước hai cái quỷ sai vẫn luôn ở hảo ngôn khuyên bảo, cuối cùng không có biện pháp mới động tay, Khương Khải cảm khái nói, ta vẫn luôn cảm thấy, các ngươi đều rất điệu thấp. Không nghĩ tới các ngươi trừ bỏ điệu thấp, còn thực khiêm tốn. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trầm mặc, bởi vì không có mấy cái thần đánh không lại chúng ta huynh đệ. Chính là tử thần liền rất kiêu ngạo a. Kia khả năng nơi này không mấy cái thần có thể đánh qua hắn đi. Khương Khải. Hào Chất Tâm trả lời. Không biết vì cái gì, nhớ tới tử thần cuối cùng lưu lại câu nào lời nói, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Nơi này rốt cuộc là người ta địa bàn, nói không chừng tử thần còn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu. Trong lòng mạc danh run rẩy, nguy cơ cảm càng thêm trọng, bất chấp mặt khác. Một phen méo Khương Khải linh hồn, hai người bay nhanh nói, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Muốn chạy. Người tu đạo giác quan thứ 6 giống nhau là tương đương tinh chuẩn, cơ hồ là giọng nói rơi xuống nháy mắt, lạnh băng tơ lụa giọng nam cứ như vậy vang lên. Cùng vừa mới tử thần so sánh với, gần là một đạo thanh âm mà thôi, là có thể làm Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cảm nhận được vô tận áp lực. Không tốt. Có đại nhân vật xuất hiện. Cứ việc nhìn vẫn là kia chưa người chết mặt. Nhưng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu lại lặng lẽ nắm chặt trong tay gậy khóc tang. Vừa mới mở ra thông đạo nháy mắt bị đánh nát, cùng lúc đó, một cái so thế giới danh gia tỉ mỉ điêu khắc mà thành pho tượng còn muốn anh tuấn gấp trăm lần nam nhân chậm rãi xuất hiện, một đôi thâm thúy vô cùng đôi mắt vọng lại đây, làm nhân tâm đầu đốn khi căng thẳng. Nhìn trước mặt này hai cái phương đông quỷ sai, hắn nhẹ giọng nói, chậm chút đâu. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu trong mắt ngưng trọng càng thâm. Ở cái này địa phương xuất hiện, còn có được như vậy khủng bố hơi thở. Hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc xác định trước mặt nam nhân thân phận, bọn họ hơi có chút gian nan chắp tay. Minh Vương. Phương Đông tới khách nhân, các ngươi đã thương ta phương Tây địa ngục tử thần, thật đúng là vô lễ cực kỳ. Tuy ý ngồi ở phía trên vương tọa thượng, nam nhân một đôi mắt giống như vực sâu. Ta thực không vui. Là tử thần trước quá giới, ta huynh đệ mới Tạ Tất An theo bản năng muốn giải thích, nhưng mà còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, thượng đầu Minh Vương liền tùy ý phất phất tay. Ngay sau đó. Tạ Tất An thân thể trở nên trong suốt rất nhiều. Quỷ sai, bản chất vẫn là quỷ. Chỉ chiêu thức ấy, Minh Vương ngay cả tiêu mang đánh đem Tạ Tất An đánh cái trọng thương. Lại sau đó, không ra dự kiến liền đến phiên tre ở phía trước Phạm Vô Cứu. Các hạ thủ đoạn, ta huynh đệ hai người nhớ kỹ. Cứ việc đã vô lực chống đỡ, nửa quỷ ở trên mặt đất, nhưng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đối vẫn là đỉnh thẳng tắp. Nga! Đúng không? Cũng không sợ hãi cái kia cái gọi là âm tào địa phủ. Xâm phạm địa ngục uy nghiêm người, nên chết. Trong mắt lanh quang chợt lóe, liền ở Minh Vương chuẩn bị hạ tử thủ thời điểm, một đạo lục quang hiện lên, ngay sau đó, giống như chết cẩu giống nhau ba người đã không thấy tăm hơi. Hoàn toàn cảm thụ không đến lục quang hơi thở, chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Minh Vương hung hăng nhíu mày. Còn không phải là tìm cá nhân sao, như thế nào cuối cùng làm cho như vậy chật vật. Hoang mang chi sắc chợt lóe mà qua, Mục Hình còn không có tới kịp hỏi đã xảy ra cái gì, chỉ thấy Tạ Tất An chống một hơi, cứ như vậy bỏ lên. Gậy khóc tang một hoa, ngay sau đó, toàn bộ âm tào địa phủ liền nghe được như vậy một đạo thanh âm, Minh Vương dục lấy ta huynh đệ hai người tánh mạng, thỉnh các vị đồng liêu thi lấy viện thủ. Làm trăm ngàn năm đồng sự, đây là bọn họ lần đầu tiên nghe thấy Bạch Vô Thường thanh âm như vậy thảm thiết. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Sở Giang Vương buông xuống trong tay sổ sinh tử, phán quan nắm phán quan bút tay hơi hơi một đốn, đang ở rót quỷ hồn canh mạnh bà đem trong tay chén giao cho bên cạnh thực tập sinh. Nguyên bản ngủ say đế thính, chậm rãi mở mắt. Gian lận. Tạ Tất An không phải như vậy không ổn trọng người, có thể làm hắn cái dạng này, tất nhiên là gặp được cái gì khó giải quyết sự. Đi, đi xem. Địa phủ thiếu chính mình 1-2 năm, thậm chí là 2-3 năm, sẽ không có cái gì đại sự. Tường bãi, Sở Giang Vương tay háo rộng vung lên, cả người cứ như vậy xài bước ra đại điện. Nếu chính mình không nghe lầm nói, vừa mới Tạ Tất An giống như có nhắc tới Minh Vương hai chữ. Chẳng lẽ nói, là phương Tây địa ngục vị kia. Cùng lúc đó, đồng dạng nghĩ thông suốt cái này quan khiếu đế thính trầm ngâm một lát, cũng đi theo đi ra sơn động. Đại nhân, ở nhìn đến đế thính thời điểm, Sở Giang Vương rõ ràng sửng sốt một chút, như thế nào đem ngài cung cấp kinh động. Phải biết rằng, chịu nhiệm Phật tính lúc sau, vị này tính nết có thể nói là toàn bộ địa phủ nhất ôn hòa. Cứ việc hắn thực lực siêu tuyệt, nhưng lại điệu thấp lợi hại. Từ Sở Giang Vương nhận thức đế thính đến bây giờ, hắn ra tay số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng là Phật gia thần thú, nhưng tại địa phủ đãi nhiều năm như vậy, đế thính đối nơi này sớm đã có cảm tình, cũng không có đã làm nhiều giải thích, hắn chỉ là ôn thanh nói, thời gian trường không đi lại, hiện giờ nghĩ ra đi lại, trông thấy bên ngoài thế giới. Nhiều năm chưa từng mặt đường, người khác sợ là đã quên, phương Đông địa phủ còn có ta chờ tồn tại. Nghe đế thính đại nhân lời này, sợ là có điểm bất mãn a. Bất quá đối phương là cùng không được đến thành Phật phía trước mộ thạch hầu không phân cao thấp tồn tại, thuộc về thái ớt kim tiên cấp bậc, liền tính là đặt ở năm đó hiển hách huy hoàng thiên đình, kia cũng coi như là một phương nhân vật. Có đế thính đại nhân hộ giá hộ tống, này thiên hạ tẫn nhưng đi đến. Nháy mắt thiên tâm, Sở Giang Vương cười làm cái mời thủ thế, đại nhân, bên này thỉnh. Hảo. Chờ tới rồi địa phủ xuất khẩu, hai người phát hiện, không chỉ là bọn họ, địa phủ còn lại quỷ sai cũng đều tới. Nhìn trước mặt bài bài đứng thôi phủ quân, trung quỷ, đầu trâu mặt ngựa, phán quan cùng với mạnh bà đám người, há miệng thở dốc, Sở Giang Vương nguyên bản là muốn nói điểm gì đó, nhưng thấy đế thính tựa hồ đối này làm như không thấy, cuối cùng, hắn cũng không có mở miệng ngăn trở. Tay háo rộng vung lên, 12 lưu run rẩy chi gian, một chúng quỷ thần liền biến mất không thấy. Mà bên kia, Mục Hình cũng cuối cùng là nghe minh bạch, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trầm mặc một cái trước mắt, nàng cảm thấy có chút đau đầu, cho nên, các người đánh nhau rồi. Minh Vương hắn, giục lấy ta hai người tánh mạng. Một lần nữa ngã trên mặt đất, Tạ Tất An một trương người chết mặt càng thêm khó coi, hắn như thế coi rẻ ta hai người không quan trọng, hắn ngàn không nên, vạn không nên như vậy làm lơ chúng ta địa phủ. Nghĩ đến Minh Vương liền đạo lý cũng không chịu cùng bọn họ giảng, tuy là luôn luôn bình tĩnh Tạ Tất An, hiện giờ cũng có chút bực bội. Mới từ trong thông đạo bước ra một chân tới, liền nghe được lời như vậy, Sở Giang Vương tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng ánh mắt lại càng thêm là thâm trầm. Đại nhân, trăm triệu không nghĩ tới liền Sở Giang Vương cùng đế thính đều bị kinh động, cứ việc bị thương không nhẹ, nhưng Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu vẫn là theo bản năng hành lễ. Nhìn chính mình thủ hạ nhất đắc lực hai cái quỷ sai hiện giờ thành này phó quỷ bộ dáng, Sở Giang Vương cái mũi đều mau khí vai. May không chịu khống chế nhăn lại, hắn vội vàng xua tay, không cần phiền toái. Cứ việc trong lòng có chút nín thở, nhưng Sở Giang Vương rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, thừa dịp cái này công phu, các ngươi hai cái mau mau đem sự tình tiền căn hậu quả giảng một lần. Nếu đối phương thật sự khinh người quá đáng, kia bọn họ cũng liền không cần lại lưu cái gì mặt mũi. Nguyên bản nặc đại một cái phong xếp, hiện giờ bị tễ tràn đầy. Nhìn thế tới rào rạt mọi người, duy nhất một người bình thường, cũng chính là Khương Khải nhịn không được run bần bật. Má ơi, chính mình lúc trước rốt cuộc đều tìm chút cái gì thần tiên A. 12 lưu mũ miệng, phức tạp hoa lệ huyền sắc quần áo, này ở cổ đại, chính là đế vương mới có thể có giả dạng. Cho nên dựa theo cái này ý nghĩ, đổi đến địa phủ nói, kia trước mặt vị này còn không phải là trong truyền thuyết trung cực đại bột, Diêm Vương ra sao. Còn có hắn phía sau, cái kia cầm bút lông, hẳn là phán quan, trưởng giả ngưu đầu cùng đầu ngựa, hẳn là đầu trâu mặt ngựa. Cùng với, trong đám người duy nhất nữ tính, đại khái chính là trong truyền thuyết mạnh bà. Chính mình có tài đức gì, thế nhưng có thể đồng thời nhìn thấy như vậy trong truyền thuyết nhân vật A. Trong chớp nhoáng, Khương Khải đại não trống rỗng. Nguyên bản cho rằng những việc này đã đủ kích thích, nhưng thực mau, Khương Khải phát hiện càng kích thích còn ở phía sau. Nghe xong chỉnh chuyện quá trình lúc sau, cho rằng phía chính mình cũng không có bất luận cái gì sai lầm địa phủ mọi người, không khỏi động tác nhất trí nhìn về phía một bên Mục Hình. Đại nhân, ngài ý tứ là... Đại nhân. Ngốc ngốc nhìn Mục Hình, Khương Khải suýt nữa thất thanh. Cho nên nguyên lai, lớn nhất bột thế nhưng ở chỗ này sao? Biết bọn họ là có ý tứ gì, Mục Hình chỉ phải bất đắc dĩ mở miệng, các ngươi biết đến, chuyện này ta sẽ không nhúng tay. Tuy rằng chưa từng gặp qua, tuy rằng xác thật cùng Phương Đông bên này thần linh càng vì thân cận, nhưng nàng rốt cuộc không thể xử trí theo cảm tính. Liền giống như hai tiểu hài tử đánh nhau, đại nhân càng là nhúng tay, trường hợp liền sẽ càng hỗn loạn. Nói nữa, làm nhiều năm như vậy thần minh, bọn họ đã sớm đã không phải tiểu hài tử. Chuyện này, vẫn là bọn họ chính mình xử lý hảo. Nháy mắt minh bạch nàng thái độ, cứ việc trong lòng đã có điều chuẩn bị, nhưng Sở Giang Vương bọn họ không khỏi có chút thất vọng. Đối lập những người khác, vẫn luôn mặc không lên tiếng đế thính thình lình mở miệng, chúng ta đây làm cái gì, đại nhân nhưng sẽ nhúng tay. Sẽ không. Mục Hình lắc đầu. Đế thính, đó là chúng ta lấy bọn họ tánh mạng, ngài cũng sẽ không ngăn trở. Sẽ không. Minh Vương động Hắc Bạch Vô Thường, Hắc Bạch Vô Thường đồng sự không vui, tới cửa tới tìm phiền thoái, này vốn dĩ chính là theo lý thường hẳn là. Đế thính, kia nếu là chúng ta không khống chế được, động tĩnh nháo quá lớn, kia. Đế thính tiểu tử này, quả nhiên vẫn là trước sau như một giảo hoạt. Nguyên bản giả chết Đại Kim Long không nhịn xuống, lắc lắc cái đuôi. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dừng một chút, Mục Hình nói, các ngươi các bằng bản lĩnh là được. Ngụ ý, đó chính là có thể buông tay đi làm, không cần sợ thương đến nhân loại. Dù sao nàng sẽ hỗ trợ lật tẩy. Ho nhẹ một tiếng, đế thính lại hỏi, kia đại nhân, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu bọn họ, ngài hay không có thể phát từ bi. Ta vứt bọn họ ra tới, không làm cho bọn họ chết ở nơi đó đã xem như đối Minh Vương bọn họ thực không công bằng. Nếu là lại thuận tay đem bọn họ hai cái cấp trị hết, kia mà Sở Giang Vương bên này không phải nháy mắt nhiều ra tới một cái tử thần cấp bậc sức chiến đấu sao. Nháy mắt nhìn thấu, Mục Hình ngữ khí lạnh lạnh, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Không dám. Đế thính nhanh chóng thu liễm. Hoàn toàn không biết Phương Đông địa phủ bên kia đã hùng hổ hướng bên này đuổi, thấy Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu xác thật là bị người cứu đi lúc sau, Minh Vương tạm thời đem chuyện này cấp gác lại xuống dưới. Quay đầu, nhìn bên cạnh người bị người đem xương ngực đều đánh gãy mấy cây tử thần, Minh Vương tâm tình cũng không phải đặc biệt mỹ diệu, về sau nhiều hơn tăng lên thần lực, tu luyện thần cách, không có việc gì đừng hướng nhân loại chạy đi đâu. Thần minh là bộ dáng gì, bọn họ sở quản hạt nhân loại chính là bộ dáng gì. Người phương Tây trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít chủ nghĩa lãng mạn tình cảm, như vậy vừa thấy, kia tử thần thích du hí nhân gian cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự. Là, đã ăn cái lỗ nặng tử thần yên lặng thấp hèn cực đại đầu. Vừa lòng gật đầu, thật vất vả từ địa ngục chỗ sâu trong đi ra Minh Vương thực mau liền đắm chìm ở đã lâu tự do bên trong. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, đại khái nửa giờ tả hữu, địa ngục chi môn nơi đó truyền đến tam đầu địa ngục khuyển sủa như điên. Ngồi ở vương tọa thượng, liền đôi mắt cũng chưa mở, Minh Vương chỉ là nhàn nhạt nói, tử thần, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Hảo. Nguyên bản tử thần cũng không có đem này dày đặc tiếng chó sủa để ở trong lòng, thẳng đến hắn thấy được mênh mông quần quận đi hướng nơi này mọi người, cảm nhận được cầm đầu nam nhân cùng Minh Vương không phân cao thấp khủng bố hơi thở, sửng sốt một chút sau, tử thần áo đen chợt lóe, nháy mắt liền lại trở về phía sau cung điện, Minh Vương. Bọn họ. Ân. Mở to mắt, gần phát ra một cái âm tiết lúc sau. Minh Vương liền thấy được chậm rãi bước vào cung điện Sở Giang Vương. Đồng dạng là một thân huyền sắc quần áo, Sở Giang Vương sống lưng dày rộng, khí vũ hiên ngang, Minh Vương vóc người mảnh khảnh, tuấn mỹ vô chủ. Một cái ngồi ở vương tọa thượng, một cái đứng ở đại điện thượng, cứ việc góc độ bất đồng, nhưng hai người khí thế lại không phân cao thấp. Sở Giang Vương túc mục uy nghiêm, Minh Vương quý khí ung dung, có thể nói là cân sức ngang tài, rất khó nói ra ai càng tốt hơn. Nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia. Làm sự tình nguyên nhân gây ra, Khương Khải đột nhiên phát hiện, trừ bỏ Sơn thôn lão đạo bên ngoài, chính mình chụp mặt khác điện ảnh đều là ba ba. Như vậy khí phách, là tầm thường diễn viên bắt chước đều bắt chước không tới. Phương Đông tới khách nhân, các ngươi đối ta, tựa hồ là có mang rất sâu địch ý. Trăm triệu không nghĩ tới, đối phương thế nhưng thật sự sẽ đánh tới cửa tới, càng không nghĩ tới chưa từng gặp mặt Diêm La Vương thực lực như vậy cường hãn, Minh Vương trong lòng đột nhiên một đốn. Các hạ đây là biết rõ cố hỏi. Lặng lặng nhìn hắn. Sở Giang Vương trên đầu 12 lưu mũ miệng hơi hơi rung động, ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng liền muốn lấy của ta phủ Hắc Bạch Vô Thường tánh mạng, hay không khinh người quá đáng. Tới rồi địa bàn của ta, còn dám đả thương ta dưới tòa tử thần, là bọn họ gieo gió gặt bão. Cũng không có yếu thế ý tứ, Minh Vương đôi mắt hơi hơi nheo lại. Sở Giang Vương giận dữ, là ngươi dưới tòa tử thần quan báo tư thủ trước đây. Kia có thế nào? Bốn mắt nhìn nhau, biết chuyện này không thể thiện hiểu rõ, vì thế hai người song song ra tay. Một chút không có lấy nhiều khi ít hổ thẹn cảm, trừ bỏ đế thính bên ngoài, phán quan bọn họ cũng gia nhập chiến trường. Sở Giang Vương bên này có một đoàn hảo thủ, mỗi người không kém gì tử thần, đặc biệt là Thôi Phủ Quân, thực lực càng là cơ hồ cùng Sở Giang Vương không phân cao thấp. Không quá 10 phút, Minh Vương cùng tử thần liền có chút kháng không được. Các ngươi cho ta chờ. Đồng dạng lời kịch, quen thuộc động tác, Khương Khải nháy mắt một cái giật mình, không tốt, bọn họ muốn đi tìm giúp đỡ. Tìm càng tốt, chúng ta cùng bọn họ đường đường chính chính một trận chiến. Có đế thính đại nhân ở, Sở Giang Vương bọn họ một chút cũng không đáng sợ. Đem có chút nghiêng mũ miệng phụ chính, Sở Giang Vương dù bận vận ung dung bắt đầu chờ đợi. Đối lập địa phủ mọi người, soát vô số di động, đối phương Tây có đại khái hiểu biết mục hình tự hỏi đã lâu. Tiếp theo, nàng phát ra linh hồn khảo vấn, ta nhớ rõ. Bắc Âu thần minh, ở chư thần hoàng hôn về sau, không sai biệt lắm đều chết sạch đi. Minh Vương cùng tử thần còn thượng chỗ nào kéo ngoại viện đi. Đồng dạng nghĩ vậy một chút Khương Khải hô hấp cứng lại. Đúng vậy, chỗ nào còn có khác thần A. Liên ở Khương Khải lòng tràn đầy khó hiểu thời điểm, đáp án thực mau liền chính mình xuất hiện. Không có Bắc Âu thần, còn có Hy Lạp thần sao? Nhìn cầm đầu cái kia đầy đầu tóc vàng, so ánh mặt trời còn sáng lạn vài phần thanh niên, Khương Khải không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngọa tào. Trọng tài. Nơi này có người gian lận. Vậy xem. Thần thoại Hy Lạp bên trong, không nói thực lực cao thấp, chỉ luận có được thần cách thần minh, số lượng liền đại khái ở 2-3 vạn vị tả hữu. Mặt pháp thời đại đã đến. Càng là lợi hại, liền càng là dễ dàng bị thiên đạo tiêu diệt sát. Cùng thượng cổ chư thần cùng loại, lúc này, dễ ở bọn người đã lấy thân tuấn đạo, càng miễn bản mặt khác sáng lập chủ thần. Hiện giờ, nhất lợi hại, đương thuộc thần mặt trời Apollo, cùng với hải thần Poseidon, còn có minh phủ chi chủ, Hades. Sự tình thật là càng nháo càng lớn. Nhìn mênh mông đứng một chúng thần minh, mục hình không khỏi khỏe môi hơi chịu. Chụp nhiều như vậy điện ảnh. Trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể hưởng thụ đến mạ gì sở nữ chính đãi ngộ, trận này chúng thần chi chiến, thế nhưng là bởi vì chính mình dựng lên. Trong lúc nhất thời, Khương Khải toàn bộ quỷ đều hít thở không thông. Sớm biết rằng sự tình sẽ đi bước một, không đúng, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên phát triển trở thành cái dạng này, hắn lúc trước liền không nên mắt mù. Đi đường, quả nhiên là hẳn là muốn nhiều chú ý dưới chân, bằng không ngươi vĩnh viễn không biết, dâm đến đàn guitar, đến tột cùng là thuộc về ai. Lần này liền tính Khương Khải may mắn sống sót, hắn đời này cũng sẽ đối đàn guitar loại này nhạc cụ có ám ảnh tâm lý. Hiện giờ, sự tình đã không đơn giản là phương Đông địa phủ cùng phương Tây địa ngục mâu thuẫn, Hy Lạp thần Hades khống chế minh phủ cũng trộn lẫn vào được. Cứ việc không phải thực minh bạch rẻ ở đều đã thân chết, hắn hai cái ca ca là như thế nào dưới tình huống như vậy sống sót, nhưng xem trước mắt, Sở Giang Vương chỉ là bản năng cảm thấy loại tình huống này không dung lạc quan. Hắn đối phó Minh Vương, đế thính đại nhân đối phó một cái Apollo. Một cái bỏ xây đồn, này đều vấn đề không lớn. Chỉ là, nhiều ra tới Hades làm sao bây giờ? Thôi phủ quân nhưng thật ra có thể tranh thủ không ít thời gian, nhưng mặt khác Hy Lạp thần nhiều vô số thêm lên, phỏng chừng cũng có 1000 chi số, này đó nhiều ra tới Hy Lạp thần, lập tức liền đem bọn họ bên này phần thắng cấp kéo xuống tới. Vô sỉ! Nhìn đối diện đứng mênh mông thần mình, mạnh bà khó thở, người ta hai bên sự, đem minh phủ liên lụy ra tới làm cái gì? Mũ choàng bị dâng lên dung nham chi khí thổi bay phất phới, tử thần chống chân hốc mắt bên trong, lân hỏa càng vượng, các ngươi đánh tiến vào, không phải cũng là ỷ vào chư thần hoàng hôn sau, chúng ta phương Tây địa ngục không có giúp đỡ. Trời đất chứng giám, nếu không phải vừa mới mục hình đại nhân nhắc nhở, chưa bao giờ ra ngoài quá bọn họ chỗ nào biết cái này. Biết lời này nói tử thần bọn họ cũng không tin, Sở Giang Vương dứt khoát lưu loát mở miệng, chớ có nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Có Hy Lạp chư thần gia nhập, chỉ là thắng suất bị kéo thấp. Cũng không phải một chút hy vọng đều không có. Đánh cái ngang tay vấn đề không lớn. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Sở Giang Vương bàn tay to một hoa, ngay sau đó liên tiếp địa phủ thông đạo nháy mắt bị mở ra. Cùng vừa mới giống nhau như lúc động tĩnh, tại địa phủ trên không nổ tung. Quỷ tướng ở đâu? Có mặt tướng. 9981 vị quỷ tướng, thanh âm vang vọng địa phủ mỗi một tấc thổ địa. Bổn vương mệnh ngươi chờ, tốc tốc kiểm kê 10 vạn âm binh, tùy ta nên chiến. Tuân mệnh. Hoàng thiên tại thượng. Hậu thổ làm chứng. Nhớ năm đó, hậu thổ nương nương, phong đô đại đế, liên can quỷ đế còn ở thời điểm, bọn họ địa phủ phong cảnh, không yếu thiên đình mảy may. Hiện giờ hàng tỷ âm binh điêu tàn, chỉ dư 100 vạn chi số, lại cũng đủ quét ngang một mảnh. hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng nghe này trận thế, cũng biết là đã xảy ra cái gì khó lường đại sự. Lại hồi tưởng khởi phía trước Bạch Vô Thường phía trước cầu cứu thời điểm, trong miệng đã từng nói qua Minh Vương hai chữ, này sợ không phải. Cùng bên ngoài người đánh nhau rồi đi. Chiến tranh trước mặt vô đúng sai, bọn họ là âm tào địa phủ quỷ, âm tào địa phủ đúng rồi là đối, sai rồi cũng là đối. Nguyên bản ngơ ngác nhìn đỉnh đầu cái kia đại động chúng quỷ dần dần phục hồi tinh thần lại, một khang nhiệt huyết dâng lên, nhưng cái gì cũng làm không được bọn họ chỉ có thể đi theo kêu hai giọng nói, địa phủ tất thắng. Địa phủ tất thắng. Mau ra tay. Không muốn cấp đối diện chi viện cơ hội, mày nhắc lại, Minh Vương dẫn đầu động tác. Tiếp theo, tử thần theo sát sau đó. Cứ như vậy cấp làm cái gì? Nguyên bản Hy Lạp thần cùng Bắc Âu thần là quăng tám xảo cũng không tới, đôi khi, hai bên thậm chí sẽ lẫn nhau khinh bỉ. Nhưng đương mặt Pháp thời đại buông xuống về sau, biết lại không đoàn kết lên, mọi người đều muốn chết, vì thế bọn họ quan hệ mới dần dần thân mật lên. Apollo bọn họ chính là bởi vì nguyên nhân này, mới đến nơi này chi viện. Người gấp cái gì? Hai đối một, bọn họ thắng mặt rất lớn. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng giây tiếp theo Apollo vẫn là đi theo động tác. Hắn ăn mặc ánh vàng rực rỡ áo giáp vọt vào đám người, như nhau thái dương như vậy lóa mắt. Ngay sau đó, chính là hải thần Poseidon cùng minh phủ chi chủ Hades, nhanh lên giải quyết nơi này, chúng ta còn có khác sự muốn vội. Những người này, quá mức tự đại một ít. Trong mắt có không vui chi sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó, vẫn luôn không nói gì, tồn tại cảm rất thấp đế thính ra tay. Nhìn đánh thành một đoàn một chúng thần minh, lại xem gần là dư ba mà thôi, liền thiếu chút nữa bị thổi tan khương khải, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng tùy tay nắm lên hắn, đem Khương Khải mang ra chiến đấu vòng. Đại khái 3-5 phút công phu, 10 vạn âm binh tập kết đúng chỗ. Theo 81 vị quỷ tướng đồng thời một tiếng gào giống, nguyên bản tính áp đảo chiến cuộc tức khắc vì này biến đổi. Trước nay chưa thấy qua như vậy to lớn trường hợp, Khương Khải một lòng cơ hồ nhảy tới cổ họng. Không tự giác đem ngón tay vặn thành bánh quai trèo, một hồi lâu, hắn mới gập ghềnh xoay đầu tới, cái kia. Ngài cảm thấy, ai sẽ thắng A? Từ biết trước mặt nhân thân phân không bình thường sau. A huỳnh này hai chữ Khương Khải vô luận như thế nào là kêu không được. Thấy trước mặt người bị kích thích liền cùng lăn lộn tàn nhẫn rau ngâm giống nhau thảm, nghĩ nghĩ, mục huỳnh hảo tâm cho hắn kịch thấu một chút, yên tâm hảo, đế thính bên này sẽ không thua. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cơ hồ là nháy mắt, Khương Khải liền yên lòng. Cùng mục huỳnh phỏng trường giống nhau, nửa giờ về sau, chiến tranh lâm vào rằng co trạng thái, trong lúc nhất thời, hai bên thế nhưng ai cũng không làm gì được ai. Thấy Minh Vương bọn họ biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, Sở Giang Vương cùng Đế Thính thật cũng không phải thật sự tưởng đồ thần. Là Minh Vương bọn họ biết phương Đông địa phủ không dễ trọng, này cũng là đủ rồi. Vạn nhất đánh ra chân hỏa nhi, ai đều chiếm không được hảo. Tường bãi, chậm rãi thu hồi tay tới, Sở Giang Vương vẻ mặt túc mục, của ta phủ cũng không nguyện cùng các vị là địch, chỉ cần tử thần đem Khương Khải tên từ tử vong danh sách thượng hoa rớt, chuyện này liền từ bỏ, như thế nào? Như thế nào, không thế nào? Trăm triệu không nghĩ tới hai bên liên thủ còn chỉ đánh cái thế hòa, lúc này, ngay cả Apollo sắc mặt cũng có chút khó coi, đến nỗi Minh Vương, hắn càng là cảm thấy mặt mũi thượng không nhịn được. Nếu dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, như vậy về sau bọn họ phương Tây địa ngục còn như thế nào có thể ngẩng được đầu. Thân mặt trời cuối cùng, Minh Vương nhìn về phía một bên Apollo. Chờ, còn không phải là kéo người sao, bọn họ cũng sẽ cảm thấy chính mình chính là không kinh nghiệm, chuẩn bị không đủ. Tóc vàng mắt xanh Apollo không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó liền ở núi Olympus đã phát một đạo thần dụ. Không có tiến vào ngủ đông, đều tới bên này tập hợp. Nhìn Sở Giang Vương bọn họ liếc mắt một cái, họ xây đồn cùng Hades tự hỏi một lát sau, đồng dạng hướng đáy biển cùng với Minh Phủ triệu tập nhân thủ. Không bao lâu, Hy Lạp hiện có 1.500.000 vị thần minh, tập hợp đúng chỗ. Này đó thần minh đây là tính toán cùng bọn hắn không chết không ngừng. Sở Giang Vương thấy thế, có thể nói là vừa kinh vừa giận. Ngay cả luôn luôn gợn sóng bất kinh đế thính, lúc này cũng hơi hơi như mày. Này liền có điểm không tốt lắm. 1.600.000 nhiều vị thần, hơn nữa Apollo bọn họ, liền tính là mục hình, hơi chút một không chú ý, cũng khó tránh khỏi sẽ thương đến trên mặt đất sinh hoạt nhân loại. Phải biết rằng, đối lập bọn họ, nhân loại chính là tương đương yếu ớt, thần minh hơi chút một cái xoay người, đối bọn họ tới nói chính là một hồi động đất. Bất quá còn hảo, nếu tiểu tâm một ít, nàng còn có thể khống chế được trụ. Liên ở mục hình chuẩn bị tăng lớn phòng khống lực độ thời điểm, liền thấy đế thính đột nhiên mở miệng, ứng chiêu, đừng nhìn diễn, tốc tốc tới trợ ta. Ứng chiêu, tổ long tiểu nhi tử, thượng cổ thần chi nhất, hắn nếu là ra tay, mục hình khống chàng khó khăn sẽ nháy mắt bay lên là mấy chục lần. Đại kim long một cái đuôi đi xuống, nhân loại bất tử 1 vạn, cũng đến chết thượng 8.000. Minh vương bọn họ tìm ngoại viện theo lý thường hẳn là, đế thính tìm người một nhà càng là theo lý thường hẳn là, nàng không lập trường ngăn trở. Ho nhẹ một tiếng, chuyện tới hiện giờ, Mục Huỳnh không thể không nho nhỏ tham gia một chút, các ngươi như vậy đánh, sợ là muốn ra đại sự, không bằng, điểm đến tức ngăn. Ứng Chiêu thật sự ra tay, để người vắng nhất, nàng cũng chỉ có thể áp dụng khác thi thố, tỉ như đổi cái nơi sân. Bởi vì Mục Huỳnh lần này cũng không có cố tình khống chế chính mình hơi thở, hơn nữa thần cách bên trong ẩn ẩn truyền lại tín hiệu, Apollo bọn họ đại khái có chút minh bạch nàng là cái dạng gì tồn tại. Đó là cùng loại với đại địa chi mẫu cái á hơi thở, cho nên nàng hẳn là cũng là sáng thủy thần chi nhất đi. Nhưng biết là một chuyện, dùng như thế nào thái độ đối mặt lại là mặt khác một chuyện. Tự giác nắm chắc thắng lợi, cũng không tưởng cứ như vậy kết thúc chuyện này, nhưng lại sợ nàng sẽ ra tay ngăn cản. Apollo kim sắc quyển mao có chút tạm đạm, trên mặt hắn cũng mang lên bất mãn cùng thương tiếc, làm sáng thủy thần, ngài hẳn là nhất công bằng, vì cái gì muốn thiên giúp bọn hắn đâu. Mơ hồ minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh gì đó đại kim long. Không, kỳ thật đại nhân là ở thiên giúp các ngươi. Trầm mặc một cái trước mắt, Mục Huỳnh bất đắc dĩ nói, chính là các ngươi sẽ làm ra rất lớn động tĩnh, ta là nhất định phải làm chút gì đó. Ngài sẽ tự mình trợ giúp bọn họ sao? Một chúng phương Tây thần minh động tác nhất trí nhìn lại đây. Sẽ không. Vậy không quan hệ. Apollo đám người tự nhận, chính mình sẽ không thua cho người khác. Mục Huỳnh, các ngươi xác định, sẽ không hối hận. Apollo, không, chúng ta ổ lỉm thủ dũng sĩ, vĩnh không lui về phía sau. Vậy không có biện pháp. Tự giác đã nhắc nhở thực đúng chỗ, không có nói thêm nữa cái gì, Mục Huỳnh phất phất tay. Ngay sau đó, Apollo bọn họ chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, lại lấy lại tinh thần, trước mắt cũng đã là mặt khác một phen thiên địa. Đây là linh địa, là ta chuyên trúc lĩnh vực, nhảy ra lục giới ngoại, không ở ngũ hành trung. Ở chỗ này, các ngươi sẽ không chân chính chết đi, cùng lý, các ngươi cũng sẽ không uy hiếp đến mặt khác sinh linh. Nói cách khác, bọn họ có thể tùy tiện đánh, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Sáng thủy thần đối bọn họ thật tốt. Động tác nhất trí quay đầu, 17,000 thần minh lại nhìn về phía Sở Giang Vương bọn họ thời điểm, giống như ác lang đang xem đáng thương cửu con. Gì? Trong nhà tới khách nhân. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, linh địa sinh hoạt đại lao ở Apollo bọn họ buông xuống trong nháy mắt, liền đã nhận ra này đó xa lạ hơi thở. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tới xem cái náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lại đây vây xem. Bạo đấm. Ai? Giống như là bình thường tản bộ giống nhau, nói nói cười cười gian, mọi người đi đến bên này. Xa xa nhìn, ánh mắt ở tiếp xúc đến Apollo bọn họ đủ mọi màu sắc tóc, cùng với tiêu chí tính mũi to lúc sau, bọn họ không khỏi sửng sốt một chút, này đó thần thoạt nhìn, giống như cùng chúng ta không giống nhau. Hẳn là địa phương khác tới đi nghe đến đó, sau lại tiến vào linh địa, mơ hồ nghe qua phương Tây thế giới ma mới nhược nhược nói như vậy một câu. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, các đại lao hiểu rõ, vậy khó trách, ta nói đi, bọn họ trên người hơi thở như thế nào cùng chúng ta không giống nhau. Hẳn là công pháp duyên cớ đi, đúng rồi, cái kia kim tóc tiểu hài tử nhìn không tồi a, tuổi còn trẻ liền tu luyện ra thái dương chi lực. Ta cảm thấy cái kia hắc y di phục cũng có thể ai, nhìn liền hợp ta ăn uống. Đối phương ngón tay chỉ vào, không phải hạ đẹp là ai. Đúng rồi tiểu thanh, ngươi tiến bảo vãn, mau cùng ta nói, bên kia cái kia đứng, có phải hay không đế thinh cái kia tiểu hoa nhi. Hình như là đi. Dù sao cũng là thiên đạo lưu lại một đường sinh cơ, đế thính có nghĩ tới linh địa thực lực sẽ thực hùng hậu, nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được, linh địa thực lực sẽ hùng hậu thành cái dạng này. Làm địa tạng vương Bồ Tát dưới tòa đệ nhất thần thú, đế thính đi đến chỗ nào không phải đến bị tôn xưng một tiếng đại nhân. Tiểu hoa nhi cái này xưng hô, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Nguyên bản đế thính là tưởng thoáng phản bác hai câu, nhưng chờ ngẩng đầu nhìn đến cái kia bị kêu tiểu thanh người là ai sau, hắn tức khắc liền câm miệng. Thanh Ngọc, thượng cổ bảy đại thánh nhân chi nhất đạo đức thiên tôn dưới tòa đệ nhất tòa kỵ, ấn tư lịch tới giảng, so với chính mình nhưng lợi hại nhiều. Đế thính có thể nhận được đối phương, vẫn là đến ích với năm đó đi theo địa tạng vương Bồ Tát bên cạnh người, lúc này mới có duyên thấy một mặt. Tuy rằng không rõ ràng lắm bên cạnh đứng đều là ai, nhưng từ bọn họ đối Thanh Ngọc thái độ đi lên xem, sợ là càng thêm không đơn giản. Đế thính đại nhân há miệng thở dốc, Sở Giang Vương muốn nói lại thôi. Hạ giọng, đế thính lắc đầu, đừng hỏi ta cũng không rõ ràng lắm. Một cái không nhịn xuống, Sở Giang Vương đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đối lập địa phủ bên này tiểu tâm cẩn thận, đối thượng cổ đại năng hoàn toàn chính là một bôi đen ạ bổ lổ cũng không có nhận thấy được có chỗ nào không đúng, thấy những cái đó cùng bình thường hoa quốc lão nhân lão thái thái giống nhau, ăn mặc bình thường quần áo, đối với phía chính mình chỉ trỏ trỏ người, hắn mày theo bản năng nhăn lại. Không cần đối chúng ta soi mói. Bởi vì cảm xúc đều dựa vào ý thức tới truyền lại, thần cùng thần chi gian là không có câu thông chứng ngại. Nghe được lời như vậy, linh địa một chúng đại lão biểu tình tức khắc có chút ngượng ngùng. Vì che giấu xấu hổ, bọn họ vội vàng nói sang chuyện khác, đại nhân, những người này tới, là làm gì đó? Đánh nhau. Mục Huỳnh lời ít mà ý nhiều. Gì? Thế nhưng là đánh nhau sao? Nghe được lời này, linh địa một chúng đại lão trong mắt hứng thú càng thêm dày đặc. Tuy rằng bọn họ đạo tâm kiên cố, vô dục vô cầu, nhưng đãi lâu rồi, vẫn là muốn nhìn điểm mới mẻ đồ vật. Đế Thinh tiểu tử, ngươi tới nói, đây là có chuyện gì đi? Rất xa, có người hô như vậy một tiếng. Sửng sốt một chút, Đế Thinh theo bản năng muốn mở miệng, nhưng mà còn không đợi hắn phát ra âm thanh, ngay sau đó đã bị ạ bổ lổ cấp đánh gãy, muốn đánh liền đánh, không cần lãng phí thời gian. Ngươi trẻ tuổi, hỏa khí không cần như vậy đại sao? Vươn một ngón tay, trong đó một cái trung niên hán tử ngự khí bên trong mang lên khẩn cầu, 15 phút, nhiều nhất chậm trễ các ngươi 15 phút. Bọn họ thật sự, quá nhàm chán. Không được. Apollo có chút không vui, nhưng mà lúc này Đế Thính học ngoan, chiều Sở Giang Vương xử cái nhan sắc sau, Sở Giang Vương hiểu ý, vì thế bay nhanh đem chỉnh chuyện cấp nói một lần. Các vị tiền bối, chúng ta địa phủ thật là có khổ nói không nên lời a. Mục Huỳnh đại nhân không có phản bác, kia hẳn là chính là thật sự. Chau mày, một cái không nhịn xuống, các đại lao cùng tổ dân phố bác trai bác gái giống nhau, bắt đầu sôi nổi khiển trách Apollo bọn họ, chuyện này bản thân chính là các ngươi không chiếm lý. Đại gia ngồi xuống từ từ nói chuyện, hà tất muốn đua cái ngươi chết ta sống. Chính là nói à, có chuyện gì nhi không thể hảo hảo nói, lại không phải trước kia cái kia niên đại, vì cái gì nhất định phải động đao từ đâu. Bị những người này lại nhải dài dòng làm cho phiền muốn chết, vốn dĩ liền có điểm không vui a sóng giòn lưu loát đem ánh vàng rực rỡ trưởng cung hướng trên mặt đất một sử, đều câm miệng. Hắc, ngươi tiểu tử này, như thế nào như vậy không biết khuyên đâu. Các đại lao như mày, chúng ta này cũng đều là vì các ngươi hảo. Các ngươi nếu là đánh ra chân hỏa nhi, trên mặt đất như vậy nhiều nhân loại nên làm cái gì bây giờ? Dễ làm, các ngươi làm phương đông địa phủ đầu hàng, vấn đề không phải giải quyết. Tiểu tử, lời nói cũng không thể nói như vậy a. Bản thân tính tình liền không phải quá hảo, nhất nhất xem qua đi lúc sau, hải thần ỏ sấy đồn đầy mặt không kiên nhẫn, các ngươi kéo dài thời gian, còn không phải là tưởng giúp bọn hắn sao? Vậy cứ việc tới hảo. Không có, ngươi nhưng đừng nói bậy a. Nếu là làm người khác đã biết bọn họ liên hợp lại khi dễ tiểu hải tử, kia bọn họ cái mặt già này đã có thể không địa phương gác. Liên tục xua tay, các đại lao vẻ mặt kinh hách. Bất quá tuy rằng không tính toán tự mình hạ tràng, nhưng chỉ điểm sao, vẫn là có thể có. Lại nói như thế nào, cũng là nhà mình tiểu bối. Nghĩ, trong đó một cái lao giả tùy ý vây vây tay, ngay sau đó, một phen cổ xưa màu xám cung khảm sừng như là sao băng giống nhau, ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong. Đây là đại vu hậu nghệ dùng quá đồ vật, ngươi hiểu như thế nào xử đi. Cùng ạ bổ lộ trong tay cái kia ánh vàng rực rỡ trưởng cung so sánh với, chính mình trước mặt cái này có vẻ có chút thường thường vô kỳ. Nhưng chờ cảm nhận được trong đó ẩn chứa mênh mông pháp lực sau, thôi phủ quân trong lòng tức khắc đại hỉ, đa tạ tiền bối. Không khách khí. Nói, hải thần hẳn là như thế nào đối phó a? Đúng rồi, năm đó đại vũ làm ra tới cái kia tiểu ngoạn ý nhi, hình như là chuyên môn đối phó cái này.